mà ngoài trận thế công càng mãnh liệt. Trên sườn núi đã tụ tập trên trăm vị tu sĩ, mà phòng ngự ngoài riêng phần mình không khỏi khủng hoảng. Dù cho Vi Hợp cùng với chạy đến qua cứu viện Vi Bách, Tiểu Trì Nữ cùng Thương Huyền cũng là thần sắc mặt ngưng trọng. Một khi trận pháp thất thủ, liền cầm nên đón một cuộc giết chóc. Hơn 50 vị yêu tộc cao thủ đâu rồi, không chỉ có hung ác điên cuồng, hơn nữa tàn bạo, dù cho Vi Huyền Tử đợi 4 vị tiền bối cũng ngăn cản không nổi. Nhất là yêu tộc tổ sư, Vạn Thánh Tử, nghe nói pháp lực thông huyền, cao thâm mặt chắc, gần như tại vô địch tồn tại. Thanh Sơn Đảo, đã là lành ít dữ nhiều. Chư vị, không cần lo lắng. Vi Huyền Tử có chỗ phát hiện, khí định thần nhàn nói, ta Thanh Sơn Đảo đại trận cai quản hơn 10 nhiều năm, không phải chuyện đùa. Mặc dù là lọt vào yêu tộc đánh 2 tháng có thừa, vẫn như cũ ổn như bàn thạch. Chỉ cần ta và ngươi đồng lòng lục năng lực, nhất định có thể cự cường địch tại ngoài trận. Được phép cố ý trấn an mọi người, tăng lên sĩ khí, hắn thoáng dừng một chút, lại nói tiếp, yêu tộc xâm phạm trước giờ, ta đã phái người cầu viện. Chiếu theo lộ trình suy tính, Vô Tiên Sinh ít ngày nữa buông xuống. Mọi người nghe nói có cường viện đã đến, quả nhiên tinh thần chấn động. Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành Tử thay đổi cái ánh mắt, nỗi lòng không hiểu. Vi Bách tức thì là hướng về phía bên cạnh Tiểu Trì Nữ, xì xào bàn tán vài câu, đổi lấy đối phương vui mừng gật đầu, hắn chợt báo lấy mỉm cười, sau đó song song đi đến pháp trận trước xuất thủ tương trợ. Vi Hợp không có tham dự phòng ngự, mà là lôi kéo Khương Huyền đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, một bên chú ý trường động tĩnh, một bên ra vẻ hồ đồ nói, sư tổ, lão nhân gia ngài nói thế nhưng là vô cứu, Vô Tiên Sinh. Vi Huyền Tử gật đầu nói, đúng vậy. Vi Hợp kinh ngạc nói, ai nha, tục truyền hắn đại náo Long Vũ Cốc, tung hoành Lô Châu, hôm nay đã là phi tiên cao nhân, càng là khó lường đây. Còn có dưới trướng hắn 12 ngân giáp vệ, sở hướng vô địch. Lần này yêu tộc xui xẻo, thật sự muốn xui xẻo. Mọi người ở đây, thăng thêm vài phần chờ mong. Có quan hệ một vị tiên sinh đại danh, sớm có nghe thấy, nếu là hắn đến đây cứu viện, Thanh Sơn đảo không việc gì. Khương Huyền rồi lại lặng lẽ giật Vi Hợp một chút, truyền âm nói, Xuân Hoa tiền bối ra ngoài đến nay, 2 tháng có thừa, có thể hay không tìm được Vô Tiên Sinh. Cũng còn chưa biết đây. Yên tâm chính là, ta cùng với Vô Tiên Sinh, chính là hảo huynh đệ, hắn nghe nói ta tại ở trên đảo chịu khổ, tất nhiên hỏa tốc gấp rút tiếp viện. Vi Hợp ưỡn ngực, mặt phiếm hồng ánh sáng. Khương Huyền lắc đầu không nói. Vâng. Lại một âm thanh nổ vang vang dội, mây mù bốc lên, mạnh mẽ cắn trả lực lượng, thoáng chốc xoáy lên trận trận cuồng phong. Đùng, đùng, đùng. Trên sườn núi trận pháp cột đá vậy mà chống đỡ không nổi, lần lượt vỡ vụn. Ngược lại cuốn cuồng phong bọc lấy mây mù, mảnh đá cùng mảnh liệt sát cơ gào thét tới. Còn tại khoanh chân mà ngồi tu sĩ đám, nhịn không được ngã trái ngã phải. Mà trăm trượng bên ngoài, lóe lên hào quang càng thêm chói mắt. Mất đi ra chỉ trận pháp cấm chế, lập tức khó khăn lắm muốn phá. Toàn lực phòng ngự. Vi Huyền Tử hét lớn một tiếng, vung tay háo vung ra hơn 10 căn cột đá. Trong nháy mắt, tổn hại đầu trận tuyến đã được chữa trị. Mà chưa tới kịp chậm khẩu khí, lại một âm thanh nổ vang truyền đến. Vừa mới cắm vào dốc núi pháp trận cột đá, lại một lần nữa đùng đùng nổ nát vụn. Hắn bỗng nhiên cả kinh, thất thanh nói, Vạn Thánh Tử tự mình động thủ. Rắc. Tiện bế lúc này, hơn trăm trượng bên ngoài, phát ra một tiếng xé rách nổ mạnh, tùy theo mây mù tán loạn, hào quang rút nhanh chóng, một đạo mấy trượng lớn nhỏ lỗ thủng bỗng nhiên thoáng hiện. Ai nha, trận pháp phá. Cháy mau. Trên sườn núi tu sĩ, đã là loạn cả một đoàn, có kêu to, có là nhảy lên chạy thục mạng. Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thanh Tử, cũng là sắc mặt đại biến. Thanh Sơn đảo không chỉ có đầy hứa hẹn mấy phần đông đệ tử, còn có phàm tục gia quyến, một khi trận pháp thất thủ, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Mà liền tại ba người sinh lòng thoái ý thời điểm, đã thấy một đạo nhân ảnh đạp không dựng lên, thẳng đến lấy trận pháp lỗ thủng đánh tới, dương giọng hét lớn. Trận tại người đang, bỏ mình chết. Chư vị đạo hữu, đi theo ta liệu mình một trận chiến. Vi Huyền Tử, từng đã là Quan Sơn đảo đảo chủ, Vi gia gia chủ, một vị khéo đưa đẩy lõi đời điệu tiên cao thủ, lại muốn xả thân ngăn chặn trận pháp lỗ thủng. Tới lập tức, Vi Hợp, Khương Huyền, cùng với Vi Bách, Tiểu Chi Nữ, đều đạp kiếm dựng lên. Trong đó Vi Hợp, thu vi thấp nhất, làm cho rất vang. Trận chiến này có tiến lên không lui, hữu tử vô sinh, giết. Ngọ đạo tử cùng Khương Huyền, Bạc Thành Tử âm thầm động dung, bất chấp suy nghĩ nhiều, riêng phần mình thúc giục phi kiếm, bày ra dốc sức liều mạng tư thế. Đúng hơn thế khác, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Giáp giáp phân phật. Nguyên bản chỉ có mấy trượng lỗ thủng, đột nhiên sụp đổ trăm trượng, tùy theo sát cơ đập vào mặt, sắc trời chói mắt. Còn có một vị lưng còng lão giả tóc bạc, cùng 4 đầu hư ảo thần thú, cùng với mấy chục yêu tộc cao thủ, thẳng đến lấy sụp đổ trận pháp đánh tới. Vi Huyền Tử đứng núi chịu sào, thần sắc khẽ biến. Rồi lại chính như theo như lời, trận chiến này có tiến lên không lui. Mà đi phía trước một bước, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lui về phía sau nửa bước, liền cầm nên đón một cuộc tàn sát. Hắn râu tóc bay lên, trận mắt tròn xoe, thúc giục phi kiếm trong tay, liền muốn huyết chiến đến cùng. Mà thế đang thịnh yêu tộc, cũng không thừa cơ cường công. Vi huyền tử hơi ngẩn ra, phía sau hắn mọi người cũng là trố mắt ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Thanh Sơn đảo đầu phía bắc trên mặt biển. Vạn Thánh tử Luân Phiên ra tay, thi triển hắn mạnh nhất thần thông, rốt cuộc cầm Phong Sơn đại trận, xé mở một cái lỗ thủng. Nếu như trận pháp đã phá, Thanh Sơn đảo đã là dễ như trở bàn tay. Mọi người hoan hô hô to, chỉ đợi trắng trận giết chóc, cướp bóc. Ai ngờ liền tại nơi này khẩn yếu quan khẩu, trận thế đột nhiên đại loạn. A! Hét thảm một tiếng vang lên, huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt tung bay. Đúng là một vị yêu tộc cao thủ, được một đạo quang mang màu vàng trẻ thành hai nửa. Kia không hề phòng bị, cũng không thể nào chống đỡ, liền đã hồn bay lên trời. Mà ra tay kẻ đánh lén, nhưng không thấy bóng dáng. A! Bất quá lập tức, lại là một cái trắng hán, rớt xuống không trung. Chặn ngang chặt đứt đâu rồi, máu tanh thảm trạng, làm cho người khiếp sợ. Yêu tộc phần đông cao thủ, lại cũng bất chấp đánh Thanh Sơn đảo, mà là tứ tán tránh né, từng cái một kinh hoàng không thôi. Người phương nào đánh lén? Càng như thế quỷ dị, mà lại cường đại khó lường. Địa tiên tu vi cao thủ, căn bản ngăn không được hắn một kích chí mạng. Vạn Thánh tử không có tránh né, rồi lại sững sờ ở không trung, đồng dạng kinh ngạc, đồng dạng khó có thể tin. Ma liên ở đằng kia đạo quang mang màu vàng lần nữa thoáng hiện trong tích tắc, hắn đưa tay tế ra một đạo kiếm quang. Văng. Lưỡi mác nổ kêu, hào quang ngược lại cuốn, chợt bày biện ra một đạo kim sắc đao mang, vẫn còn tại không trung xoay quanh mà gào thét rung động. Tùy theo lập tức, còn có một đạo màu vàng bóng người như ẩn như hiện. Long thước tế tử. Vạn Thánh tử nhận ra cái thanh kia kim đao, âm thầm lắp bắp kinh hãi. Hắc, đúng là bổn tôn. Được phép giấu kín không được, bóng người dần dần ngưng thực. Chỉ thấy hắn quả nhiên lưu lại tóc vàng, lại hồn nhiên thân vàng óng ánh, chính là mặt mày cũng hiện ra màu vàng, duy chỉ có trên mặt không cần, cực kỳ trẻ tuổi, tựa hồ đã nhận ra sơ hở, lại vội vươn tay che cái cằm. Ngươi, vô cứu. Hắc, lao yêu vật, hạnh ngộ. Cái kia toàn thân màu vàng người trẻ tuổi, căn bản không phải Long Thước, hắn khi còn trẻ tướng mạo, rút cuộc quen thuộc bất quá. Vẻ mặt cười xấu xa, che giấu sắc cơ, đúng là vô cứu, không, hẳn là phân thân của hắn. Quả nhiên, màu vàng bóng người hơi hơi chớp động, chợt đã là đang mặc áo dài bộ dáng. Tạm thời tóc đen phiêu giật, màu da trắng nõn, khí vũ hiên ngang, rồi lại thần thái tà điên cuồng. Hết lần này tới lần khác cầm trong tay Long Thước kim đao, quanh thân tản ra phi tiên một tầng uy thế. Vạn Thánh tử vẫn khó có thể tin, nói: "Ngươi đánh mất tu vi, vòng cấm tại Tinh Hải Tông, như thế nào?" Vô cứu, hoặc vô cứu phân thân, đánh giá bốn phía phân loạn bóng người, mang theo vui thích giống như dáng tươi cười nói: "Đúng vậy à, bất quá bản tiên sinh lại đã trở về." Vạn Thánh tử rồi lại sắc mặt tâm trầm, hết nhìn đông tới nhìn tây nói: "Thanh Sơn đảo cùng ngươi không quan hệ, chớ cho mơ vào." "Hắc, ai nói cùng ta không quan hệ? Không có bản tiên sinh, liền không có hôm nay Thanh Sơn đảo. Lúc trước Bạch Khê đầm cho ngươi chạy thoát, ngươi còn dám đưa tới cửa?" "Hừ." Vạn Thánh tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay tế ra một đạo thanh sắc long ảnh. Mà hắn đang muốn đau nhức hạ sát thủ, đạo kia người quen biết bóng dáng đột nhiên thoáng qua bỏ chạy. Ngăn lại hắn. Vạn Thánh tử nghiêm nghị hét lớn. Phần đông yêu tộc cao thủ, còn từ rối ren, đã thấy tổ sư dũng mãnh phi thường, lập tức lại đằng đằng sát khí. Ai ngờ tiện bề lúc này, tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên. A. Lúc này không có huyết quang, cũng không có chân cụt tay đứt, chỉ có một cỗ tử thi, trực tiếp đánh tới hướng mặt biển. Vô cứu, ngươi bổn tôn còn không hiện thân. Vi huyền tử tựa hồ sớm có chủ ý, đưa tay chỉ một cái. Màu xanh long ảnh gào thét xoay quanh. Quay đầu vào tới, rồi lại chụp một cái không, bắn tung tóe ngược lại cuốn sóng biển trong căn bản không thấy bóng dáng. Mà tiếng kêu sợ hãi, liên tiếp. Hắn ở chỗ này. A, lúc trước vô cứu, xung quanh chợt hiện trốn, ánh đao vung dậy, nhưng có trở ngại ngăn đón người, đều bị huyết nhục văng tung tóe. Cùng này lập tức, từng đạo vô hình kiếm khí, tại trên mặt biển tiếng hi y y y y y âm thanh nổ vang. Tùy theo một cái yêu tộc cao thủ, biến thành lạnh như băng tử thi. Quỷ tộc gầm phong kiếm. Lão phu quỷ xích. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Vạn Thánh tử tuy là tu vi cường đại, thần thông khó lường, không biết làm sao được cái này mất cái khác, đồ tử đồ tôn liên tiếp chết thảm. Hắn vừa vội vừa giận, ngược lại chạy trận pháp lỗ thủng đánh tới. Vô cứu hắn y đang mở vây, không cần để ý tới, tạm thời sát nhập Thanh Sơn đảo, nợ máu trả bằng máu. Vị này yêu tộc tổ sư, ứng biến cực nhanh, hắn nhìn ra vô cứu không nên cùng hắn giao thủ, rồi lại bằng vào phân thân thừa dịp loạn đánh lén. Hắn dứt khoát sát nhập Thanh Sơn đảo, cho dù đối phương phân thân nhiều hơn nữa, cũng đồng dạng khó có thể chiếu cố, hắn muốn lấy kia chi đạo còn thi kia thân. Hơn 10 người yêu tộc cao thủ cũng là bừng tỉnh đại ngộ, từng cái một ngừng làm điên cuồng. Mà Thanh Sơn đảo một phương mọi người, đang muốn phải liều mạng, ai ngờ tình hình lịch chuyển, không khỏi rất là phấn khởi. Ai ngờ nguy cơ lần nữa hàng lâm, vạn thánh tử vậy mà bỏ qua vô cứu, mang theo thành đàn yêu tộc cao thủ, thẳng đến lấy trận pháp đánh tới. Vi huyền tử râu tóc đường hoàng, gấp giọng quát. Tuyệt đối không thể khiến yêu nhân bước vào Thanh Sơn đảo. Lời tuy như thế, mà bằng vào hắn cùng với Ngọ đạo tử, Khang Huyền, Bạc Thanh tử, thì như thế nào là vạn thánh tử đối thủ. Càng chớ nói còn có vài chục cái yêu tộc cao thủ, giống như mấy chục đầu mánh hổ mà xu thế không thể đỡ. Mà liền tại đây sống chết trước mắt, một đạo nhân ảnh lăng không thoáng hiện, đột nhiên chặn trận pháp lỗ thủng, cũng đưa tay kéo ra một trương bạch cốt đại cung mà nghiêm nghị lên tiếng. Bản tiên sinh lúc này, bước vào Thanh Sơn đảo người, chết. Chương 1070, đánh bại yêu tộc. Vô cứu bổn tôn, rốt cuộc hiện thân. Rồi lại chặn trận pháp lỗ thủng, cũng chặn yêu tộc thế công. Vạn thánh tử đứng núi chịu sào, hơi kinh ngạc, chợt hai tay đủ vùng, thoáng chốc kình phong gào thét mà long hổ ảo ảnh thoáng hiện. Người nào đó bổn tôn, quả nhiên hiện thân, thấy rõ ràng a, đúng là phi tiên 6 tầng tu vi. Ngắn ngủn 3-4 năm mà thôi, tu vi của hắn như thế nào trở nên kinh người như thế. Mà ai sinh ai chết, cũng còn chưa biết. Nếu như không thể buông tha, lần này quyết không thể hạ thủ lưu tình. Mà vô cứu hiện thân về sau, lời còn chưa dứt, một cái thanh long cùng một đầu bạch hổ trước mặt đánh tới, càng có vạn thánh tử cùng hắn đồ tử đồ tôn rào rạt tới. Lao yêu vật là thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, ý đồ bằng vào người đông thế mạnh mà cường công thủ thắng. Đổi lại bất luận cái gì một vị phi tiên cao thủ, chỉ sợ đều muốn tránh lui tránh né. Mà hắn vô cứu nếu như đã đến, liền sẽ không lui về phía sau nửa bước. Hám thiên thần cung dơ lên cao, dây cung ngừng làm trăng tròn. Cọt kẹt tê tê tê tê tê. B-A-N-G-G-G. Dây cung nổ kêu lập tức, bốn phía khí cơ lập tức chịu trì trệ, thuận tiện giống như hư không tại co rút lại, mà không qua thoáng để xu thế. Một đạo lửa cháy mạnh mũi tên lăng không thoáng hiện, chợt lấy nộ lôi xét đánh xu thế, mang theo hùng hồn vô cùng uy thế gào thét mà đi. Vạn thánh tử tựa hồ sớm có đề phòng, tối phun một cái, hai tay hợp lại, thanh long bạch hổ đột nhiên chạm vào nhau. Bản thân hắn thì là lách mình lưỡng ngang, như trước chạy trận pháp lỗ thủng đánh tới. Hắn muốn lấy hắn cường đại pháp lực, hấp dẫn thần cung thế công, sau đó thừa cơ xông lên Thanh Sơn đảo, bức bách vô cứu khó có thể chiếu cố. Một khi song phương lâm vào hôn chiến, hắn lại quay đầu lại chỉnh đốn tiểu tử kia. Mà không qua trong nháy mắt, long hổ ảo ảnh liền đã song song tan vỡ, chợt một đạo lửa cháy mạnh mũi tên đã đến trước mặt, hung mãnh sát cơ làm cho người hít thở không thông. Ồ, thần cung uy lực hơn xa lúc trước. Vạn thánh tử lại muốn tranh né, thì đã trễ, vội vàng hai tay vung đẩy, một khối mấy trượng dày huyền băng lăng không mà ra. Mà huyền băng xuất hiện nháy mắt, phanh một tiếng nổ nát bấy. Dương dực sát cơ, lại một lần nữa gần trong gang tấc. Hắn sẽ không dám trong lòng còn có may mắn, quay người nhanh trốn, cũng luân phiên đánh ra pháp quyết, một khối lại một khối cứng rắn huyền băng ngăn ở phía sau. Rồi lại phanh phanh nổ vang, huyền băng liên tiếp nổ nát vụn. Mà lửa kia màu đỏ mũi tên, vẫn như cũ xu thế không thể đỡ. Vạn thánh tử bị buộc bất đắc dĩ, quanh thân đột nhiên tuôn ra một tầng bạch quang, lập tức bày biện ra một đầu cực lớn khỉ trắng ảo ảnh, cũng mãnh liệt huy động hai tay giơ lên một khối tầm hơn 10 trượng dày huyền băng đánh tới hướng sau lưng. Quanh một tiếng trầm đục, huyền băng vẫn như cũ chia năm xẻ bảy. Mà lửa cháy mạnh mũi tên uy lực, tùy theo dần dần tiêu tán. Hắn vừa muốn chậm khẩu khí, một đạo nhân ảnh đuổi theo, lại là giơ lên cao thần cung, BANGGG một mũi tên bắn ra. Hừ. Vạn thánh tử thầm hừ một tiếng, vội vàng lấy pháp thân hóa thành một đạo bạch quang ngút trời mà đi. Lửa cháy mạnh mũi tên theo sát phía sau, làm cho hắn không nên quay đầu lại. Không biết là trăm dặm hay vẫn là mấy trăm dặm, lửa cháy mạnh mũi tên uy lực cuối cùng là chậm rãi hao hết, mà quen thuộc tiếng la vẫn như cũ xa xa truyền đến. Lao yêu vật, cứ việc đi đi, ngươi đổ tử đổ tôn, liền giao cho bản tiên sinh rồi. Ngươi dám? Vạn thánh tử đã thu hồi pháp thân, mãnh liệt dừng lại, vừa định phản hồi, lại thần sắc chần chờ. Thân thức có thể thấy được, một đạo nhân ảnh vẫn còn ở phía xa đạp không mà đứng. Không cần suy nghĩ nhiều, đối phương là phòng bị hắn lần nữa phản hồi Thanh Sơn đảo. Mà cái kia bày ra bạch cốt đại cung, làm hắn càng thêm kiên kỵ. Môn hạ đệ tử, đã riêng phần mình chạy tứ tán, rồi lại một người tiếp một người rơi xuống hướng mặt biển, dù cho lúc này giết bằng được, cũng chưa chắc có thể đều giải cứu. Vô cứu, ngươi giết ta một người đệ tử, liền cầm có trăm người tu sĩ chôn cùng. Tốt, ta chỉ có tiến về trước vạn thánh đảo, khiến nơi ở của ngươi, chó gà không tha, không có một ngọn cỏ. Ngươi! ngươi tạm thời chờ. Núi xanh còn đó, ta chờ ngươi. Vạn thánh tử tâm cơ hơn người, cũng không đối xử tử tế ngôn tử, oán hận hất lên tay áo, quay người biến mất vô tung. Vô Cứu, vẫn như cũ cầm trong tay thần cung, đạp không mà đứng, không nên có chút chủ quan. Thật lâu về sau, vẫn như cũ không thấy dị thường, hắn lúc này mới thu hồi thần cung, chạy lai lịch bay đi. Luận tu vi, hắn vẫn như cũ không phải vạn thánh tử đối thủ. Vị kia yêu tộc tổ sư, ít nhất là bát giai yêu tiên cảnh giới, nói cách khác, so với tu sĩ phi tiên, còn muốn càng thêm cường đại. Bất quá, bản tiên sinh hám thiên thần cung, lại có thể triệt tiêu mạnh yếu chênh lệch. Càng tu vi thế nào tăng lên về sau, dễ dàng liền bắn ra 3-5 mũi tên. Bằng vào thần tiễn chi huy, đủ để cho cái kia lão yêu vật chạy trối chết. Mà bản tiên sinh hai cỗ phân thân, cũng không thể khinh thường. Thanh Sơn đảo đầu phía bắc trên mặt biển, nổi lơ lửng từng mảnh thi hải. Một cái không người thuyền biển, vẫn còn tại đi theo sóng lay động. Mà một đạo cầm trong tay kim đao bóng người, cùng một cái mặt đen người trẻ tuổi, vẫn như cũ ở phía xa đuổi giết. Yêu tộc tổ sư chạy thoát, bọn đồ tử đồ tôn cũng riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết. Nhưng đều là địa tiên cao thủ, từng cái một hung hãn gian xảo, thế hơi có không ổn, ngừng làm chim thú bỏ chạy. Đứng lại cho ta. Vô Cứu nguyên thần phân thân, hoặc vô nhị tiên sinh, vung vẩy kim đao, lớn tiếng gọi. Mà ngoài mấy trăm trượng hai cái hán tử, dốc sức liều mạng chạy thủ mạng. Một người trong đó, quanh thân lập lòe thanh mang, đi như gió táp, càng lúc càng nhanh. Tên còn lại dần dần rớt lại phía sau, lo lắng hô. Cầu Nguyên, ngươi đột pháp. Tổ sư bất công. Cao Kiền, bằng bổn sự mạng sống, hà tất phàn nàn. Cầu Nguyên như cũng là bay nhanh như gió, cũng không quay đầu lại. Cao Kiền rất là hủy khuất, vội la lên, ngươi huynh đệ của ta tình như thủ túc, nên đồng sanh cộng tử. Lời tuy như thế, hắn rồi lại quay đầu lại xem thế nào, trong mắt loạn chuyển. Cái kia vung vẩy kim đao bóng người, đã đuổi tới trăm trượng bên ngoài. Hắn đột nhiên thân hình lóe lên, bỏ qua một bên Cổ Nguyên, thẳng đến tay trái phương hướng, cũng kéo lấy một đám màu đen, độn pháp đột nhiên nhanh hơn vài phần. Ồ! Vô Nhị đuổi tới phụ cận, nhìn quanh. Thoáng trì hoãn, địch ta song phương khoảng cách lần nữa rơi xa. Hắn dứt khoát ngừng lại, không hề đuổi theo. Mà không biến mất một lát, nơi xa màu đen bỗng nhiên biến mất, từ trong hiện ra Cao Kiền thân ảnh, lại bị khổn trụ Liêu Tư Chi, ở giữa không trung chu lên. Tha mạng! Tùy theo toát ra một đạo nhân ảnh. Đúng là Vô Cứu bổn tôn, thò tay cầm lấy Cao Kiền, phanh phanh chính là hai quyền. Câm miệng. Cùng lúc đó, tay phải phương hướng ngoài mấy chục dặm, toát ra một đám truy đuổi bóng người. Lúc trước đào tẩu yêu tộc cao thủ, lại bị ngăn lại, cũng thuận thế đuổi đi theo. Mà cái kia 12 manh hán, tuyệt không lạ lắm. Cổ Nguyên xem thời cơ không ổn, vội vàng quay đầu chuyển hướng. Mà hắn đang muốn tiếp tục phi đột, một đạo vô hình kiếm khí xảy ra bất ngờ. Hắn vội vàng ngăn cản. Trong tay cứng rắn huyền thiết bổng đoàn chém làm hai đoạn. Hắn cả kinh quay người tránh né, kiếm khí thẳng xuyên qua vai mà qua. Hắn kêu thảm một tiếng, trở mình rơi xuống, lại bị lăng không thoáng hiện một vị mặt đen người trẻ tuổi thò tay bắt lấy, cũng lập tức bị cấm chế tạo phong bế kinh mạch tu vi mà rút cuộc dây rùa không được. Ngay sau đó một cái yêu tộc cao thủ rơi xuống, rồi lại đều bị dây thừng buộc chặt. Có lao phu nhân sau đó hiện thân, lên tiếng hô. Chiếu theo tiên sinh phân phó, cầm yêu nhân nhốt tại trên hải thuyền. Chốc lát, cầm trong tay kim đao Vô Nhị, cùng mặt đen Vô Tam, song song đã mất đi thân ảnh, chỉ vẹn vẹn có một vị trẻ tuổi tiên sinh cùng một vị tóc trắng phu nhân đạp không mà đứng. 12 vị tráng kiện hán tử, thì là rơi vào trên hải thuyền. Mà bong tàu phía trên, thì là nằm hơn 30 vị yêu tộc cao thủ, không phải là bị dây thừng buộc chặt, chính là bị cấm chế tạo phong bế tu vi. Lại đến hoàng hôn thời gian, lửa đỏ ánh nắng chiều rực rỡ tươi đẹp như túy. Thanh Sơn đảo đầu phía bắc mây mù đại trận, sẽ mở lỗ thủng như trước. Ngăn ở lỗ thủng chỗ hơn trăm vị tu sĩ, vẫn là trợn mắt há hốc mồm. Trước sau bất quá chén trà nhỏ canh giờ, cường đại yêu tộc đã không còn tồn tại. Ngoại trừ vạn thánh tử, cùng ít có mấy cái yêu nhân đảo tẩu bên ngoài, còn lại cao thủ, không phải là bị giết, chính là được bắt sống. Mà ngăn cơn sóng dữ chỉ có một người, Vô Cứu, Vô Tiên Sinh. Đương nhiên, sau đó chạy tới 12 ngân giáp vệ, càng là dễ như trở bàn tay, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, có thể nói là một lần hành động toàn diệt rồi yêu tộc. Tiếng động lớn rầm rĩ đã qua, cái kia kinh tâm động phách hết thể cũng giống như biến mất tại say lòng người ánh nắng chiều bên trong. Mà máu tanh còn tồn tại, vô cùng thê thảm chém giết vẫn còn tại trước mắt. Vi đảo chủ. A, Vô Cứu lao đệ. Còn tại xem thế nào Vi huyền tử, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, giơ lên vung tay lên, gấp giọng thúc giục nói, nhanh mau mở ra trận pháp, cùng nên Vô Tiên Sinh. Theo một tiếng phân phó, bao phủ Thanh Sơn đảo sương mù dần dần tiêu tán. Đỉnh núi lên, giữa sơn cốc, bên bờ biển, trên bờ cát, lập tức toát ra mấy ngàn người bóng dáng, đều bị trông mong nhìn quanh, từng cái một lại là hiếu kỳ, lại là kính sợ. Một vị tiên sinh thanh danh, trên mặt đất Lô Hải là không người không biết, không người không hiểu. Ai ngờ dĩ nhiên là hắn động thân mà ra, khó hiểu thanh sơn đảo chi vây. Vừa gặp cơ duyên bố trí, lúc thấy cao nhân phong thái. Vi Huyền Tử sớm đã là trên mặt dáng tươi cười, bay lên trời. Vi Hợp, Khương Huyền, Vi Bách, Tiểu Chi Nữ, cũng là vui mừng không thôi. Ngọ Đạo Tử cùng Khang Huyền, Bạc Thanh Tử, thì là hai mặt nhìn nhau, thần sắc chần chờ, rồi lại không dám lãnh đạm, đành phải đi theo mọi người nên đón. Kiên trì sau đó mà đi. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, đạp không đón gió, nhìn ra xa ánh nắng chiều, khỏe miệng mỉm cười. Bên cạnh hắn Vi Xuân Hoa, gặp Thanh Sơn đảo bình yên vô sự, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, rồi lại lòng còn sợ hãi. Nếu không có tiên sinh thi triển đột pháp, đi đầu một bước, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lao thân rồi lại khoan thai đến chậm, thiếu chút nữa làm hại đại sự. Phi Long đảo cùng Thanh Sơn đảo cách nhau rất xa, trên đường khó tránh khỏi trì hoãn. Quả nhiên, còn tại vạn dặm bên ngoài, hay vẫn là đã nhận ra Thanh Sơn đảo tình hình nguy cấp, vì vậy Vô Cứu quyết định thật nhanh mà đi đầu một bước. Vi Xuân Hoa thì là mang theo Nghiễm Sơn, tiếp tục đem ra sử dụng Vân Chu chạy đi. Mà Vô Cứu đơn xu thế yếu, đối phó yêu tộc cũng không dễ dàng. Hắn sử dụng ra phân thân, thi triển đánh lén, lại dương đông kích tây, cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Lao tỷ chạy tới thời cơ, vừa mới khắp nơi đâu rồi, nếu không như thế nào ngăn lại tên gia hỏa này. Vô Cứu đi theo vừa nói, đưa tay chỉ một cái. Hai người dưới chân, chính là thuyền biển. Thành đàn yêu tộc cao thủ nằm ở trên bong thuyền, tựa như một mảnh dài hẹp cá chết. Vi Xuân Hoa cảm thấy chân an, rồi lại oán hận tối đạo. Phi, bọn này yêu nhân, làm nhiều việc ác, nên giết, vĩnh viễn tuyệt hậu họa. Giết không được a? Yêu nhân mà thôi, vì sao giết không được? Hàng quá hóa dở. Hừ, ngươi vừa rồi đã giết 15-16, lúc này lại lòng từ bi tràng, quả thực làm cho người nghĩ mãi mà không rõ. Sư bá đã đến. Vô Cứu tâm tư, Vi Xuân Hoa không hiểu. Hắn cũng không rảnh phân trần, bởi vì Vi Huyền Tử mang theo nhiều người tới phụ cận. Ha ha, nhiều năm không thấy, Vô Tiên Sinh phong thái, càng hơn lúc trước ca. Vô Tiên Sinh. Vô Tiền Bối. Không. Vô Tiền Bối. Mọi người nhao nhao chắp tay thi lễ, có thân cận, mừng, rỡ, cũng có nịnh nọt cùng kính sợ, đủ loại thần thái không phải trường hợp cá biệt. Ngọ Đạo Tử cùng Khang Huyền, Bạc Thanh Tử, thì là cúi đầu trốn trong đám người. Vi đảo chủ, khổ cực. Vô Cứu mỉm cười đáp lại, lời nói hiền hòa. Khương Huyền huynh đệ, Vi Hợp, Hắc, còn có Vi Bách, nghe nói ngươi cùng tiểu trì nữ kết thành đạo lữ, chúc mừng à, quay đầu lại đưa lên hạ lễ. Cười tiếng vang lên một mảnh, tình cảnh náo nhiệt. Vô Cứu rồi lại thần sắc ngưng tụ, kinh ngạc nói, ba vị này là. Ngọ Đạo Tử cùng Khang Huyền, Bạc Thanh Tử, lập tức biến sắc. Chương 1071, nhập gia tùy tục. Thanh Sơn Cốc. Trong sơn cốc, động trước cửa phủ trên sườn núi, Vô Cứu cùng Vi Huyền Tử, Vi Xuân Hoa, tại trước bàn đá ngồi nói chuyện. Có khác hai người đứng ở bên cạnh, Vi Bách cùng Tiểu Chi Nữ. Trước đây, Vô Cứu đã từ Vi Xuân Hoa trong miệng, được biết rồi thành sơn đảo, cùng với mà Lô Hải đại khái tình hình. Mà hôm nay đích thân tới thực địa, hắn hay vẫn là liền nghi ngờ trong lòng, kỹ càng hỏi thăm một lần. Thí dụ như, Ngọc Thần Điện cao nhân, quỷ tộc tung tích. Mà Vi Huyền Tử, từ khi nhận được Vi Xuân Hoa triệu hoán về sau, liền vạn dặm xa xôi chạy đến, không tiếc dư lực kinh doanh Thanh Sơn đảo. Hôm nay nhìn thấy Vô Cứu, hắn rất là vui sướng. Mà vui sướng ngoài, chính là tự đáy lòng kính nể. Kính nể đối phương tu vi cường đại, cũng kính nể hắn lúc trước nhận thức chi minh. Hắn cầm Thanh Sơn đảo hiện trạng, tu sĩ nhân số, không rõ chi tiết, từng cái nói tới. Thanh Sơn đảo đệ tử, đã đạt hơn 1.000, tìm nơi nương tựa mà đến tu sĩ, 4.000-5.000 chi nhiều người. Hơn nữa gia quyến, cùng với đánh cá đi thuyền phàm tục, hôm nay Thanh Sơn đảo, chừng hơn 1 vạn. Vô vẻ mặt hoài nghi a, Vô Tiên Sinh lần này trọng tỏa yêu tộc, cứu sống nhân mạng vô số, quả thật một cái cọc sâu sắc việc thiện. Bất quá. Vi Huyền Tử thoáng dừng một chút, nghi ngờ nói, Tiên Sinh để lại hơn 30 vị yêu tộc cao thủ, có gì thâm ý? Nếu như vạn thánh tử ngóc đầu trở lại nên ứng đối như thế nào đây? Mà Lô Hải chính là Ngọc Thần Điện quyền sở hữu, rồi lại đến nay không thấy có người hỏi đến. Chẳng lẽ Ngọc Thần Điện bất luận bận tâm, hoặc là cố ý vi chi? Vi Xuân Hoa phụ hòa nói, sư bá lo lắng, không phải không có lý. Hôm nay Thanh Sơn đảo, chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, hơi không cẩn thận, liền cầm bị gây nên che đỉnh thai hương. Vô Cứu vểnh lên chân ngồi, thò tay đập bàn đá, đánh giá sơn cốc cảnh sắc, rất là nhàn nhã bộ dáng. Mà ánh mắt của hắn ở bên trong, có một tia buồn vô cớ hiện lên. Đại bại yêu tộc, trở về địa phương từng sống, lại gặp được quen thuộc hảo hữu. đều có một phen vui sướng tình cảnh. Mà vui sướng bên trong, giống như thiếu khuyết rồi cái gì. Vô tiên sinh, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. A. Vô Cứu thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa, nhẹ gật đầu, nói, mà Lô Hải, cùng Vạn Thánh Đảo liền nhau, nếu như kết xuống thủ riêng, Thanh Sơn Đảo vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cho nên ta lưu lại đám kia ra hỏa tính mạng, chỉ vì bàn bạc kỹ hơn. Tiên sinh, ngươi ý đồ giảng hòa. Còn không đến mức. Vô Cứu hướng về phía Vi Xuân Hoa khoát tay áo, nói tiếp, Ngọc Thần Điện dụng ý, không thể nào biết được, mà Lô Hải nếu không tự cứu, tránh khỏi yêu tộc tai họa. Vi đảo chủ ngay hôm đó sửa chữa trận pháp, canh phòng nghiêm ngặt mà đối đãi. Vạn Thánh Tử cái kia lão yêu vật bị tổn thất nặng, tất nhiên không sẽ bỏ qua. Vi Huyền Tử không ngớt lời đáp ứng, vui mừng nói, có vô tiên sinh lúc này, Thanh Sơn đảo không lo đấy. Ta nếu không ở đây. A, người muốn đi. Lúc Thanh Sơn đảo bình yên vô sự về sau. Vô Cứu không nói thêm lời, đứng dậy, lật tay xuất ra hai thanh cổ kiếm cùng hai quả ngọc giản, cười nói, Vi Bách, chi nữ. Hân nghe thấy hai người các ngươi ký kết trời đất chi hợp, nên đưa lên hạ lễ mà hơi tỏ tâm ý. Từ Vi Xuân Hoa trong miệng được biết, Vi Bách coi trọng tiểu chi nữ mỹ mạo, tận lực nịnh bợ nịnh nọt về sau, rốt cuộc bắt tù binh tâm hồn thiếu nữ, vì vậy tại Vi Huyền Tử chứng kiến xuống, lẫn nhau kết thành đạo lữ. Đa tạ tiên sinh. Tiểu chi nữ cúi đầu xấu hổ, không người gửi tới lời cảm ơn. Ngược lại là Vi Bách vui vẻ ra mặt, thò tay đoạt lấy cổ kiếm, ngọc giản, lại bệ bộn thương cảm nói, chi nữ. Bảo vật từ ngươi cất chứa, ta và ngươi tuy hai mà một. Vô Cứu cười cười, đạp không dựng lên. Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa cũng không trì hoãn, vội vàng triệu tập nhân thủ chữa trị ra cố Thanh Sơn đảo đại trận. Thanh Sơn cốc một bên trên đỉnh núi, có một loạt sơn động. Sơn động trước cửa trên vách núi, ngồi nghiêm sơn đợi 12 tráng kiện hán tử, riêng phần mình dơ lên vỏ rượu, cầm lấy thịt nướng, quá nhanh cắn ăn, chết đi được. Khương Huyền cùng Vi Hợp, thì là cùng đi ăn uống nói giỡn. Hạc hạc, tiên sinh. Vô tiên sinh, mời. Vô Cứu phiêu nhiên nhi lạc, dẫn tới mọi người nhao nhao đứng dậy đón chào. Hắn tiếp nhận Vi Hợp bình rượu, ý bảo nói, các huynh đệ, cùng uống. Hạc hạc, cùng uống. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, bên ngoài buôn ba mấy năm, rất là vất vả, cũng khó phải ăn miếng thịt bự, miệng lớn uống rượu. Hôm nay đi vào Thanh Sơn Đảo, cùng Vi Hợp, Khương Huyền gặp lại, căn bản không cần nhiều lời, rượu thịt liền đã đưa đến trước mặt. Tạm thời ăn uống thống khoái, rất là mãn nguyện. Mà Vô Cứu uống miếng rượu, lại buông vào rượu. Tiên sinh, vì sao dầu dĩ không vui? Vi Hợp giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, lên tiếng hỏi. Hộ Sơn đại trận, chưa mở ra. Không có mây mù vật che chắn, người đang đỉnh núi, xanh um tươi tốt núi rừng, cùng rộng lớn bao la bát ngát biển rộng thu hết vào mắt. Vô Cứu lắc đầu, đi theo âm thanh nói, không có. Hạ hạ, Vô tiên sinh, ngươi không thể gạt được huynh đệ, chắc là nhớ thương Linh Nhi tiên tử. Vi Hợp ôm vào rượu, đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Phóng nhãn thiên hạ, có thể cùng 12 ngân giáp vệ, cùng với Vô tiên sinh xưng huynh gọi đệ người, giải rắc có thể đếm được. Mà hắn Vi Hợp, liền là một cái trong số đó. Hắn thừa dịp rượu hưng, đang muốn nói khoác một phen, lại bị Khương Huyền giật một chút, vội vàng ngậm miệng lại. Vô Cứu quả nhiên trừng lên hai mắt, dạy dỗ, ngươi cái tên này, cũng nên an tâm tu luyện, huynh đệ của ta ở bên trong, duy ngươi tu vi thấp nhất đây. Ha ha! Vi Hợp ngượng ngùng cười cười, nhưng lại không đổi sắc. Ngược lại là cùng có quang vinh ở đó bộ dáng. Cùng tu vi so sánh với, hắn càng để trong lòng huynh đệ xưng hô. Nghiễm Sơn, tạm thời ăn uống no đủ rồi, tiến về trước thuyền biển, cùng ta trông coi đám kia yêu nhân. Vô Cứu không có có tâm tư nói giỡn, phân phó một tiếng, sau đó mang theo vỏ rượu, một mình đứng dậy đạp không mà đi. Nghiễm Sơn gật đầu đáp ứng, cùng các huynh đệ tiếp tục ăn quát. Khương Huyền, hôm nay đã là nhân tiên ba, tầng 4 cao thủ, rồi lại càng cẩn thận trầm ổn, nhỏ giọng nhắc nhở. Vô tiên sinh chính là phi tiên tiền bối, không cần thiết không biết lớn nhỏ. Vi Hợp trên mặt vẫn như cũ hiện ra hồng nhuận phân phớt, không cho là đúng nói, vô tiên sinh bản tính cao thượng, tiêu sái không bị trói buộc. Cách làm người của hắn, ta rõ ràng nhất bất quá, nhớ năm đó à, ta cùng với hắn liên thủ đối địch, huynh đệ tình thâm, chật chật. Khương Huyền uống miếng rượu, yên lặng nhìn về phía cái kia đi xa bóng người. Chẳng bao lâu sau, một cái núi đứa nhà quê, đi theo hắn bước lên tiên đồ, được hắn quản giáo cùng quát lớn. Sinh tử không do mình. Mà ngắn ngủn hơn 20 năm sau đó, hay vẫn là cái kia núi đứa nhà quê, đã leo lên vạn trượng đỉnh phong, dương danh thiên hạ. Mà hắn Khương Huyền, chỉ vì nhất niệm chắc ẩn, đã trở thành huynh đệ của hắn, từ nay về sau quyết chí thề đi theo mà không oán không hối. Có thể thấy được thế sự khó liệu, duyên pháp khó lường. Giữa không trung, Vô Cứu đạp gió mà đi. Sau một lát, hắn đã đến bờ biển. Bờ biển thị trấn nhỏ, xa so với năm đó phồn hoa, tạm thời người đến người đi, lộ ra rất náo nhiệt. Thanh Sơn đảo cùng yêu tộc một trận chiến, đại hoạch toàn thắng, không nói đến tu sĩ, hoặc phàm tục, đều vui mừng khôn xiết. Đã lâu dáng tươi cười, lần nữa về tới trên mặt của mỗi người. Mà Thanh Sơn đảo nguy cơ, thật sự đã đi xa. Chưa hẳn a. Vô Cứu giơ lên vỏ rượu, rượu vào miệng, túi đầu quan sát, ngược lại lại ngắm nhìn phương xa. Theo tất, Linh Nhi ly khai Thanh Sơn, đã có hơn 3 tháng, chiếu theo hành trình tính ra, sớm đã đến Bích Thủy Sơn Trang. Mà nàng là hay không nhìn thấy vi thượng, làm sao lúc trở về, không thể nào biết được. Bất quá, bằng vào tu vi của nàng, cùng cơ trí vô song, trên đường có lẽ không việc gì. Vẫn còn nhớ rõ, nàng từng độc sông Long Vũ Cốc. Tin tưởng nàng đối mặt cường địch, cũng có thể quần nhau tự nhiên. Vô Cửu nghĩ đến đây, trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều, tiếp tục uống rượu, đồng bình đạp không đi phía trước. Hơn ngoài 10 dặm trên mặt biển, lẻ loi trơ trọi nổi lơ lửng một cái thuyền biển. Đó là yêu tộc cướp bóc thuyền biển, coi như đặt chân nghỉ ngơi chỗ, mà hôm nay rồi lại đã thành nốt yêu nhân lao lồng, coi như là xài cho đúng tác dụng. Vô Cứu bay đến phụ cận, từ trên trời giáng xuống. Hai vị lão giả, cùng một trung nhân, sớm đã đứng ở trên bong thuyền, chắp tay đón chào. Ba vị đảo chủ, vất vả. Vô Cứu rơi xuống thân hình, nhấc tay hoàn lễ. Ba vị đảo chủ, đúng là Ngọ đạo tử, Khang Huyền cùng Bạc Thành tử, chính là Vô Cứu đoan gia cửu địch. Cho nên, nghe nói Vô Cứu đã đến, ba người liền tâm thần bất định bất an. Cho đến Vô Cứu hiện thân, cũng đại hiện thần uy. Ba người sớm đã lâm vào tuyệt vọng, rồi lại không kịp trách né. Năm đó cựu gia, vẹn vẹn là một người tiểu bối, hôm nay rồi lại đã thành phi tiên cao nhân, chính là cường đại yêu tộc cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn muốn báo thù rửa hận, ai dám chống lại nửa phần. Không ngoài sở liệu, Vô Cứu quả nhiên nhận ra từng đã là cựu gia. Mà hắn cũng không mượn cơ hội báo thù, cũng không lấy mạnh hiếp yếu, hoặc nghiêm thêm trách cứ, vẹn vẹn nói câu chuyện cũ xóa bỏ, giắt tay chống cự kẻ thù bên ngoài, liền mỉm cười khiến người ta như tắm gió xuân. Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thanh tử, hiểu được thị phi tốt xấu, cảm phục ngoài, chủ động gánh chịu trông coi yêu nhân trách nhiệm. Hôm nay lần nữa nhìn thấy Vô Cứu, cung kính thần thái trong cũng nhiều vài phần thân thiết. Vô tiên sinh, cứ việc yên tâm, hơn 30 vị yêu nhân, không thiếu một cái. Tiên sinh có gì phân phó, ta lão huynh đệ nhất định lúc cống hiến. Tiên sinh. Vô Cứu mỉm cười gật đầu, ánh mắt xẹt qua toàn bộ thuyền biển. Thuyền biển chừng 16, 7 trượng dài, 3, 5 trượng rộng, sớm đã chém tới rồi cột buồm, bỏ qua rồi buồm, ngoại trừ đuôi thuyền lầu bên ngoài, chính là rộng rãi bong tàu. Mà bong tàu lúc giữa, vẫn như cũ ngổn ngang lộn xộn nằm một đám trắng hán, không phải là bị chân tay bị trói, chính là bị phong bế tu vi, đều như chết cá giống như không thể động đậy, rồi lại từng cái một đầy người sát khí vẫn còn. Hắc. Vô Cứu mang theo bình rượu, lung la lung lay đi tới. Có hai cái yêu tộc hán tử, đầu lần lượt đầu, mặt hướng bong tàu, hướng xuống nằm. Vô Cứu đi đến phụ cận, nhấc chân liền đá. Hai người đột nhiên lật quay tới, song song thần sắc khủng hoảng. Trong đó mặt đen nhãn châu thẳng chuyển, khó khăn lên tiếng, Vô Cứu, muốn giết cứ giết, lao tử không sợ ngươi. Một cái khác vai chỗ, mang theo lỗ máu. Chạm đến đau xót, hắn vẻ mặt đau khổ rên rỉ, a. Vô Cứu nhìn kỹ mà không thấy, mắt điếc tai ngơ, vung lên vào áo, phanh phanh lại đá thêm mấy đá. Đã từng uy phong lẫm lâm yêu tộc những cao thủ, ngừng làm chật vật chuyển động, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, giống như cá chết trở mình giống như hỗn loạn. Ngọ đạo tử cùng Khang Huyền, Bạc Thanh tử, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đầu lúc một vị tiên sinh, khoan dung độ lượng rộng lượng, ai ngờ hắn tra tấn thủ đoạn, đúng là như vậy tàn nhẫn. Vô Cứu vẫn không có thôi, vung tay háo hất lên. Lúc trước chửi tới, rên rỉ hai người, đã bị cưỡng ép duệ khởi mà kề vai sát cánh ngồi. Hắn túi người xuống, hướng về phía mặt đen hán tử thêm chút tưởng tận xem xét, sau đó thò tay chính là đùng đùng hai bàn tay, lập tức rước lấy một hồi chu lên. Lao tử tuyệt không khuất phục, khả sát bất khả nhục. Đùng đùng. Vô Cứu lại quăng hai bàn tay, thoáng tăng thêm lực đạo. Hán tử mặt đen được hắn đánh cho rung đùi lắc ý, tiếng chửi bậy bị ép ngừng lại một trận. Hắn lúc này mới khẽ mỉm cười, nói khẽ, chư vị thân ham tuyệt cảnh, mà vạn thánh tử còn không biết rõ tình hình, cấp bách đối đãi có người báo tin, ai muốn vất vả một chuyến đây. Ta, đúng là hán tử mặt đen, bất chấp khuất nhục, đã quên chửi bậy, liên tục gật đầu, mang theo nịnh nọt thần sắc nịnh nọt nói, ta Cao Kiền, nguyện làm đầu sinh sông pha khói lửa. Ồ, ngươi cũng xưng hô ta là tiên sinh. Nhập ra tùy tục đây. Trước 1072, người đang trên đường. Trên tàu biển, hơn nhiều 12 tráng hán. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ ăn uống no đủ rồi, phụ mệnh đến đây làm bạn tiên sinh. Ngọ đạo tử, Khang Huyền, Bạc Thanh tử, tức thì phản hồi hải đảo, hiệp trợ phòng ngự, để phòng bất trắc. Về phần một vị tiên sinh, thì là ngồi ở trên bong thuyền, một bên uống rượu, một bên nhìn xem hắn mới đồng bọn. Đã là mới đồng bọn, lại là người quen biết cũ. Hơn 30 yêu tộc hắn tử, đa số từng đã là đối thủ, cũng đã làm cố gắng hết sức chuyện xấu, nhanh nhẹn dũng mãnh hung tàn ác đồ. Hoặc là nói, yêu tộc trong cao thủ, đều lúc này. Bất quá, có người ở ồn ào. Vô cứu, ngươi trêu đùa ta đâu rồi, 10 phần sai. Cao Kiền bị phong bế rồi tu vi, tứ chi chuyển hướng ngồi liệt lấy, mà miệng nhưng là không việc gì, vẫn đoán hận không ngớt. Ngươi biết cổ nguyên lai lịch sao, hắn là tổ sư đích truyền tộc nhân, như hắn lưu lại ở chỗ này, tổ sư tất nhiên muốn đến đây cứu giúp, ngươi rồi lại đưa hắn thả, tổ sư không cố kỵ nữa. Hắn xung phong nhận việc, muốn thay một vị tiên sinh báo tin, ai ngờ đối phương cũng không để ý tới, ngược lại để cho chạy rồi cổ nguyên. Hắn cho rằng nhận lấy lửa gạt, rất là phẫn nộ không thôi. Vô cứu chỉ để ý uống rượu, khoe môi nết lên nhàn nhạt dáng tươi cười. Hoàng hôn hàng lâm, một vòng trăng sáng lơ lửng ở ra mặt biển. Lan tăn sóng ánh sáng lập lòe sáng tắt, sóng biển âm thanh phập phồng. Nơi xa thanh sơn đảo, khi nào ngọn đèn dầu thưa thớt. Hôm nay chạng vạng gì chạng vạng. Mới tới Phi Long đảo, ất mão tháng riêng. Bế quan 2 năm rưỡi, hôm nay đã là mình mão năm, thất nguyệt hạ tuần. Mà khi năm ly khai Hồng Trần Cốc, hình như là mình mão xuân trăng. Về sau Ngọc Sơn đại chiến, lưu lạc Hạ Châu, lại gián tiếp Bộ Châu, Phi Lô Hải, dưới mặt đất mặt trăng, vùng địa cực tuyết vực, Bắc Mang Hải, Thiên Lô Hải, Vạn Thánh Đảo, Mà Lô Hải, Lô Châu bản thổ. 3, 40 năm thời gian, liền như vậy bỗng nhiên mà qua. Dưới chân đường, vẫn như cũ như là cái này biển rộng, trôi nổi bất định, tiền đồ khó lường. Cầu Nguyên lấy cơ báo tin, chỉ vì trốn chạy để khỏi chết ta cũng không muốn cầu linh động, để tránh gặp khuất đủ. Cao Kiền vẫn còn tại ồn ào, rất là hề vài bộ dáng. Vô Cứu thu hồi suy nghĩ, nhếch miệng vui lên. Ngươi ngược lại là nói câu lời nói thật. A, Cao Kiền phát hiện nói lỡ, sắc mặt biến ảo. Thôi được, nếu như cổ nguyên một đi không trở lại, ta thành toàn ngươi là được. Vô Cứu còn muốn uống rượu, vò rượu không? Hắn buông vò rượu, đứng dậy. Chỗ thuyền biển, được ngọ đạo tử ba người, gia trì cấm chế dày đặc, ngược lại không ngờ ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi, Cao Kiền có chút bối rối, chần chờ nói. Đem ngươi ta yêu tộc huynh đệ nhốt hơn thế, chỉ vì tổ sư đến đây cứu giúp. Đúng vậy a. Vạn Thánh Tử không đến, như thế nào kết hai nhà ân oán đây? Ngươi không phải tổ sư đối thủ. Hắn cần gì phải đào tàu đây? Tránh địch mũi nhọn, tùy thời tái chiến, còn đây là ta yêu tộc sinh tồn đến nay không có con đường thứ hai. Huống tổ sư lão nhân ra người, cũng không biết các đệ tử gặp rủi ro. Nếu không hắn phản hồi ngày, âm thầm ra tay, chính là ngươi không may thời điểm, Thanh Sơn đảo tất nhiên đại loạn. Không sai a, ta cũng là như vậy nghĩ đấy. Vô Cứu cười cười, sâu sắc bề ngoài khen ngợi. Bất quá ta có hơn 30 cái mạng người nơi tay lâu rồi, hắc. Cao Kiền chớp hai mắt, nhịn không được sợ run cả người. Người nào đó đưa hắn cùng yêu tộc huynh đệ nhốt tại trên tàu biển, cũng không phải là nhân từ nương tay, mà là mang theo làm con tin, bức bách tổ sư túi đầu nhận thua. Hơi có ngoài ý muốn, chỉ sợ ai cũng không sống được. Quả nhiên, thanh âm đàm thoại lại lên. Nghiễm Sơn, Nhan Lý. Tạm thời coi chừng tên gia hỏa này, nhưng có bất trắc, lập tức giết quăng xuống biển rộng cho ca ăn. Tuân mệnh. 12 nguyệt tộc hán tử, ba người một đám, canh giữ ở bong tàu bốn phía, từng cái một nhìn chằm chằm. Vô Cứu bản thân, thì là một mình bước lên thuyền lầu, khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem bay lên ánh trăng, nghe biển rộng tiếng sóng, vốn nên khoan thai tự đắc hán, nhịn không được khẽ lắc đầu mà thần sắc bất đắc dĩ. Thật muốn triển khai trận thế, cùng yêu tộc làm kết thúc. Chỉ cần vạn thánh tử không chịu bỏ qua. Thanh Sơn đảo cùng Mà Lô Hải liền vĩnh viễn không yên bình ngày. Huống chi vạn thánh đảo lên, còn có ngàn vạn yêu tộc, đợi một thời gian, cũng cầm trở thành tai họa. Có thể thấy được tại một đám yêu nhân kết thúc cân đoán, lại nói dễ vậy sao? Bất quá, đã để cho chạy rồi cổ nguyên, phải tất yếu khiến vạn thánh tử biết được, hắn đồ tử đồ tôn, ngay tại bản tiên sinh trong tay. Tạm thời ép buộc hắn hiện thân, đến lúc đó đi thêm tính toán. Vô Cứu lướt nhẹ qua động ống tay áo, trong tay nhiều ra một chút màu đen đoạn kiếm. Ngưng thần xem xét, ma kiếm trong tình hình như trước. Trung linh tử cùng trung xích, vẫn như cũ tại tĩnh tọa tu luyện. Thanh đan thú hồn, tại mông lung trong thiên địa bay tới lay động đi. Đương nhiên còn có một đạo màu vàng bóng người, rất là cô đơn bộ dạng. Vô Cứu quệt miệng góc, truyền âm nói, Long Thước, không ngại cho ngươi biết được, hôm nay mà Lô Hải, đã bị yêu tộc thai họa hầu như không còn. Long Thước ngồi ở lờ mờ trong góc, khuôn mặt xa suốt tinh thần. Tuy rằng tính mạng không lo, rồi lại đoạn tuyệt với nhân thế. Trung linh tử cùng trung xích, vì âm hồn thân thể, còn có thể mượn nhờ nơi đây âm sát chi khí tu luyện. Mà hắn chỉ có thể ngồi không, trong ngày không có việc gì. Cùng kia mà nói, quả thực liền là một loại dày vò. Vị này Ngọc Thần Điện tế tự lòng dạ biết rõ, may mắn chỉ là nhất thời, hắn cuối cùng cầm hao hết tu vi cùng sinh cơ, rơi vào thú hồn thôn phệ kết cục. Từng đã là bảo vật, yêu mị nữ tu, phong cảnh như vẽ long vũ cốc, cùng hắn không còn có quan hệ. Ai? Long Thước còn từ vẻ ngoài, đột nhiên ngẩng đầu. Bốn phía cũng không động tĩnh, chỉ có quen thuộc thanh âm đàm thoại vang lên. Còn ngươi nữa Long Vũ Cốc, cũng thành rồi yêu tộc xào huyệt. Vạn Thánh Tử. Hắn thật lớn mật. Long Thước lập tức quên mất rồi ưu phiền, giận tím mặt nói, ta muốn bẩm báo Ngọc Thần Điện, cầm yêu tộc một mẻ hốt gọn. Lời còn chưa dứt, hắn đã nhảy người lên, lòng như lửa đốt nói, chết tiệt Vạn Thánh Tử, dám xâm lấn của ta Long Vũ Cốc, của ta. Ngươi thân là Mã Lô Hải Chí Tôn, chỉ lo cùng ngươi Long Vũ Cốc. Đương nhiên. Không, đoạt lại Long Vũ Cốc, đã có nơi sống yên ổn, mới có thể triệu tập cao thủ, hiệu lệnh bốn phương, cùng yêu tộc đại chiến một trận, mau mau thả ta đi ra ngoài. Long Thước đã là xoa tay, rất có một phương chí tôn uy thế. Kế tiếp lời nói, khiến hắn chuẩn bị không kịp. Vạn Thánh Tử, được ta đánh chạy. Hắn đổ tử đồ tôn, được ta giết 10 cái. Bắt sống hơn 30 gia hỏa, lúc này liền nhốt ở bên cạnh ta. Ngươi nói láo. Chỉ dựa vào ngươi một người, như thế nào đối phó Vạn Thánh Tử, cùng yêu tộc mấy chục cao thủ. Hừ, bản thân tăng thêm phân thân, cùng ngân giáp vệ, có thể so với 15 vị phi tiên, đánh bại yêu tộc cũng không phải là việc khó a. Cái này, ta ngược lại là đã quên, ngươi xưa đâu bằng nay. Long Thước khí thế không hề, chính là kêu la âm thanh cũng thấp xuống, lắc đầu liên tục, bóp cổ tay thở dài. Ai nha, của ta Long Vũ Sơn Trang, của ta. Ồ, ngươi cũng có nóng ruột nóng gan thời điểm. A không có. Long Thước vội vàng phủ nhận, mà chần chờ một lát, lại nói, yêu tộc quanh năm ở Vạn Thánh Đảo, từng cái một nghèo đến điên rồi, nhất tham lam, nhiều hơn tìm tòi, tất có thu hoạch. Ân, xem ra ngươi đối với tại yêu tộc, rất tin tưởng, có thể hay không chỉ giáo một chút, để ta chỉnh đốn Vạn Thánh Tử cái kia lao yêu vật đây. Cái này. Thuyền trên lầu, Vô Cứu cầm lấy ma kiếm, gió biển thổi, hai mắt khép hở. Như là tại tĩnh tọa nghỉ ngơi. Mà trong thần thức thanh âm đàm thoại cũng tại đứt quãng vang lên. Vạn Thánh Tử làm loạn Mã Lô Hải, rõ ràng cùng ta là địch. Đã như vậy, ta cũng không cần giúp hắn giấu giếm. Hắn lấy cớ tao ngộ bất công, cố định trả giá. Cố định trả giá. Năm đó hai vị thần điện sử, cũng chính là Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Trân, vì trấn an yêu tộc, từng có đồng ý, chính là mang theo Vạn Thánh Tử bái kiến tôn giả, vì hắn chỉ điểm sai lầm. Mà hắn trời sinh tính đa nghi. Hết lần này tới lần khác muốn dẫn lấy tộc nhân cùng nhau đi tới Lô Châu lúc đầu giới. Hai vị tôn sứ há chịu đáp ứng, vì vậy hắn cấu kết quỷ tộc bốn phía làm loạn, lấy bức bách Ngọc Thần Điện nhượng bộ. Chỉ điểm sai lầm. Lão giả kia tu vi cao cường, nhưng mà làm cảnh giới khó khăn, đều muốn tiến thêm được nữa, trừ phi có người chỉ điểm. Chẳng lẽ không phải vì thiên thư? Cái gì thiên thư? Chẳng lẽ là cái kia khối thượng cổ thiên thạch làm cho khắc kinh văn? Xin lắng hay nghe. Trong gió đêm, Vô Cứu không khỏi ngồi thẳng người. Mà đang lúc hắn chờ mong đang lúc, thần thức trong vẹn vẹn truyền đến bốn chữ. Không thể trả lời. Có hay không nghe nói qua bên trên Côn Châu, cũng chính là bốn châu bên ngoài thứ năm châu. Chưa nghe nói qua. Vô Lượng Thiên Kiếp đâu rồi, có hay không biết được. Thần thức trong thanh âm đàm thoại trầm mặc một lát, tiếp tục vang lên. Chỉ là tung tin vịt, chưa đủ vì bằng. Được rồi, đà tạ ngươi chỉ giáo. Mà kiếm thiên địa trong góc, Long Thước ngẩng đầu đứng đấy. Mà sau một lát, lại cũng không có người câu hỏi. Hắn biết vậy nên thất lạc, thầm nói. Nhóc con chết tiệt, khi nào thả ta đi ra ngoài. Tiện bế lúc này, một trận gió âm thanh xảy ra bất ngờ, tùy theo từng điểm tinh quang lập lòe. Long Thước hơi ngẩn ra, lui ra phía sau vài bước. Đúng là hơn 1.000 khối linh thạch, rơi ở trước mặt của hắn. Hắn hai mắt sáng ngời, vội vàng ngồi dưới đất, cũng thuận thế cầm linh thạch ôm vào trong ngực, lại có chút may mắn nhẹ nhàng thở ra. Đặt tại di vãng, hắn căn bản sẽ không cầm linh thạch để vào mắt. Mà hôm nay thân hãm nhà tù, trời đất cách trở, nho nhỏ linh thạch, nghiễm nhiên chính là duy trì nguyên thần thân thể sinh cơ chỗ. Trong đó còn có một nhẫn, dùng để gửi linh thạch. Cũng bởi vậy phỏng đoán, tiểu tử kia sẽ không đưa hắn đưa vào chỗ chết. Cảnh ban đêm dần dần sâu sắc. Dưới ánh trăng mông lung, một cái thuyền lớn tại trên mặt biển hơi hơi lay động. Vô Cứu vẫn như cũ ngồi một mình thuyền lầu, nhắm hai mắt, mà hắn lại lông mày đơn giản khóa, trong thần sắc làm cho có chút suy nghĩ. Long Thước người kia, cực kỳ cảnh giác cẩn thận. Mà càng như thế, càng cho thấy hắn ở đây tận lực giấu giếm. Có lẽ hắn không có nghe đã từng nói qua thiên thư tồn tại, rồi lại vô tình ý nhắc tới rồi một khối khắc có kinh văn thượng cổ thiên thạch. Có quan hệ vô lượng thiên kiếp, hắn có lẽ biết được một chút, chẳng qua là thần sắc hắn phun ra nuốt vào, tựa hồ cũng ở vào hoang mang bên trong. Lại không quản như thế nào, Giang co đến nay, cái kia cứng mềm không ăn ra hỏa, cuối cùng đã chậm rãi nhả ra. Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Trân, vì sao mời Vạn Thánh Tử tiến về trước Ngọc Thần Điện đây? Là vì chỉ điểm sai lầm, hay là muốn vung hố hắn hại hắn? Vạn Thánh Tử vậy mà kiên trì cùng tộc nhân đồng hành, hắn băn khoăn ngoài, có hay không có dụng ý khác? Mà hắn nếu như không bỏ xuống được đồ tử đồ tôn, liền không sợ hắn không túi đầu. Vô Cửu nghĩ đến đây, tỏa ra ủ rũ. Hắn không sợ đả sanh đả tử, rồi lại sợ ngươi lừa ta gạt. Dù cho cường thịnh trở lại thần thông tu vi, cũng chiến thắng không được khó lường nhân tính. Càng chớ nói cái kia tung hoành tràn lan tư dục, cùng với xuất hiện trùng lập bất tận âm như quỷ kế. Mà hôm nay người đang trên đường, thân bất do kỷ, chỉ có thể cắn răng đi xuống đi, chỉ mong có thể khu trừ hắc ám mà cuối cùng nên đón quang minh. Chương 1073, biển rộng mây thấp. Sáng sớm hôm sau, Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa từ Thanh Sơn đảo bay tới, bẩm báo trận pháp sửa chữa tiến độ, hỏi thăm tương quan công việc, về sau song song rời đi. Chốc lát, Vi Hợp cùng Thương Huyền lại dẫn rượu trắng, thức ăn, bị kích động chạy tới. Vô Cứu đi xuống thuyền lầu, phân phó Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ thỏa thích ăn uống. Rượu thịt mùi thơm cùng vui sướng tiếng cười, theo gió biển phiêu đãng không dứt. Mà hơn 30 yêu tộc hán tử, như cũng là nằm ở trên bong thuyền, nổn ngang lộn xộn chen chúc một đống, đều bị thần sắc quệ hoài. Trong đó hán tử mặt đen, đảo một đôi vàng trong mắt, lặng lẽ nuốt nước bọt, lại âm thầm gắt một cái. Nhân tộc có câu nói, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tình cảnh này, chân thật khắc họa. Mà đang lúc hắn tức giận đang lúc, có bàn tay quét đi qua. Hắn vội vàng tránh né, không biết làm sao không thể động đậy. Đùng, đùng giòn vang, hắn mặt đen đã bị vỗ nhẹ nhẹ đánh. Trêu tức thanh âm đàm thoại, vang lên theo. Cao Kiền, ngươi lại là trứng mắt, lại là nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ là oán hận khó bình. Vô Cứu. Cao Kiền đầu được lấy được xung quanh lay động, trong hai mắt lửa giận lập lòe. Vô Cứu đi đến hắn phụ cận, vỗ mặt đen, lại tóm kéo chồng râu, tùy ý đùa bỡn một phen, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn dừng tay, cười nói, hắc, không phục. Chịu đựng. Nếu không ta bới ngươi ra hổ, khiến Thanh Sơn đảo phụ nữ và trẻ em lao hấu mở mang tầm mắt. Ngươi vô sỉ. Một cái nộ khí rốt cuộc nói, rồi lại đến mức Cao Kiền liên tục thở hổn hển. Không còn biện pháp nào, quanh thân kinh mạch cùng tu vi đều bị cấm chế trói buộc, dù cho đều muốn lớn tiếng chửi bậy cũng hưu tâm vô lực. Hắc, luận cùng vô sỉ, ai có thể so ra mà vượt ngươi Cao Kiền đâu rồi, đỡ đòn bản tiên sinh chiêu bài, bốn phía thiêu sát kiếp lướt việc gác bất tận. Ngươi hôm nay ngược lại là hủy khuất, đáng thương. Xin hỏi những cái kia chết thảm chi nhân, tìm ai giải oan đây? Bản tiên sinh rơi vào ngập trời tiếng mắng, lại nên như thế nào giải tội? Cao mũ màu trắng lấy mưu trí tăng trưởng, ngược lại là không có giết mấy người tu sĩ, quỷ tộc mới là hung ác. Ngươi có bản lĩnh tìm quỷ xích tính sổ đi. Ta đương nhiên muốn tìm quỷ tộc tính sổ. Vô Cứu dáng tươi cười, đống nhiên hơn nhiều một chút mập mờ. Cao Kiền trong nội tâm chột dạ, bối rối nói, ngươi muốn làm chi? Ai nha? Một bàn tay thăm dò vào quần áo của hắn, cũng men theo hắn đầy người lông màu đen qua lại chạy. Hắn vừa vội vừa giận, gầm rú nói, ngươi dám nhục ta trong sạch, không bằng chết. Đùng. Một cái thanh thúy cái tát, quất vào Cao Kiền mặt đen bên trên. Lập tức bàn tay quấn. Nắm bắt một cái nhẫn. Hắn không để ý gọi, tuyệt vọng nói, a, của ta càn khôn chiếm nhẫn. Vô Cứu cầm nhẫn giữ tại lòng bàn tay, lui về phía sau hai bước, phân phó nói, các huynh đệ, xoát người. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, cùng với Vi Hợp, Khương Huyền, ngồi ở trên bong thuyền ăn uống nói giỡn, không có quên rồi lưu ý tiên sinh cử động. Theo ra lệnh một tiếng, riêng phần mình hưởng ứng dựng lên. Vi Hợp, mừng rỡ trực nhảy cao. Muốn xoát người cũng không tầm thường thế hệ, mà là hung ác yêu nhân. Chuyện nói ra, đầy đủ hắn nói khoác nhiều năm. Vô Cứu, thì là quay người đi về hướng thuyền lầu. Thuyền lầu chỉ vẹn vẹn có một tầng, hai trượng rất cao. Hắn trở lại mái nhà ngồi xuống, giơ tay phải lên nhẫn. Cao Kiền, là một cái khôn khéo ra hỏa, được bắt sống một khắc này, liền đưa hắn nhận dấu đi. Mà hắn đối mặt là ai, vô tiên sinh à, không chỉ có hiểu được giáo thư dục nhân, hay vẫn là vào nhà cướp của người trong nghề trong tay. Huống chi còn có long thước nhắc nhở. Vô Cứu tay trái vừa lật, lần nữa nhiều ra một chút nhẫn. Giết hơn 10 vị yêu tộc cao thủ, nên có chỗ giải quyết tốt hậu quả. Lại không biết thu hoạch như thế nào. Xóa đi nhẫn cấm chế, ngưng thần xem xét. Các loại lộn xộn vật phẩm, nhìn một cái không sót gì. Không có gì hơn công pháp ngọc giản, tinh thạch đan dược, vàng bạc tài bảo, còn có quần áo vật lẫn lộn. Mà hắn cảm thấy hứng thú hay vẫn là các loại công pháp ngọc giản, cùng với mấy nghìn khối ngũ sát thạch. Vô Cứu cầm nhẫn trong vật phẩm, phân loại thu thả. Trong tay vẹn vẹn lưu lại một miếng ngọc giản. Kim Lô đảo đồ giản. Một cái trong đó sơn cốc, rất giống là Long Vũ cốc, lại không thấy Long Vũ sơn trang, rồi lại ghi chú vòng qua vòng lại bốn lượn đường nhỏ, làm cho người nhất thời nhìn không ra. Tiện bề lúc này, tùy ý tiếng cười cùng phẫn nộ tiếng gào truyền đến. Ha ha, cái này nhẫn nấp trong dưới đúng quần. Lô đít tử cũng vô dụng, xem ta móc ra, Nghiễm Sơn đại ca, giúp ta đưa hắn quấn, hởi quần áo. Hắc hắc, cái này một thân bộ lông, rõ ràng loại thú, lệ ăn ở dạ. Như thế khi nhục, thiên lý nan dung. Vô cứu, khiến huynh đệ của ngươi dừng tay. Chỉ thấy trên bong thuyền, hơn 30 yêu tộc trắng hán, hơn phân nửa được cởi quần áo, lộ ra lông xù thân thể, tùy ý khương huyền, vi hợp cùng Nghiễm Sơn đám người lục soát lướt. Cao Kiền tựa hồ cảm động lây, mượn cơ hội giống lớn gọi là. Ân, có nhục nhã nhận a. Vô cứu giơ lên mắt nhìn đi, khẽ lắc đầu, tựa hồ khó coi, mà trên mặt lại dẫn cười xấu xa. Ai nha, đám này yêu nhân, sao sẽ như thế giàu có? Cướp bóc mấy năm, có thể nghĩ. Sợ không có hơn vạn ngũ sát thạch, mấy vạn linh thạch, số lượng phần đông công pháp, đan dược, phụ lục. Hạc hạc, thu hoạch không phải là nông cạn. Tiên sinh, từ ngươi xử trí. Khương Huyền, Vi Hợp, cùng với Nghiễm Sơn, tra xét lục soát lớp nhẫn, từng cái một thoải mái cười to, nhưng không có đã quên quy củ, chỉ đem nhẫn quy về một chỗ, giao từ vô tiên sinh xử trí. Vô cứu rồi lại khoát tay áo, phân phó nói, ngũ sát thạch, vì 12 ngân giáp vệ tất cả, còn lại linh thạch, đan dược đợi vật lẫn lộn, tùy ý phân ra. Mà hắn suy nghĩ một chút, lại nói, trần chuông lộ thể, có chướng ngại thường loạn, tạm thời cầm đám kia ra hỏa quần áo mặc vào. Mọi người cao hứng bừng bừng. Trên bong thuyền lại là một mảnh rối ren. Vi Hợp được chia mấy nghìn linh thạch, không kìm được vui mừng nói, từ khi gặp được tiên sinh, ta liền lúc đến vận chuyển, hạc hạc. Cao Kiền chố mắt ngồi, mặt đen trắng trường. Bên cạnh hắn yêu tộc huynh đệ, càng thêm chật vật không chịu nổi. Lại nghe có người nói, Cao Kiền, này cái đổ giản đến từ nơi nào? Người nào đó ngồi thuyền trên lầu, dưới cao nhìn xuống, trong tay giơ một quả ngọc giản, nụ cười xấu xa trong lộ ra một tia hiếu kỳ. Không biết. A, biết rõ cũng không nói, ngươi lại có thể như thế nào? Cao Kiền ngực phập phồng, hoán khí ngút trời, xưa nay xảo trá khéo đưa đẩy hắn, lúc này đúng là quật cường cương liệt bộ dáng. Ngẫm lại cũng thế, chẳng những chạy trốn vô vọng, chính là tích góp từng tí một nhiều năm của cải cùng vất vả vơ vét bảo vật cũng bị cướp đoạt không còn. Cái gì cũng không có, quả thực làm cho người chán nản. Hắc. Vô cứu ngược lại là không cho là đúng, nhẹ giọng cười nói, Cao Kiền, ngươi là đau lòng vật ngoài thân. Phàm tục có mây, biết cách làm giàu. Ngươi cùng huynh đệ của ngươi, bốn phía thiêu sát kiếp lướt, đoạt được bảo vật, đều vì tiền tài bất nghĩa. Hôm nay ngươi lại bị ta cướp sạch không còn, chính là hồ thiên đạo tuần hoàn báo ứng khó chịu. Hừ, ngươi thắng, thị phi hắc bạch, còn không phải từ ngươi nói tính. Cao Kiền trừng mắt hai mắt, dường như khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền bình thường. Cũng không sai, cương quyền chính là đạo lý. Vô cứu nhìn về phía phương xa, nói ra, cho nên, ngươi Cao Kiền có lẽ nghe theo bản tiên sinh dạy bảo mới đúng a. Lúc này, mặt trời lên cao, biển rộng mây thấp. Người đang trên hải thuyền, đi theo sóng lay động, nghe sóng biển âm thanh xa, nhìn hải đảo như vẽ, đột nhiên vui vẻ thoải mái. Nghe ngươi chỉ dạy, thật sự là chê cười. Cao Kiền xì mũi coi thường, trả lời lại một cách niệm ai, ngươi truyền ta công pháp, hãy để cho ta có được rất nhiều bảo vật. Ta không chỉ có truyền cho ngươi công pháp, cho ngươi đại phát kia tài, còn có thể cho ngươi thay đổi triệt để, một lần nữa làm người đây. Vô cứu lời thề son sắt nói, rồi lại lời nói chuyển một cái. Mà ngươi Cao Kiền tiếng xấu buồn thiu, phẩm hạnh không đứng đắn, khó có thể tạo nên, bản tiên sinh cũng không cần mỏ mẫm chậm trễ công phu. Tạm thời đợi vạn thánh tử đến đây, liền cầm ngươi giết cho cá ăn. Thanh danh của ngươi cùng ta so sánh với, càng thêm không chịu nổi. Cái này, nói cũng đúng, ta và ngươi giữa, không có gì bất đồng. Vô cứu giơ lên ngọc giản, vẻ mặt ôn hòa nói, đã như vậy, ngươi vì sao phải giấu giếm đổ giản đến chỗ đây? Giống như hắn cùng với Cao Kiền, đã thành người một đường. Mà Cao Kiền thì là được luân phiên đối thoại, lượn quanh phải đầu góc tròn váng, nghi ngờ nói, một quả đến từ Long Vũ Sơn trang đổ giản, không dùng được, ta hà tất giấu giếm. Ân. Vô cứu thu hồi ngọc giản, ý bảo nói, nếu như Cao Kiền có tâm quy hàng, Vi Hợp, cho hắn miệng vòi rượu, lấy bảy ra ngợi khen. Ta. Cao Kiền càng thêm hồ đồ. Há mồm. Vi Hợp ôm bình rượu đi tới, tiểu thủy quay đầu dội xuống. Cao Kiền bất chấp suy nghĩ nhiều, thừa cơ đổ hai phần rượu. Mà hắn còn muốn lại đến một cái, Vi Hợp đã quay người tránh ra. Đã thấy bên cạnh yêu tộc mọi người, lại là trông mà thèm, lại là ghen ghét. Hắn như là hậu chi hậu giác, vội hỏi, chư vị huynh đệ, ta cái gì cũng không nói, vô cứu. Không ai để ý đến hắn. Vô cứu đã quay lưng lại đi, trước mặt nhiều hơn một thanh ma kiếm. Ánh mắt của hắn hơi hơi lập lòe, truyền âm lên tiếng. Long thước. Mông lung trong thiên địa, một đạo kim sắc bóng người, vẫn ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Nghe được kêu gọi, hắn mở hai mắt ra, phủi tay, bên người rơi đầy đất mảnh đá. Ai, linh thạch không chịu nổi thu nạp, vô cứu, có thể hay không cho ta mượn mấy nghìn khối ngũ sắc thạch? Được một tấc lại muốn tiến một thước đây. Mấy nghìn khối ngũ sắc thạch mà thôi, ngày sau gấp bội trả lại ngươi là được. Trải qua một phen thổ nạp điều tức, nguyên thần lực từ từ khôi phục, rốt cuộc khiến Long Thức tìm về thêm vài phần tôn nghiêm, chính là lời nói cử chỉ lúc giữa cũng lộ ra ngày xưa vênh váo tự đắc. Có cái cọc tin dữ, có hay không lúc giảng? Ta nghe đâu rồi, chẳng lẽ là vạn thánh tử tìm ngươi báo thủ, hặc hặc, đáng đời ngươi. Yêu tộc từ Long Vũ Sơn Trang, tìm được một quả đồ giản, vốn định là vô dụng chi vật, nhưng không giấu giếm qua vạn thánh tử a, kết quả. Long Thước khuôn mặt tươi cười cứng đờ, thất thanh nói, à, kết quả như thế nào, hắn đã tìm được của ta tàng bảo các. Ngươi tàng bảo các, đã bị ta hủy a. Đó là trên mặt đất tàng bảo các, còn có dưới mặt đất tàng bảo các. Long Thước phát hiện nói lỡ, vội vàng đổi giọng. Ai nha, ta vậy mà đã quên, tàng bảo các đã hủy, Long Vũ Sơn Trang không có bảo tàng chi địa. Mà lời ngươi nói tin dữ. Có thật không? Tất cả đều là thật. Nhìn không thấy bóng dáng, chỉ có tiếc hận thanh âm đàm thoại tại hư vô trong phiêu đãng. A, xem ra vạn thánh tử tìm được bảo vật, cùng ngươi không quan hệ. Lao yêu vật, thật sự là vật khí. Long Thước giật mình, rốt cuộc nhịn không được, thò tay đấm ngực, đau lòng gầm rú. Như thế nào cùng ta không quan hệ, đó là ta tích góp từng tí một rồi mấy nghìn năm của cải. Hắc, hắc. Tiếng cười sau đó, rốt cuộc không ai nói chuyện. Chỉ có cõi lòng tan nát giống lên một tiếng, tại mông lung trong thiên địa quanh quẩn. Được phép đã bị quấy nhiễu, nhắm chúng nơi xa thú hồn một hồi bạo động. Long Thước nhịn không được ngậm miệng lại, hai mắt chuyển động. Không sai à, dưới mặt đất tàng bảo các, cực kỳ che giấu, sắp đặt tầng tầng cấm chế, tạm thời từ ngoại nhân không thể biết được hiểu. Dù cho vạn thánh tử được biết đường nhỏ, cũng chưa chắc có thể tới gần nửa bước. Ai ôi ba, bị lừa rồi. Tiểu tử kia chỉ nói tin dữ, cũng không đề cập tàng bảo các. Ngược lại chính mình nói lỡ, được hắn rơi xuống ngựa cớ. Muốn chết rồi. Lừa gạt ta. Long Thước hối hận chớ chế, đau buồn từ tâm, lần nữa phát ra gầm rú. Chết tiệt vô cứu, ta muốn cùng người dốc sức liều mạng. Chương 1074, phòng họa. Long Thước, tu vi cao cường, sau lưng có Ngọc Thần Điện chỗ dựa, cho dù là đã thành nguyên thần thân thể, vẫn như cũ không đọa hắn cao nhân uy phong. Cao kiền, tự cao khôn khéo, động không sợ chết sức mạnh, ý đồ cùng cửu gia chiến đấu tới cùng. Cũng quả nhiên, cương ngạnh chống lại, rốt cuộc đổi lấy hiền lành đối đãi. Ai ngờ hai người tình cảnh cũng không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trở nên càng thêm gian nan. Thuận tiện như sa vào một cái bẫy bên trong, biết rất rõ ràng bên trên, rồi lại không thể nào trốn tránh. Tuy ý bài bố ngoài, hoặc có thể chỉ có thể phàn nàn này xui xẻo vật khí. Bởi vậy có thể thấy được, chỉnh đốn một người, chưa hẳn muốn gây chiến, có đôi khi hơi thi kế sách, ngược lại hiệu quả càng tốt. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Thanh Sơn đảo đại trận, đã chữa trị như lúc ban đầu. Theo trận pháp mở ra, thị trấn nhỏ cùng hải đảo lần nữa bao phủ tại tràn ngập trong sương mù. Mà hơn ngoài 10 dặm trên tàu biển, tình hình như trước. Hơn 30 yêu tộc cao thủ, vẫn như cũ chen trúc thành chống chất. Vong tàu bốn phía, thì là Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn. Đôi thuyền lầu, hay vẫn là vô cứu một người địa bàn. Hắn khoanh chân mà ngồi, hai mắt hơi khép, một tay chống cằm, một tay cầm lấy ngọc giản, tựa hồ tại tìm hiểu công pháp. Hoặc như là gió biển thổi đập vào ngủ gần. Tiện bề lúc này, hai người xuyên qua sương ngủ, xẹt qua mặt biển, chạy bên này bay tới. Vô Cứu mở hai mắt ra, ngồi thẳng người. Đến chính là Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa. Vô Cứu gật đầu ý bảo. Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa, rơi vào thuyền trên lầu, chắp tay, cũng không thấy bên ngoài, nhân thể ngồi xuống. Thanh Sơn đảo đầu phía bắc trận pháp, đã sửa chữa gia cố. Hôm nay đại trận mở ra, tất cả gia đình đệ canh phòng nghiêm ngặt mà đối đãi. Vô tiên sinh, yêu tộc cao thủ, cơ hồ bị ngươi một mẻ hốt gọn, vạn thánh tử còn có đảm lượng ngóc đầu trở lại. Ân, có vi đảo chủ tọa trấn Thanh Sơn đảo, quả thật mà lô hải đồng đạo chi hạnh. Chiếu theo tiên đạo tôn ti luận tự, Vi Huyền Tử đã thành một chút cũng không có tội trạng văn bối. Mà Vô Cứu tuy rằng không nói tiên đạo quy củ, cũng không tiện lấy huynh đệ ở chung, bởi vì giữa lẫn nhau cách một cái Vi Xuân Hoa, vì vậy hắn hay vẫn là tôn xưng đối phương vì vi đảo chủ. Mà vạn thánh tử. Vô Cứu cùng Vi Huyền Tử hàn huyên một câu, nhìn về phía Vi Xuân Hoa. Cái kia lão yêu vật gan phách, xa không có người thường biết. Hắn là hay không ngóc đầu trở lại, ta cũng không dám kết luận a. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vi Huyền Tử nhẹ gật đầu, nói ra, phòng ngự hoặc có sơ hở, đại trận cũng có không chấn chỗ. Ta hai thúc cháu đến đây, chính là nghe theo Vô Tiên Sinh phân phó. Chưa nói tới phân phó, ta và ngươi hiệp thương mà thôi. Vô Cứu khoát tay áo, rất là nhẹ nhõm, mà làm sơ trầm ngâm, lại nói, một khi vạn thánh tử hiện thân, mặc kệ hắn là một người, hay vẫn là mời đến giúp đỡ, Thanh Sơn đảo chỉ để ý canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Cho dù là ta xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không cần để ý. Vi Xuân Hoa nói, cái này như thế nào khiến cho. Vi Huyền Tử thò tay nhặt lấy trong râu, nói, Thanh Sơn đảo đại trận từ ngọ đạo tử ba người trông coi, liệu cũng không sao, ta cùng với Xuân Hoa lưu lại, để phòng bất trắc. Ngươi hai thúc cháu nếu có thể đánh thắng được Nghiêm Sơn, cứ việc lưu lại. Cái này, nhiều tiễn đưa chút ít rượu ngon thức ăn, là đủ. Ân, Vi Mỗ làm theo. Vi Huyền Tử cùng Vi Xuân Hoa đứng dậy, cáo tử rời đi. Vị này Vi đảo chủ trong nội tâm rõ ràng, Thanh Sơn đảo an nguy hay không, không tại ở trận pháp cường đại, mà ở tại Vô Tiên Sinh cùng hắn 12 ngân giáp vệ. Đã như vậy, hắn chỉ có thể tuân lệnh làm việc. Lại là một cái hoàng hôn, trên mặt biển cảnh đẹp như hôm qua. Vô Cứu ngắm nhìn biển rộng bao la trắng lệ, nhịn không được hai mắt híp mắt mà âm u thở phào một cái. Chiếu theo phỏng đoán, 3 tháng ở trong, vạn thánh tử hoặc cầm phản hồi, giải cứu hắn đồ tử đồ tôn. Nếu như vượt qua dự chủ, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Mà ở triệt để dọn dẹp yêu tộc lúc trước, hắn không thể ly khai Thanh Sơn đảo, nếu không liền đem mấy trên vạn nhân mạng, lần nữa đặt trong nước sôi lửa bỏng. Mà cái kia lão yêu vật, cuối cùng khi nào hiện thân đây? Vô Cứu đứng dậy, men theo cái thang, rơi xuống thuyền lầu, chậm rãi đi vào bong tàu phía trên. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, ngồi trên bốn phía, riêng phần mình nắm chặt ngũ sát thạch, bề bộn nhiều việc thổ nạp hành công. Cao Kiền đợi hơn 30 yêu tộc hán tử, ngã trái ngã phải lấy, không có từng đã là lệ khí, mà là từng cái một chán trường không chịu nổi. Liên tiếp nhốt nhiều ngày, đã làm cho bọn này yêu nhân dần dần tuyệt vọng đứng lên. Vô Cứu đi đến bong tàu lúc giữa. Cao Kiền trừng mắt hồ mắt, oán hận trong lộ ra một tia đề phòng. Ăn quá nhiều thiệt thòi, khiến hắn đối với một người có thật sâu kiên kỵ. Vô Cứu cũng không để ý tới Cao Kiền, mà là nhìn về phía yêu tộc mọi người, lại cười nói, ta nghĩ yêu tộc bên trong, cũng không phải là đều là uống cạn chuyện xấu ác đồ. Chỗ vị lãng tử hồi đầu, vô cùng quý giá a. Hắn ôm lấy tay bảng, thò tay nâng cầm lên, như một cổ giả, hiền hòa lại nói, không biết làm sao trời đất đưa đẩy, khiến cho lẫn nhau trở thành cựu địch. Mà ai muốn hối lỗi sửa sai, ta tự nhiên cho hắn một con đường sống. Bất kể là Cao Kiền, hay vẫn là những thứ khác yêu nhân, đều đối xử lạnh nhạt tương đối. Hắc hắc. Vô Cứu cười cười, nói tiếp, ta biết rõ chư vị đều là không sợ chết con người rắn giỏi tử, khổ tu mà đến yêu tộc cao thủ. Cho nên, ta cũng có lòng thương hại. Nếu ai nói cho ta nghe một chút đi yêu tộc tin đồn thú vị, hoặc là làm cho trải qua hoạt động, không chỉ có sẽ để cho ta khác mắt đối đãi, còn sẽ có rượu ngon khen thưởng. Hay vẫn là không ai lên tiếng. Ai, từng cái một tốt hán tử, giết cho cá ăn, quả thực đáng tiếc. Vô Cứu lắc đầu, xoay người sang chỗ khác. Rốt cuộc có người nhịn không được, lên tiếng nói, mấy câu, liền có thể đổi lấy rượu ngon. Tạm thời hay nghe ta nói. Mà hắn lời còn chưa dứt, đã có cướp lời nói. Ta yêu tộc tin đồn thú vị, quả thực nhiều hơn, ngươi thí dụ như Vạn Thánh Đảo. Vạn Thánh Đảo không thể so với Lô Châu giàu có, ta và ngươi tiêu diệt tiên môn, hoặc gia tộc, đều không chịu nổi một kích, rồi lại chiếm hữu linh mạch cùng mảng lớn trang viện. Đúng vậy a, ai cũng không muốn phản hồi Vạn Thánh Đảo. Tổ sư nói, Kim Lô Đảo Long Vũ Cốc, cảnh sắc đẹp, linh khí chân, dứt khoát chiếm được không đi. Mà phàm tục tu sĩ, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, gây quảng giáo, quy thuận yêu tộc liền. Hạc hạc, từ nay về sau, ta yêu tộc cũng là Ngọc Thần Điện bình thường tồn tại, hiệu lệnh thiên hạ mà duy ngã độc tôn. Mà ta và ngươi chính là yêu tộc chỉ vẹn vẹn có cao thủ, sắp giết cho cá ăn. Tổ sư chắc chắn đến đây cứu rút. Mà lao nhân ra người, giống như cũng đánh không lại người nọ. Ai? Yêu tộc các hán tử, ngươi một lời ta một câu, thời gian dần trôi qua bản tính hiển thị rõ, mà tuyệt vọng hiện trạng, lại để cho mọi người trở về nặng nề. Vô Cứu vẫn như cũ mặt hướng biển rộng, gió biển thổi. Sau một lát, sau lưng không có động tĩnh. Hắn phất phất tay, ý bảo nói, kẻ nói chuyện, mỗi người ban thưởng 2 phần rượu. Nghiễm Sơn từ đầu thuyền đã đi tới, trong tay mang theo một cái vỏ rượu. Hắn cầm bình rượu lật quay tới, một cỗ tiểu thủy rót đi ra ngoài. Yêu tộc các hán tử rất là ngoài ý muốn, vội vàng mở ra miệng rộng. Hừ, ơn huệ nhỏ, lôi kéo nhân tâm. Cao Kiền xem thấu người nào đó dụng ý, rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Mà tiểu thủy cũng tới vào trên đầu của hắn, trên mặt nồng đậm mùi rượu quả thực mê người. Hắn nhịn không được cũng lẻ lưỡi, không biết làm sao tiểu thủy từng chút một mà qua, chỉ có thể đổ cái trông mà thèm. Vô Cứu thì là đã đi thong thả khoan thai, quay trở về tới thuyền trên lầu. Hướng về phía bong tàu quay đầu lại thoáng nhìn, yêu tộc mỗi người một vẻ thu hết vào mắt. Hắn mỉm cười, vung lên và táo ngồi xuống, tiện tay đánh ra cầm chê che đậy bốn phía, rồi sau đó xuất ra mấy khối chưa luyện thành âm một phù cùng tế nhật phù. Cầm một đám yêu nhân nuốt lúc này dụ ý, không nói từ dụ, chính là bức bách vạn thánh tử hiện thân, đến một cuộc kết thúc. Cử động lần này không chỉ có vì tiêu trừ Thanh Sơn đảo hậu hoạn, cũng có ý định khác. Bởi vì mấy năm trước thua chạy Lô Châu, cho hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Cái kia chính là tứ phía gây thù hằn, làm hắn cô lập khó chống. Cho nên, lần này trở về Lô Châu, vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, hắn đầu tiên muốn đối phó chính là yêu tộc. Bất quá, vạn thánh tử tu vi cao cường, hơn nữa tinh thông như kế, cùng hắn đấu trí so dũng khí, không khác một lớn khiêu chiến. Mà việc đã đến nước này, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nếu như bước bất quá yêu tộc cái này cửa quan, Lô Châu hành trình càng thêm khó khăn. Minh Mão, trung tuần tháng 9. Ngày hôm đó sáng sớm, mây đen bao phủ vòng trời. Không có tươi đẹp mặt trời, chính là màu xanh bích nước biển cũng rất giống trở nên đục ngầu đứng lên. Đuôi thuyền trên lầu, Vô Cứu triệt hồi rồi cấm chế, thần sắc hơi lộ ra mệt mỏi. Mà nhìn lên trước mặt âm một phù cùng tế nhật phù, hắn hay vẫn là có đại thu hoạch giống như nhẹ gật đầu. Nhiều năm qua vội vàng tu luyện, mà bất luận hắn chú ý hôm nay đại chiến sắp tới, không thể không luyện chế mấy miếng phù lục đồ dự bị. May mà thủ pháp cũng không thạo, ngược lại thành thạo vài phần. Về phần phù lục uy lực, cũng có thể có chỗ tăng lên. Vô Cứu cầm âm một phù cùng tế nhật phù thu nhập thần giới, chậm rãi đứng lên, không quên trong thần thức xem, ý niệm chuyển động. Mỗi khi đại chiến tiến đến, hắn đều đoán trước hung hiểm, suy nghĩ đối sách, cũng coi như phòng ngừa chú đáo, lo trước khỏi họa. Trong khí hải, một kim, tối sầm hai cấu nguyên thần, vẫn khoanh chân mà ngồi, ngưng thần suy nghĩ. Bổn tôn đang bận lấy luyện chế phù lục, nguyên thần phân thân cũng không có thể nhàn rỗi, một cái tại nghiên tu vạn thánh quyết, một cái nghiên tu huyền quỷ kinh cùng thái âm linh kinh. Nếu là lại có thể tu ra mấy cấu nguyên thần phân thần, phân biệt nghiên tu trận pháp, luyện đan, thần thông, hoặc chuyên môn thu nạp ngũ sắc thạch tăng lên tu vi, nên đến cỡ nào mỹ hảo a. Ân, lòng tham chưa đủ. Vô Cứu giãn ra kích thước lưng áo, tại chỗ bước đi thong thả rồi vài bước, ngược lại men theo cái thang đi về hướng bong tàu. Nghiễm Sơn cùng huynh đệ của hắn, như cũng là trung thành và tận tâm canh giữ ở bốn phía. Tựa như 12 tòa thiết tháp, nhìn xem liền làm cho người ta cảm thấy an tâm. Bong tàu lúc giữa, thì là hơn 30 yêu tộc hán tử, tuy rằng hay vẫn là chán trường người ngoài, lại tựa hồ như ít thêm vài phần tuyệt vọng. Có tại nằm ngáy ho ho, có chừng mắt nhìn bầu trời mà vô cùng buồn chán bộ dạng. Được phép đã nhận ra bước chân động tĩnh, từng cái một đột nhiên rẽ rủa lên tiếng. Vô tiên sinh, có gì phân phó? Vạn thánh đảo có tòa sơn cốc, cực kỳ thú vị. Ta tận mắt nhìn thấy, vô tiên sinh hiểu được yêu tộc công pháp, tạm thời cực kỳ cao minh đây. Vô tiên sinh đã từng nói qua, hắn cùng với ta và ngươi, không có bất đồng, chẳng lẽ hắn là yêu tu? Vô tiên sinh, vô tiên sinh. Có lẽ vì rượu ngon ban thưởng, có lẽ có rồi còn sống trông chờ. Đã từng hung ác ra màn, tạm thời trầm mặc đa nghi yêu tộc hắn tử, lần nữa nhìn thấy Vô Cứu xuất hiện ở trên bong thuyền, lại phía sau tiếp trước lên tiếng định nọt. Hắc hắc. Vô Cứu mỉm cười gật đầu, lấy bảy ra khen ngợi. Chư vị cũng không phải là ngoan đá một khối, chỉ cần thay đổi triệt để, sửa chữa, lớn có thể tạo nên. Mà bản tiên sinh không chỉ có am hiểu yêu tu chi thuật, còn hiểu e rằng bên trên thần thông diệu pháp. Gặp được người có duyên, cũng không ngại dốc túi truyền thụ. Mà hắn đang nghĩ ngợi bàn luận viền vông, được Cao Kiền cắt ngang. Hừ, Vô Cứu, ngươi am hiểu nhất lừa gạt chi thuật. Cao Kiền, cần ăn đòn đâu rồi, ta phần thưởng ngươi hai thai ánh sáng. Vô Cứu được quấy dày thích thú, đang muốn phát tác, đồng nhiên quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, ồ, bất quá nửa tháng, vạn thánh tử liền đã trở về. Chương 1075, đều có báo ứng. Nghiễm Sơn, cùng các huynh đệ cẩn thận rồi. Lời còn chưa dứt, Vô Cứu đạp không dựng lên. Thoáng chốc hào quang lập lòe, toàn bộ đầu thuyền biển đã bao phủ tại trong cấm chế. Cùng lúc đó, năm đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới. Trong đó lưng còn lão giả, rút cuộc quen thuộc bất quá. Không phải vạn thánh tử. Là ai? Lao ra hỏa kia, đột nhiên hiện thân. Phía sau của hắn còn đi theo Cầu Nguyên, cùng mặt khác ba cái yêu tộc hán tử. Mà một nhóm năm người, chẳng những đều không có khí thế, ngược lại trầm thấp xẹt qua mặt biển, rất là tinh thần sa sút phiền muộn tư thế. Vô Cứu đi phía trước trăm trượng, phất tay háo hất lên, đạp không mà đứng, sau đó đưa tay cầm ra một trương bạch cốt đại cung, trầm giọng quát, vạn thánh tử, ta đợi ngươi đã lâu. Tạm thời đến một cuộc sinh tử đối lập quyết, chấm dứt ân oán với nhau a. Vạn thánh tử cũng không ứng chiến, cũng không có lên tiếng, cho đến bên ngoài hơn 10 trượng, lúc này mới vội vàng dừng lại. Nơi xa Thanh Sơn đảo, đề phòng xâm nghiêm, chỗ gần thuyền biển, đồng dạng là cấm chế bao phủ. Hắn nhìn quanh lấy khoát tay áo, thở dài, ai nha, hoan hoan tương báo khi nào rồi. Nói ý gì? Nghĩ tới ta yêu tộc mạnh, đã từng uy chấn một phương, mà nhìn một cái lập tức. Đi mà khôi phục còn vạn thánh tử, lộ ra có chút giàn mua, càng những thứ khác lưng cỏng, khuôn mặt nếp nhăn, hơn nữa mệt mỏi lời nói, đều bị lộ ra tiểu tụy cùng bị thương. Hắn tự tay chỉ hướng sau lưng bốn người, khổ sở nói, chỉ còn lại có giả yếu tàn tật, làm sao đàm phán đơn đoán. Vô cứu đạo hữu, lão phu cam nguyện nhận thua. Ồ, trăm phương ngàn kế, lại nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ chờ vạn thánh tử ngóc đầu trở lại. Mà cái kia lão yêu vật, ngược lại đã tới, cũng không vì cuộc chiến sinh tử, mà là nhận thua. Vô cứu tựa hồ thất vọng, kinh ngạc nói, vu khống, thành ý ở đâu. Lão phu xuất ra 1.000 khối ngũ sát thạch, biểu đạt tay náy, lấy thêm ra 9.000 khối ngũ sát thạch, chuộc đồ yêu tộc đệ tử. Hôm nay sau đó, ngươi mối thù của ta hoán xóa bỏ, hơn nữa lẫn nhau bất phân nhiễu, vĩnh viễn không là không vì địch. Lão phu thành ý trời đất chứng giám, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Vạn thánh tử lời nói thành khẩn, giống như lập nhiều lời thề, làm cho người khó có thể cự tuyệt, cũng không thể nào chất vấn. Vô cứu hầu nghi nói, thiệt hay giả? 1 vạn khối ngũ sát thạch, xem như một số giá tiền rất lớn. Bởi vậy có thể thấy được, vạn thánh tử cũng là thành ý tràn đầy. Bất quá hắn vô cứu trước trước sau sau cũng đã giết hơn 20 vị yêu tộc cao thủ, hôm nay không chỉ có thù hận hai biến mất, có thể được hơn vạn khối ngũ sát thạch, có phải hay không vô cùng nhẹ nhõm đơn giản. Đương nhiên, lão phu còn có một tâm nguyện. Hừ, quả nhiên có lừa dối. Kim Lô đảo Long Vũ cốc, vì Long thức tất cả, hôm nay hắn tung tích không rõ, Long Vũ Sơn trang liền cũng thành rồi nơi vô chủ. Không ngại khiến lão phu mang theo đệ tử, phản hồi Long Vũ cốc tạm cư trú một đoạn thời gian. Đơn giản là chữa thương tĩnh tu mà thôi, từ nay về sau cùng khắp nơi ở chung hòa thuận. Mà một khi Long Thức hiện thân, hoặc Ngọc Thần Điện xua đuổi, lão phu lập tức rời đi, tuyệt không nên gây chuyện thị phi, ải. Lời nói ở đây, vạn thánh tử lại thở dài một tiếng, tựa hồ vì yêu tộc tương lai mà làm nát tâm, bất đắc dĩ còn nói, vô cứu, ngươi cũng biết, vạn thánh đảo vô cùng bế tắc, cứ thế mãi, yêu tộc cuối cùng cầm xuống dốc cá lão phu thầm nghĩ vì bọn tử tôn dành một khối sinh địa, mong rằng thành toàn. Vô cứu không có đáp ứng, mà là lẩm bẩm, đánh ra tính toán ra, ta giết không ít yêu tộc cao thủ đây. Nếu như có kẻ mặc cả, hắn không thể lưu lại một tia nghi hoặc. Vạn thánh tử ngược lại là có chút rộng rãi, thò tay chỉ hướng vô cứu, lại chỉa chỉa chính mình, ngược lại chỉ hướng đỉnh đầu vòng trời, nói, thiện ác thị phi, đều có báo ứng. Ý ở ngoài lời, hắn cùng với vô cứu tất cả hành động, chớ luận thiện ác, cũng không cần truy cứu thị phi, bởi vì thiên đạo công bằng, cuối cùng gặp hạ xuống nên có báo ứng. Vô cứu mắt nhìn lờ mờ sát trời, như cũng là chần chờ bất định. Vạn thánh tử ngược lại là có chút quyết đoán, xuất ra một cái nạp vật nhẫn, dơ lên thoáng ý bảo, sau đó đạp trên sóng biển, chạy vô cứu bay tới. Nhìn hắn tư thế, đều không có phòng bị. Chính là hắn bốn vị đệ tử, cũng thành thành thật thật lưu lại ở phía xa. Cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, hắn chậm rãi dừng lại, đưa tay ném ra ngoài nhẫn, lên tiếng nói, lão phu buôn ba hơn tháng, cùng nhau hơn vạn ngũ sát thạch, mời kiểm tra và nhận. Vô cứu phất tay háo một cuốn, nhận tới tay. 1 vạn khối ngũ sát thạch, một khối không ít. Vô cứu rồi lại quẹt miệng góc, thần sắc nghiền ngâm nói, vạn thánh tử, ta cũng không đáp ứng cái gì. Ngươi! Vạn thánh tử biến sắc, nhịn không được liền muốn phát tác. Mà chính như theo như lời, từ đầu đến cuối, vô cứu đều không có đồng ý nửa câu, tự nhiên cũng không có đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Hắn rồi lại đưa ra ngũ sát thạch, nói rõ bị tổn thất nặng. Mà thôi, lão phu tự nhận không may. Vạn thánh tử kinh ngạc một lát, châm khẩu khí, nói, ngươi đã không chịu giảng hòa, cứ việc cầm yêu tộc đệ tử giết ta lão phu thân là yêu tộc tổ sư, thẹn với tổ tiên A, cáo tử. Vị này yêu tộc tổ sư, có lẽ rất phẫn nộ, rồi lại nhìn không ra chút nào nộ khí, ngược lại thần sắc bi thương. Hắc, ta cũng không nói không chịu giảng hòa nha. Vạn thánh tử đang muốn ly khai, lại xoay người lại. Chỉ thấy vô cứu thỏ tay gãi cái cằm, trầm ngâm nói, vạn thánh tử, chỉ mong ngươi nói mà có thư. Nếu không ta liền san bằng ngươi vạn thánh đảo, cầm ngươi đồ tử đồ tôn chém tận giết tuyệt. Hắn rất ít nói ngoan thoại, mà một khi nảy sinh ác độc, sát khí tiết ra ngoài, trong hai mắt hàn ý lập lòe. Mà vạn thánh tử rồi lại như thả phụ trọng, chắp lên hai tay. Nếu như lão phu có nửa câu không thật, nhất định gặp báo ứng, dù là chôn vùi toàn bộ yêu tộc, cũng là gieo gió gặt bão. Hắn nói như thế, xem như lần nữa cho thấy hứa hẹn. Ân. Vô cứu lại chần chờ một lát, giơ lên vung tay lên. Phía sau hắn trên mặt biển, hào quang chớp động. Một cái thuyền biển, bày biện ra đến. Nghiễm Sơn, thả đám kia ra hỏa. Tuân mệnh. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, giải trừ dây thừng, rồi lại giải trừ không được cấm chế, Cao Kiền đợi yêu nhân vẫn như cũ nằm ở trên bong thuyền mà khó có thể nhúc nhích. Vạn Thánh Tử nhấc tay ý bảo. Vô Cứu nhẹ gật đầu. Vạn Thánh Tử vội vàng bay về phía thuyền biển, chính là một hồi bận rộn. Khoảnh khắc, từng đạo bóng người bay khỏi bong tàu. Hạc hạc, Vô Cứu, Lao Tử, Lão Sược. Còn không đa tạ vô tiên sinh nhân không giết. Cao Kiền chưa từng tội trạng bên cạnh bay qua, nhịn không được dừng lại, thần sắc đắc ý, lời nói kiêu ngạo. Mà hắn đang nghĩ ngợi khiêu khích vài câu, lập tức lọt vào Vạn Thánh Tử gian dạy. Hắn không nên kháng mệnh, đành phải xám xịt nói, đa tạ vô tiên sinh. Được cứu vớt yêu tộc các hán tử, cũng nói theo tạ. Tuy rằng riêng phần mình bảo vật, bị cướp lướt không còn, lại chịu khổ hành hạ nửa tháng, đầu cho là kẻ bại xứng đáng trừng phạt. Nếu như may mắn còn sống, nên cảm ơn trời đất. Vô Cứu khỏe miệng mỉm cười, từng cái đáp lại. Tựa hồ từng đã là cựu địch, rốt cuộc hóa giải ân oán. Cáo biệt tình cảnh, hài hòa mà lại hữu hảo. Không cần thiết một lát, hơn 30 yêu tộc hán tử, đều đã đi ra thuyền biển. Vạn Thánh Tử dọc đường Vô Cứu bên cạnh, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, cũng rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Vô Cứu đạo hữu, cáo tử. Chẳng lẽ không phải sau này còn gặp lại? Ha ha, ngày xưa thù hận đã biến mất, ngày sau chỉ nói tình nghĩa. Nhàn hạ thời gian, mời Vô Cứu đạo hữu đến đây Long Vũ Cốc nấn ná một chút. Hắc hắc, một lời đã định. Ha ha. Vạn Thánh Tử không nói thêm lời, lưu lại hàm xúc không hiểu cười, mang theo yêu tộc mọi người vội vàng rời đi. Vô Cứu thì là thu hồi dáng tươi cười, cau mày, trong ánh mắt hiện lên một tia hổ nghi chi sắc. Cái kia lão yêu vật, cùng hắn đồ tử đồ tôn, cũng không quay đầu lại, thật sự đi xa. Hắn không có thừa cơ chất vấn, cũng không có đột nhiên đánh lén. Một cuộc liên lụy mấy năm thù hận, cứ như vậy tan thành mây khói. Nhọc lòng đã chờ đợi nửa tháng đâu rồi, đoán trước đại chiến cũng không hàng lâm, rồi lại khiến cho Thanh Sơn đảo cách xa mầm thai vạn, chẳng lẽ đây chẳng phải là chính mình làm cho chờ mong kết quả sao? Ngoài ra, còn ngoài ý muốn đã nhận được một vạn khối ngũ sát thạch. Như thế tiện nghi chuyện tốt, còn sống đầu một hồi. Vô Cứu vẫn như cũ có chút khó có thể tin, nhịn không được lần nữa ngưng thần nhìn lại. Yêu tộc mọi người, rất là vội vàng, một lát công phu, đã đến ngoài mấy trăm dặm. Mà trên mặt biển sương mù, từ từ dày đặc, cũng nương theo sóng to gió lớn, từ bốn phương tám hướng vào tới. Vô Cứu thần sắc khẽ động, nhìn quanh. Chỗ bốn phía, sóng biển xoay tròn, sương mù cuồn cuộn, còn có từng trận âm hàn theo gió tới. Vô Cứu trong lòng rùng mình. Tới lập tức, trên mặt biển đột nhiên nhảy lên ra từng đạo bóng người, đều thân hình phiêu hốt, âm khí vần quanh, vẫn còn như quỷ mị hiện hình, chừng 4, 50 nhiều. Nhất là trong đó hai cái lao giả, hình dung tiểu tụy, rồi lại thần sắc căm trầm, uy thế khó lường. Là quỷ tộc, thiên sinh cẩn thận. Các huynh đệ, đi theo ta ngăn địch. Không sai, Vạn Thánh Tử vừa đi, quỷ tộc đã đến, còn không chỉ một cái. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn cùng quỷ tộc đã từng quen biết, biết rõ quỷ tộc lợi hại. Cũng tự nhiên nhận ra đám người kia bóng dáng lai lịch, giống lớn kêu liền muốn liên thủ ngăn địch. Nghiễm Sơn, lưu lại trên thuyền. Vô Cứu rồi lại lên tiếng gào to, đưa tay chỉ một cái. Bên ngoài hơn 10 trượng thuyền biển, tính cả Nghiễm Sơn đợi 12 vị huynh đệ, lần nữa bao phủ tại cấm chế hảo quang bên trong. Nguyện tộc các huynh đệ tuy rằng cường hãn, rồi lại khó mà đối phó phiêu hốt bất định quỷ vu. Vô Cứu phong cấm rồi thuyền biển, đạp không dựng lên. Mà không qua nháy mắt, hơn 10 đạo bóng người đã đem hắn bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, nơi xa trên mặt biển, lần nữa hiện lên ra mấy ngàn người bóng dáng, đều bị thần sắc ngốc trệ, âm khí vần quanh, hiển nhiên chính là từng cái một luyện thi quỷ sát, từ hơn 40 vị quỷ vu đem ra sử dụng lấy, chạy bên này trùng trùng điệp điệp mà đến. Phi, Vô Cứu đã mất đường có thể trốn, nhịn không được gắt một cái. Vạn Thánh Tử, thật sự là đủ hỏng a. Dù cho so với Thụy Tường cáo giả, hắn cũng không kịp nhiều khiến. Hắn trước đây lời thề son sắt, mà trong lời nói rồi lại chôn cái vung hố. Hắn nói hôm nay sau đó, từng đã là thù hận xóa bỏ. Ngày hôm nay đi qua sao? Không có đây. Mà khi lúc suy đoán hắn không dám động thủ, cho nên cũng không làm suy nghĩ nhiều. Ai ngờ lao yêu vật kẻ dối trá, xa xa vượt quá tưởng tượng. Hôm nay tỉnh ngộ, thì đã trễ. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, cái kia lão yêu vật đào tẩu nửa tháng trong, cũng không phải là không có việc gì, mà là cùng quỷ tộc mật báo. Được phép đạt thành ước định, chỉ đợi hắn cứu ra yêu tộc đệ tử, quỷ tộc lập tức phát động thế công, bản thân hắn thì là đặt mình trong ngoài suy xét. Mà quỷ tộc mượn nhờ biển rộng ẩn nấp hành tung, từ cao thủ ẩn nút chỗ gần, thốt nhiên chất vấn, căn bản khó lòng phòng bị. Lúc sau số lượng phần đông liền thi quỷ sát hình thành vây kín, hình cùng thiên la địa võng. Hơn nữa hôm nay hung hiểm, xa cái gì tại mấy năm trước Bạch Khê Đầm. Không chỉ có luyện thi quỷ sát số lượng phần đông, dù cho quỷ vu liền có trên trăm đâu rồi, hơn nữa quỷ xích, quỷ khâu đợi 6, 7 vị đại vu, đủ để cho bất luận cái gì một vị tiên đạo cao thủ lâm vào khủng hoảng. Mà Vô Cứu tuy rằng oán hận không thôi, nhưng lại không bối rối. Hắn nhún nhún vai đầu, tự nhủ, tiện nghi không có chuyện tốt, cổ nhân thật không ta lừa gạt. Vô Cứu, lại gặp mặt. Giao ra huyền quỷ thánh tinh. Chương 1076, hôm nay không trốn. Âm u vòm trời xuống, là sóng đục quần quận biển rộng. Trung trung điệp điệp âm phong trong sương mù, là sinh tử tương đối thù hận song phương. Vô Cứu đạp không mà đứng. Hơn trăm trượng bên ngoài, là 40-50 vị quỷ vu. Trong đó có ngũ mệnh, lục mệnh tu vi quỷ vu, có bảy mạng tu vi đại vu, cũng có quỷ tộc chí tôn tồn tại. Ngoài mấy trăm trượng, là mấy chục quỷ vu dẫn đầu luyện thi quỷ sát, trùng trùng điệp điệp 5-3 ngàn chi nhiều người, tràn ngập âm phong sát khí tràn ngập trăm dặm hải vực, đúng là phong bạo nổi lên khiến người ta thần hồn run rẩy. Mà ra vừa nói lời nói hai vị lão giả, đều vì vu lão nhân vật có số má, mà xưng là chí tôn giả, chỉ có một, cái kia chính là quỷ xích. Thở ra. Vô Cứu nhịn không được thở ra rồi khẩu khí, một đôi mày kiếm hơi hơi nghiêng trọn. Lúc trước phòng ngừa chu đáo, cũng không thất bại. Một cuộc sinh tử đại chiến, rốt cuộc phủ xuống. Bất quá là quỷ tộc thay thế yêu tộc mà thôi, mà trong đó hung hiểm nhưng lại xa xa vượt qua dự chủ. Hai vị lão quỷ, oan hồn bất tán a. Vô Cứu đáp lễ một câu, ra vẻ hàn huyên hỏi, ta nghe nói quỷ tộc đã đi ra Lô Châu bản thổ, tại sao lại xuất hiện ở này đây? Hừ, ta cũng nghe nói. Ngươi được nhốt tại Hạ Châu Tinh Hải Tông, vốn định tiến đến tìm ngươi, đoạt lại huyền quỷ thánh tinh, về sau lại nghe nói, ngươi đã tiến về trước Bộ Châu. Ai ngờ ngươi trở về Lô Châu, may mà vạn thánh tử báo tin. Quỷ xích, sắc mặt tái nhợt, hình dung tiểu tụy, một thân áo dài theo gió phiêu lãng, giống hệt bộ xương ở giữa không trung lắc lư. Gặp bốn phía vây kín đã thành, hắn khẽ vước cảm, mang theo giọng khàn khàn tiếng nói, lại nói, tại đoạt lại thánh tinh lúc trước, ta quỷ tộc sẽ không phản hồi vùng địa cực tuyết vực. Đây là ta cùng Ngọc Chân đạt thành ước định, chính là Ngọc Thần Điện cũng không quyền hỏi đến. Vô Cứu, mau mau đưa ta bảo vật, hay không ngươi dù cho bỏ qua phân thân, cũng khó trốn kiếp nạn này. Vô Cứu ra mặt run rẩy, trong ánh mắt hàn ý chớp động. Mấy năm trước, phân thân chết, thiếu chút nữa khiến hắn vạn kiếp bất phục, ngày hôm nay quỷ xích, lần nữa nhắc lại chuyện xưa, chẳng những không có khiến hắn sợ hãi, ngược lại kích phát hắn lửa giận trong lòng. Quỷ Khâu hướng về phía bên này dò xét, lên tiếng nói, Vũ lão, hắn quả nhiên đã tu thành phi tiên. Quỷ xích không cho là đúng, đạm mạc nói, vậy thì thế nào, hắn cuối cùng chỉ là một cái tiểu tặc, một cái không biết sống chết cuồng đồ. Không, chỉ sợ hắn. Hắc hắc. Vô Cứu rồi lại cong lên hai tay, cười ngạo nghễ, chợt lại khỏe miệng nít lên, cười khẩy nói, hạ hạ, đã như vậy, hà tất dài dòng, động thủ a. Quỷ xích âm trầm ngâm không nói. Quỷ Khâu có chút vội vàng sao động, lên tiếng hỏi, Vô Cứu, mời ngươi chi tiết bẩm báo, huyền quỷ thánh tinh, có hay không còn đâu. Theo lý thuyết, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Mà quỷ tộc cũng không vội vàng động thủ, hiển nhiên là có chỗ tính toán. Thứ nhất hình thành vây kín, bảo đảm không sơ hở tí nào. Thứ hai lo lắng thánh tinh, để tránh kẻ thù người đã chết, bảo vật bị hao tổn, cuối cùng kiếm tuổi 3 năm thiêu mở giờ. Vô Cứu ánh mắt lập lòe, mây trôi nước chảy nói, à, một khối phá tảng đá mà thôi, sớm được ta ném đi. Miệng đầy nói dối. Quỷ Khâu quát lên, vạn thánh tử nói không giả. Ngươi đã thu nạp huyền quỷ thánh tinh, thành tiểu phi tiên tu vi, vận tâm tộc nhân an nguy, hắn sẽ không còn cùng ngươi là địch. Mà ta quỷ tộc, cũng không sợ ngươi kiêu ngạo, mau mau giao ra bảo vật. Đôi khi, tận lực ép hỏi, hoàn toàn ngược lại, nói bóng nói gió, ngược lại có thể được biết tương quan tin tức. Đúng là vạn thánh tử mật báo, đưa tới quỷ tộc, không chỉ có báo thủ, hơn nữa lại đặt mình trong ngoài suy xét. Cho nên, thế đạo hung hiểm, mọi thứ không thể khinh suất, còn phải chú ý cái kế sách thủ đoạn. Ân. Vô Cứu bỗng nhiên nhẹ gật đầu, thành thành thật thật nói, thánh tinh bên trong tiên nguyên lực lượng, đã bị ta thu nạp hầu như không còn, đã thành phá tảng đá, một chút ném vào trong biển rộng. Tu vi của ngươi, tối đa bất quá thu nạp một thành huyền quỷ lực lượng. Có thể thấy được bảo vật ngay tại trên người của ngươi, còn dám ăn nói bừa bãi. Quỷ xích tựa hồ đã tiêu hao hết cuối cùng một tia kiên nhẫn, trong tay xuất hiện một cái bạch cốt khô lâu. Quỷ Khâu bất đắc dĩ lắc đầu, tay áo trong cũng nhiều một đoạn bạch cốt luyện chế pháp bảo. Còn lại phần đông quỷ vu thì là hai tay đủ vùng, từng đạo âm phong kiếm khí thoáng chốc vờn quanh trăm trượng, mà kết thành tầng tầng cấm chế, nghiễm nhiên chính là một tòa không thể nào bay qua thiên la địa võng. Nói đến nói đi, thù hận song phương hay vẫn là tránh không được đại chiến một trận. Mà Vô Cứu sớm đã giữ lực mà chờ, không chút do dự đưa tay cầm ra hắn hám thiên thần cung, chật cọt kẹt tê tê tê tê tê dây cung nổ vang, bang một đạo lửa cháy mạnh mũi tên thẳng đến quỷ xích, quỷ Khâu vọt tới. Tới lập tức lại là dây cung nổ vang, liên tiếp hai đạo lửa cháy mạnh mũi tên, một trái một phải, bắn về phía thành đàn quỷ vô cùng tàn sát bừa bãi kiếm khí. Vâng, vâng, vâng. Hám thiên thần cung A, uy lực kỳ cùng. Bắn ra một mũi tên, đủ để chấn kinh thiên địa, hắn nhưng lại ngay cả bắn ba mũi tên, hiển nhiên là toàn lực ứng phó. Quỷ xích cùng quỷ khâu, biết rõ thần cung lợi hại, bất chấp thi triển thần thông, sợ vội rút thân nhanh trốn. Bốn phía quỷ vu, rồi lại tránh né không kịp. Chỉ thấy ba đạo lửa đỏ mũi tên, kéo lấy hơn mấy trăm ngàn trượng lửa cháy mạnh, lấy đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi xu thế, đánh tan kiếm khí, thôn phệ huyết nục, lại xé rách trường không, xuyên vân phá xương mù mà đi. Một lần xâm nghiêm vây kín trận thế, lập tức tán loạn. Vô cứu cũng không thôi, dơ lên cao hám thiên thần cùng, thẳng đến quỷ xích, quỷ khâu đuổi theo. Cùng lúc đó, phía sau hắn lóe ra hai đạo nhân ảnh, một cái vung vẩy kim đao, một cái thi triển âm phong kiếm khí, đúng là nguyên thần của hắn phân thân, vô nhị cùng vô tam, trực tiếp đánh về phía hỗn loạn quỷ ảnh. Mà quỷ xích cùng quỷ khâu, vẫn còn tại nhanh trốn, không biết làm sao lửa cháy mạnh mũi tên nhanh như thiểm điện, xu thế không thể đỡ. Hai người trái phải tách ra, riêng phần mình huy động trong tay khô lâu, bạch cốt. Giữa không trung, thoáng chốc hiện lên ra mấy trăm bóng đen, gào khóc thảm thiết lấy lăng không cuồng loạn nhảy múa, lại bị hung mãnh lửa cháy mạnh xoắn thành phấn vụn. Mà lửa cháy mạnh mũi tên uy lực tùy theo dần dần hao hết. Quỷ xích cùng quỷ khâu thừa cơ quay người, một trái một phải, cách xa nhau mấy trăm trượng, đồng thời chạy vô cứu đánh tới. Vô cứu đạp không đi phía trước, thế đi dừng một chút, giơ lên cao thần cùng, xung quanh chần chờ. Đã thấy hắn hai cỗ phân thân đã lần lượt nhảy vào quỷ vu trong đám người, tùy theo ánh đao lập lòe, kiếm khí gào thét, huyết nhục văng tung tóe, một cái quỷ vu biến thành chân cụt tay đứt mà rớt xuống không trung. Vô nhị, vô tam, chính là phi tiên tu vi, đối phó bình thường quỷ vu, hình cùng dễ như trở bàn tay bình thường. Mấy vị đại vu thấy tình thế không ổn, phi thân chặn đường. Trong nháy mắt, song phương hôn chiến một đoàn. Mà nơi xa luyện thi quỷ sát, cũng dần dần tụ tập, rào rạt tới gần, từng trận âm phong tàn sát bừa bãi phía dưới, cường đại sát cơ hợp thành đến một chỗ, lại như cùng bài sơn đảo hải bình thường mà uy thế kinh người. Vô cứu không nên chần chờ, BANGGG băng lại là hai mũi tên bắn ra. Hai đạo lửa cháy mạnh mũi tên, tựa như hai con dao long, lấy buôn lôi xu thế, thẳng đến quỷ xích, quỷ khâu vọt tới. Quỷ khâu giơ tay ném đi, làm cho cầm bạch cốt thoáng chốc huyễn hóa ra trên trăm quỷ ảnh, tầng tầng lớp lớp, giữ tợn mãnh liệt, hình đồng nhất đạo hắc sắc của lưu, phía sau tiếp trước giống như đánh về phía lửa cháy mạnh mũi tên. Mà bản thân hắn, lần nữa bước ra tránh né. Oeng. Mà lửa cháy mạnh dao long bố trí, điên cuồng quỷ ảnh đột nhiên tan vỡ. Ngay sau đó lại là phanh một tiếng châm đục, ở giữa không trung xoay tròn bạch cốt, khó ngăn đỡ mũi tên chi mãnh liệt, lập tức được đánh trúng nát bấy. Quỷ khâu còn từ quay đầu lại nhìn quanh, không khỏi sắc mặt biến hóa, há mồm phun ra một cái máu đen, vội vàng lách mình bỏ chạy. Liên tại quỷ khâu bại trốn đang lúc, quỷ xích trước mặt cũng là lửa cháy mạnh lập lòe. Mà hắn không có liều mạng, mà là luân phiên huy động tay áo, tùy theo âm phong điên cuồng hành hạ mà âm khí bốc lên, lại tại giữa không trung tạo thành một đoàn màu đen mây đen. Gần trong gang tấc lửa cháy mạnh mũi tên, trực tiếp đâm vào mây đen bên trong. Chợt lôi quang chói mắt, nổ vang từng trận. Mà không qua thời gian mấy mắt, mũi tên xuyên thấu mây đen mà qua, rồi lại uy lực không hề, giống như hao hết dư lực sao băng mà theo gió biến mất. Quỷ xích thừa cơ phản công, nghiêm nghị quát, vô cứu, cứ việc mở cung bắn tên, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn ngươi, còn có thể bắn ra mấy mũi tên. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn khô lâu gào thét bay lên không. Nho nhỏ bạch cốt khô lâu, lập tức hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, trên không trung lan lộn, gào thét lên, tùy theo từng trận âm phong hàn vụ ngang quân bắt phương. Nơi xa liền thi quỷ sát như là đã bị triệu hoán, ngay ngắn hướng chạy bên này đánh tới. Tàn sát bừa bãi âm phong sát khí, ngập trời như sóng biển trào lên tới. Mà khô lâu uy thế càng lớn đang lúc, đột nhiên biến mất, bất quá trong nháy mắt, lại lần nữa hiện hình, rồi lại biến thành một đầu mười trượng lớn nhỏ quái vật, trần chuông lộ thể, đỉnh đầu sừng, răng nanh miệng khổng lồ, tứ chi trắng kiện, cũng vung vẩy một căn bảy, dài tám trượng bạch cốt đại đồng, chiếu vào vô cứu liền hung hăng đập tới. Vô cứu dùng ít địch nhiều, đánh tan lớp lớp vòng vây, lại phân biệt đối phó quỷ xích, quỷ khâu, chỗ ỷ lại chính là hám thiên thần cung. Bất quá cũng đúng như theo như lời, dù cho hắn đã tu đến phi tiên cảnh giới, có thể nhẹ nhõm bắn ra ba, năm mũi tên, nhưng cũng không phải vô hưu vô chỉ. Mỗi một đạo lửa cháy mạnh mũi tên, đều tại tiêu hao tu vi của hắn. Nếu như không hề tiết chế, cuối cùng có hao hết pháp lực khi đó. Ai ngờ quỷ xích cường đại, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Đối phương không chỉ có luân phiên tránh thoát thần cung chi huy, còn thừa cơ thi triển ra kinh người thần thông. Cũng khó trách vô cứu ngoài ý muốn, cùng quỷ xích đánh nhiều năm quan hệ, hắn thủy chung đều tại trốn chết, như thế chính diện đọ sức, hay vẫn là đầu một hồi. Mà lúc trước quỷ xích, cũng không có đưa hắn để vào mắt, hôm nay nhưng là bất đồng, hiển nhiên đưa hắn trở thành một cái đối thủ chân chính. Tiện bề giờ phút này, đầu kia cực lớn quái vật, đã vung đại đồng, hung dữ đập tới. Quái vật gì à, chính là một đầu lệ quỷ, đại đồng uy thế chi mãnh liệt, quét ngang mấy trăm trượng, dĩ nhiên đưa hắn bao phủ ở bên trong, dù cho đều muốn tránh né cũng cực kỳ khó khăn. Huống chi bốn phía còn đang hỗn chiến, cũng có mấy ngàn luyện thi quỷ sắt trùng trùng điệp điệp vây khốn. Đặt tại ngày xưa, như thế hung hiểm, liều mạng vô ích, sớm đã nghĩ cách chạy thoát. Hôm nay vô cứu không muốn trốn, hắn lúc này cũng trốn không thoát. Ân, không trốn rồi. Hợp lại một cái trời cao biển rộng. Hình cũng như ngọn núi lệ quỷ, từ giữa không trung đáp xuống, làm cho vung vẩy đại bổng tử, mang theo cuồng phong xu thế mà càng lúc càng gần. Vô cứu mày kiếm đứng đấy, mãnh liệt giơ lên cao đại cung, chật dây cung nổ vàng, một đạo lửa cháy mạnh mũi tên ngút trời mà đi. Vâng! Bạch cốt đại bổng gào thét tới, hung hăng đánh trúng lửa cháy mạnh mũi tên. Một tiếng điếc thai nhức góc trong tiếng nổ, bạch cốt đại bổng tan vỡ. Lửa cháy mạnh mũi tên rồi lại tiếp tục phẫn nộ bắn đi, phanh bắn vào lệ quỷ cánh tay, cũng không huyết nhục bắn tung tóe, chỉ có âm khí quỷ hồn tăng giả. Đầu kia hung ác lệ quỷ, dĩ nhiên là vô số quỷ hồn rèn luyện mà thành. Mà đã bị ngăn cản, lửa cháy mạnh mũi tên uy lực giảm nhiều, khó khăn lắm xuyên qua lệ quỷ cánh tay, liền đã biến mất vô tung. Lệ quỷ thân hình lay động, lại huy động hoàn hảo cánh tay, mở ra bàn tay khổng lồ, hướng về phía vô cứu chụp tới. Vô cứu giơ lên đại cung, liền muốn lần nữa kéo động dây cung, vừa sợ ngạc nhiên khó nhịn, nhất thời chần chờ bất định. Lấy hám thiên thần cung chi huy, đủ để giết chết cái này đầu hung ác lệ quỷ, mà như thế một mũi tên tiếp theo một mũi tên, thế tất yếu muốn hao tổn đi hơn phân nửa tu vi. Quỷ xích rồi lại bình yên vô sự, phần đông quỷ vô cùng luyện thi quỷ sát như trước điên cuồng. Này biến mất so sánh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vô cứu âm thầm cắn răng, lại thu hồi hám thiên thần cung, rồi lại đưa tay chỉ một cái, hắc sắc ma kiếm gào thét mà ra. Chương 1077, ta bắn chết ngươi. Quỷ xích hai tay bấm niệm pháp quyết, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hơn trăm trượng bên ngoài, chính là hắn khô lâu pháp bảo biến thành lệ quỷ pháp tướng. Đó cũng không tầm thường thần thông, mà là gia trì tu vi của hắn, cùng mấy nghìn âm hồn lực lượng, có thể nói cực kỳ cường đại. Không ngoài sở liệu, lệ quỷ tuy rằng lọt vào trọng thương, rồi lại lù lù không ngã, thừa cơ phát động phản công. Mà vô cứu cũng quả nhiên có chỗ kiêng kỵ, bị ép thu hồi thần cung. Phi tiên 6 tầng, đồ hữu kỳ biểu. Đã đi ra thần cung, tiểu tặc kia còn có thể chi chống bao lâu? Quỷ xích cảm thấy an tâm một chút, nhìn quanh. Một đạo nhân ảnh, từ phía sau hắn phương hướng bay tới. Là hủy pháp bảo quỷ khâu, thần sắc chật vật, rồi lại cũng không đáng lo. Mấy trăm trượng xa xa, hơn mấy trăm ngàn luyện thi quỷ sát, chia làm hai cái chiến đoàn, tại quỷ vu, đại vu dưới sự dẫn dắt, cầm người nào đó phân thân gắt gao vây quanh, thắng bại có lẽ không có bất kỳ lo lắng. Ngoài ra, đã có mấy danh quỷ vu chịu khổ độc thủ, thân thể tan vỡ, vong hồn không hề, trên trăm luyện thi quỷ sát, hao hết âm hồn lực lượng, nhao nhao rơi vào biển rộng. Bất quá, có khác thành đàn luyện thi quỷ sát, dĩ nhiên cầm chung quanh vây phải chật như nêm cối, cũng âm hồn tương liên mà sát khí tăng gấp đôi, bất luận kẻ nào cũng đừng muốn đào thoát đi ra ngoài. Dù cho người nào đó 12 ngân giáp vệ, cũng có giúp ở thuyền biển không nên thò đầu ra đây. Quỷ xích chưa chậm khẩu khí, hơi ngẩn ra. Chỉ thấy vô cứu thu hồi thần cung, tế ra một chút màu đen phi kiếm. Mà phi kiếm tựa hồ có chút quỷ dị, tùy theo từng trận màu đen trào lên, từng đạo bóng đen thoáng hiện, đúng là mấy trăm đầu mãnh thú, mang theo dày đặc âm sát chi khí, gào thét điên cuồng, thẳng đến lệ quỷ đánh tới. Đó là viễn cổ dị thú thú hồn. Như thế nào có chứa đầy người sát khí? Cái gọi là sát khí, cùng âm khí tương tự, rồi lại càng thêm tinh thuần. Lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, lại mạnh yếu có khác. Nói cách khác, âm khí có thể dựa vào sát khí tồn tại, mà sát khí cũng có thể đơn giản thôn phệ âm khí. Đến tột cùng là thành toàn hoặc là hủy diệt, chỉ ở người làm phép một ý niệm. Lệ quỷ huy động nó thật dài cánh tay, duỗi ra hơn trượng lớn nhỏ bàn tay, đang hung hăng chụp vào vô cứu, đột nhiên bị thành đàn thú hồn quấn quanh, cắn xé. Cái kia bàn tay khổng lồ, hình cùng lợi kiếm móng tay, lập tức được sát khí thôn vệ mà liên tiếp tan vỡ, chính là toàn bộ đầu cánh tay, thân thể, lần lượt văng tung tóe tán loạn. Tới lập tức, vô cứu bay lên trời, hai tay hợp nắm, màu đen phi kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một đạo 7-8 trượng kiếm quang. Kia hai tay giơ lên cao, huy động kiếm quang, hướng về phía lệ quỷ đầu lâu phẫn nộ bổ hạ xuống. Oeng! Quỷ xích đang muốn ra chỉ pháp lực, lại là khẽ giật mình. Tùy theo một tiếng trầm đục, lệ quỷ đầu lâu dĩ nhiên nổ tung. Lệ quỷ thân thể, tùy theo triệt để đổ sụp tan vỡ. Vô số âm hồn bay về phía không trung, lại bị kiếm quang sát khí thôn phệ, quấy vỡ. Cái kia phân loạn âm hồn đến từ luyện thi quỷ sát, chính là trèo chống pháp bảo cường đại chỗ, vậy mà giống như gặp thiên địch. Quỷ xích thầm giật mình, giơ lên tay khẽ vẫy. Một cái bạch cốt khô lâu, rơi vào trong tay. Mà hắn cũng không thôi, cùng bên cạnh quỷ khâu thay đổi cái ánh mắt, thân hình lóe lên, nghịch xu thế phản công, hai tay đủ vùng. May mắn còn sống sót quỷ hồn còn từ hỗn loạn, ngược lại đánh về phía tất cả hùng manh thú hồn. Quỷ khâu không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau, mười ngón liên tục, từng đạo hình cùng thực chất âm phong kiếm khí gào thét mà đi. Vô cứu triệu hồi ra ma kiếm trong thú hồn, hoàn toàn mạo hiểm thử một lần, ai ngờ chó ngáp phải rồi, tình thế ngay lập tức nghịch chuyển. Mà hắn vừa mới phá đánh tan lệ quỷ, hai đạo nhân ảnh xuyên qua âm phong sát khí đánh tới. Quỷ xích cùng quỷ khâu, một trái một phải, thừa dịp loạn liên thủ cường công. Đến vô cứu không kịp né tránh, cũng không kịp ứng biến, vô số đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đã đến mấy trượng bên ngoài. Vội vàng giữa, hắn giơ lên uy lực còn tồn tại ma kiếm ra sức ngăn cản. Văng, văng, văng. Điếc hai tiếng hi y y y y y âm thanh liên tiếp không ngừng, mạnh mẽ lực đạo bài sơn đảo hải tới. Vô cứu chống đỡ không nổi, lăng không bay ngược. Làm cho cầm ma kiếm, cũng khôi phục nguyên trạng mà uy lực ngừng mất. Nếu như dứt bỏ pháp bảo, thần thông mà liều mạng tu vi, hắn căn bản không phải quỷ khâu đối thủ. Mà cùng lúc đó, thú hồn vẫn còn tại bốn phía tán loạn, càng nhiều nữa kiếm khí, nhanh như thiểm điện giống như nối gót tới, quỷ xích đối phó thú hồn khó có thể có hiệu quả, ngược lại hộ tống quỷ khâu tới gần, đồng dạng mười ngón liên tục, làm cho tế ra cũng không phải là kiếm khí, mà là từng điểm lánh diễm. Đó là huyền âm quỷ hỏa. Theo huyền quỷ kinh kể lại, âm hỏa rèn luyện nghìn năm, trở thành huyền âm quỷ hỏa, đốt cháy thiên hạ chí dương chi vật, không phải đốt diệt hầu như không còn mà không gặp rừng, có thể nói cực kỳ ác độc. Vô cứu vẫn còn tại bay ngược, từng đạo kiếm khí cùng từng điểm quỷ hỏa sau đó tới. Hắn cầm ma kiếm giao cho tay trái, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Khối lớn cứng rắn huyền băng đống nhiên xuất hiện, rồi lại phanh phanh nổ nát bấy. Âm trầm sắc cơ, xu thế không thể đỡ, tạm thời càng lúc càng gần, tùy thời đều muốn đưa hắn chôn vùi. Ai, hay vẫn là coi thường hai cái lão quỷ? Thật sự tránh không khỏi rồi hả? Thi triển hám thiên thần cung. Lửa cháy mạnh mũi tên, vẹn vẹn có thể đối phó một người. Mở cung bắn tên nháy mắt, chắc chắn lọt vào kiếm khí cùng quỷ hỏa trọng thương. Mượn nhờ tinh nguyệt ngân giáp. Giáp bạc không thể phá vỡ, lại chỉ có thể phòng ngự, thẳng nếu không thể lần nữa nghịch chuyển nguy tình cảm, lần này thua không nghi ngờ. Vô cứu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, bất luận suy nghĩ nhiều, đột nhiên mạnh mẽ xua đuổi pháp lực, chính là huy động bàn tay mà ra sức quạt đi ra ngoài. Hắn lòng bàn tay huyền nguyệt chi ấn, đột nhiên chớp động, chợt buộc phát ra một mảnh chói mắt, mà lại âm trầm bạch quang. Đó cũng không tầm thường hào quang, mà là như là muôn đời hàng trăng, lập tức xé rách hư không, điên che càn khôn. Tới nháy mắt, từng đạo kiếm khí cùng từng điểm lánh diễm, cuối cùng bị hào quang thôn phệ, lần lượt biến mất vô tung. Mà lạnh lạnh bạch quang, vẫn như cũ buộc phát mà đi, giống như muốn thôn phệ tất cả, như vậy hủy diệt thiên địa. Vô cứu phiến ra một cái tát, giống như được ăn cả ngã về không, mà thần thông uy lực, xa xa vượt quá tưởng tượng. Hắn lập tức tinh thần đại chấn, cưỡng ép ngừng xu hướng suy tàn, lần nữa ra sức phiến ra mấy bàn tay, cũng nghiến răng nghiến lợi quát. Xem ta mây mưa thất thường, khắc nghiệt vạn dặm, tạo hóa bốn phương. Hắn lòng bàn tay ấn ký, lần nữa liên tiếp lập lòe mà không đoạn bộc phát, nhưng là một mảnh màu đen hào quang, tiếp theo một mảnh bạch sắc quang mang. Màu đen như mực, trắng như trăng sáng. Thoáng chốc gâm dương đụng nhau, một tiếng sấm sét nổ vang. Vâng! Quỷ xích cùng quỷ khâu, liên thủ cường công, mắt thấy đắc thủ, mà cường đại thần thông vậy mà ngay lập tức vô hình. Tiện bề giờ phút này, lại là hắc bạch hào quang bùng lên, ngay sau đó một cổ quỷ dị pháp lực cầm ẩm tới, vậy mà không kịp trách né, cũng không thể nào chống đỡ. Quỷ xích cùng quỷ khâu, đều vì quỷ tộc cao nhân, kiến thức phi phạm, nhưng lại chưa bao giờ gặp được qua tình như vậy hình. Hai người còn từ kinh ngạc, không biết làm sao thế đi đang nhanh, thoáng chốc đã bị không hiểu pháp lực làm cho nuốt hết, lập tức song song dừng tại giữ không trung mà nhất thời tiến thối không được. Lại nghe hối hận tiếng vang lên. Ai ôi ba, một cái tát là đủ, phiến hơn nhiều. Một cái tát uy lực liền kinh người như thế, cái kia cuối cùng là như thế nào thần thông. Quỷ xích cùng quỷ khâu rốt cuộc phát hiện hung hiểm, vội vàng ra sức dãy rủa. Hắc bạch hào quang tiêu tán đang lúc, hắn hai người đã hơi xu thế tự nhiên. Mà một đạo nhân ảnh điên rồi giống như đánh tới, cũng hai tay vung vẩy không ngớt lời gầm rú. Ta đoạt, ta đoạt, ta niêm phong, ta niêm phong. Liên tiếp vài đạo quỷ dị pháp lực như thiểm điện chụp xuống, lập tức lại là mấy khối ngọc phù nổ nát vụn. Quỷ xích cùng quỷ khâu đang muốn bước ra rời đi, mà vừa mới tự nhiên tứ chi lần nữa lọt vào giam cầm. Hai người không nên lãnh đạo, cưỡng ép dây rủa. Đã thấy vọt tới phụ cận vô cứu, mãnh liệt xoay quanh, đống nhiên dừng lại, đưa tay kéo ra hắn bạch cốt đại cung. Bang, dây cung nổ vang, chính là một đạo lửa cháy mạnh mũi tên phẫn nộ bắn đi. Địch ta song phương, cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng A. Ánh lửa lóe lên, phẫn nộ như lôi đình mũi tên liền đã đến trước mặt. Quỷ Khâu quá sợ hãi, không biết làm sao tứ chi trói buộc mà dễ rùa không được. Hắn không khỏi âm thầm tuyệt vọng, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Thần cung, quả thực lợi hại, cứng đối cứng phía dưới, chỉ sợ không ai có thể thừa nhận được mũi tên kia chi uy. Vâng! Tiếng nổ vang làm cho người khiếp sợ, trói buộc pháp lực tùy theo vang tung tóe, cắn trả lực đạo ngang cuốn tới. Quỷ Khâu quanh thân buông lỏng, rồi lại khó ngăn cản hung mãnh uy thế, trực tiếp bay ra ngoài. Hắn kinh ngạc phía dưới, cuống quýt trợn mắt. Cái kia muốn chết một mũi tên, vậy mà cùng hắn không quan hệ, mà là mang theo diệt sạch sắc cơ, hung hăng bắn về phía mấy trượng bên ngoài quỷ xích. Theo một tiếng vang thật lớn, thân thể tan vỡ, huyết quang vang khắp nơi. Vũ lão, Quỷ Khâu la thất thanh. Quỷ xích Vũ lão chính là quỷ tộc chí tôn, gần như tại cửu mệnh quỷ vu tu vi, lại bị một mũi tên phá vỡ rồi thân thể. Mà hắn điều xấu, nhưng đang tiếp tục. Lão quỷ, ta bắn chết ngươi. Chỉ thấy Vô Cứu gầm rú lấy, giơ cao lên hắn hám thiên thần cung, không mất thời cơ lại một lần nữa khẽ động dây cung, bang một tiếng lửa cháy mạnh gào thét. Quỷ xích cũng không nghĩ tới, hắn gặp thua ở một cái tiểu bối trong tay. Khi hắn thân thể tan vỡ lập tức, không khỏi thoáng chố mắt, chợt ngưng tụ nguyên thần, liền muốn thừa cơ đào thoát mà đi. Ai ngờ người nào đó vậy mà không tiếc tiêu hao pháp lực, bắn ra rồi thứ 7 mũi tên. Mà ý nghĩ chợt lóe lên giữa, lửa cháy mạnh ầm ầm mà qua. Hắn vừa mới xuất khiếu nguyên thần, lập tức được cường đại sát cơ phá tan thành từng mảnh. Vô Cứu, người giết Vu lão. Quỷ Khâu đau buồn âm thanh khó nhịn. Mà Vô Cứu cũng không chém giết quỷ tộc chí tôn mừng rỡ, ngược lại là hai mắt trợn lên mà thần sắc đề phòng. Cùng ngay lập tức, lửa cháy mạnh mũi tên uy lực còn lại đã hết, kéo lấy thật dài ánh lửa đột nhiên đi xa, cũng từ ngăn cản luyện thi quỷ sắt trong xé mở một cái lỗ thủng. Lại có bao nhiêu âm hồn, như vậy tan thành mây khói. Mà hơn 10 trượng bên ngoài giữa không trung, vẫn như cũ âm khí xoay quanh, sắt cơ cuồng loạn, rồi lại có một đạo nhạt yếu bóng người đột nhiên thoáng hiện, chợt vội vàng hấp tấp quay người nhanh trốn. Quỷ xích, ngươi trốn không thoát. Vô Cứu sớm có sở liệu, một đạo màu đen tia chớp rời tay mà đi. Bóng người vừa mới thoát ra đi 20-30 trượng, liền biến mất ở màu đen tia chớp trong. Theo hắn vung tay háo một cuốn, ma kiếm lẩn quẩn rơi vào trong tay. Mà hắn thu hồi ma kiếm, cũng không dừng lại, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, trầm giọng gào to. Diệt cho ta rồi bọn này quỷ vật. Còn trên không trung tán loạn phần đông thú hồn, nhao nhao đánh về phía nơi xa luyện thi quỷ sát. Chợt từng sợi âm hồn lọt vào thôn phệ, vô số cổ thi hải rơi xuống biển rộng. Quỷ Khâu còn tại bên ngoài hơn 10 trượng kinh ngạc không liệu, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nghiêm nghị hô to, Vu lão bị bắt, ta quỷ tộc đệ tử. Hắn là muốn triệu tập quỷ vu, giải cứu quỷ xích. Mà hắn tiếng gào vừa vặn ra khỏi miệng, Vô Cứu đã giơ lên cao đại cùng vọt tới. Lão quỷ, chạy đi đâu? Quỷ Khâu không muốn đi, tu vi của hắn tuy rằng so ra kém quỷ xích, rồi lại không cầm Vô Cứu để vào mắt, bất quá hắn rồi lại e ngại cái kia bày ra thần cung. Hắn giải thích cứu Vu lão vô vọng, lại sợ ngoài ý muốn, thầm than một tiếng, quay người phi độn mà đi. Vô Cứu sau đó đuổi sát, không quên đưa tay chỉ hướng nơi xa mặt biển. Mấy trăm đầu thú hồn, ở giữa không trung tàn sát bừa bãi xoay quanh, mạnh mẽ đâm tới. Một cố lại một bộ luyện thi quỷ sát, biến thành chính thức tử thi. Vẫn còn tại hôn chiến hai đại đoàn người bóng dáng, tùy theo ầm ầm mà không tập trung. Vô Nhị, Vô Tam thừa cơ lao ra lớp lớp vòng đây, một cái vung vẩy kim đao, ra sức bổ chém, một cái thi triển âm phong kiếm khí, thu gặt lấy một cái quỷ vu tính mạng. Mà một lần cấm chế bao phủ mặt biển, đột nhiên toát ra một cái thuyền biển, 12 vị tráng hán đạp không dựng lên, riêng phần mình vung vẩy thiết phục thiết búa, gậy sắt mà cùng kêu lên giống to. Giết! Cùng lúc đó, trên mặt biển lần nữa toát ra một đám nhân ảnh, Vi Huyền Tử, Vi Xuân Hoa, Ngạo Đạo Tử, Khương Huyền, Bạc Thành Tử anh dũng đi đầu. Giết! Chương 1078, đúng là điên cuồng. Âm phong mây đen, dần dần tản đi. Lờ mờ vòng trời, chậm rãi sáng sủa đứng lên. Cái kia xa xôi phía chân trời, cũng nhiều từng mảnh dáng hồng. Phập phồng sóng cả giữa, vẫn như cũ nổi lơ lửng vô số cổ thi hải. Dày đặc máu tanh, tại trên mặt biển thật lâu tràn ngập không tiêu tan. Một đám hào quang, chiếu nghiêng xuống. Mỹ lệ dáng hồng, thoáng chốc chiếu xạ lấy đục ngầu mặt biển. Cái kia lay động thuyền biển, gấp đôi bắt mắt. Nhất là thuyền trên lầu mọi người, từng cái một thần thái sáng láng. Lại không chú ý phải sắc trời chuyển tinh, mà là từng cái một ngưng thần nhìn về phía phương xa. Lần này đại hoạch toàn thắng. Thật sự là khó có thể tin, tổng cộng chém giết 20-30 vị quỷ vu, 2 vị đại vu. Không chỉ như thế đâu rồi, quỷ xích lọt vào bắt giữ, quỷ khâu cùng người khác nhiều quỷ vu bại trốn, 3-4 nghìn liền thi quỷ sát, cố gắng hết sức bị diệt. Nói ra thật xấu hổ, ta và ngươi cũng không giúp đỡ đại ân. Đúng vậy à, vô tiên sinh, chỉ dựa vào sức một mình, đánh bại rồi yêu tộc, hôm nay lại để cho quỷ tộc thất bại thảm hại. Mà hắn vẫn không có bỏ qua, mang theo hai cỗ phân thân, mấy trăm thú hồn, tiến đến đuổi theo, thế tất yếu cầm quỷ tộc quét qua quét sạch. Phóng nhãn thiên hạ, ai có thể có buồn sự này? Quỷ yêu hai tộc, hoành hành nhiều năm, chính là Ngọc Thần Điện cũng vô kế khả thi, lại bị vô tiên sinh dễ như trở bàn tay giống như song song đánh bại, chật chật. Không có quỷ yêu hai tộc làm loạn, của ta Lô Hải cùng Thanh Sơn đảo không lo. Lại không biết tình huống như thế nào. Tiên sinh tất nhiên không việc gì. Vi Huyền Tử, Vi Xuân Hoa, Ngọ Đạo Tử, Khang Huyền, Bạc Thanh Tử, cùng với Nghiễm Sơn đợi 12 nguyệt tộc hán tử, đứng ở thuyền trên lầu, bàn về một vị tiên sinh hành động vĩ đại, đang mong đợi một vị tiên sinh trở về. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ phía chân trời thời gian, một đạo nhân ảnh đạp theo gió mà đến. Rồi lại đến từ đông nam phương hướng, là một cái tráng kiện trung niên hán tử, râu quai nón, thần thái uy nghiêm, trên người tản ra phi tiên uy thế. Lại là một vị phi tiên cao nhân. Ngọ Đạo Tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành Tử hơi kinh ngạc, Vi Huyền Tử rồi lại thất thanh nói, là hắn, Lao Phu từng tại phía sau núi Nghĩa Trang bài kiến. Mà Vi Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn, đạp không dựng lên. Vi Thượng huynh đệ, Vi Tiền Bối. Người tới đúng là Vi Thượng, phong trần mệt mỏi, ngoài ý muốn nói, Nghiễm Sơn, Vi Xuân Hoa, chư vị cố gắng hết sức ở chỗ này, vô cứu cùng Linh Nhi đây. Linh Nhi đi Bích Thủy Sơn Trang. Vô tiên sinh đuổi giết quỷ tộc. Vi Xuân Hoa cùng Nghiễm Sơn tiến ra đón, ngược lại cùng nhau phản hồi thuyền biển. Sứ bá, đã quên nói, Vi Thượng gặp rủi ro thời điểm, từng ẩn cư tại ta Quan Sơn đảo phía sau núi. A, năm đó trầm đối đãi, thứ tội, thứ tội. Ba vị đạo hữu, còn đây là Vi Thượng, Băng Linh Nhi sư huynh, cũng là vô tiên sinh hảo huynh đệ. Bái kiến tiền bối. Không cần khách sáo. Tiền bối từ đâu mà đến? Vi Thượng rơi vào thuyền trên lầu, cùng mọi người hàn huyên một lát, nói ra lai lịch. Hắn một mình trốn ở trên hải đảo tu luyện đến nay, căn cơ từ từ củng cố, chỉ vì nhớ thương vô cứu cùng Linh Nhi an nguy, liền chiếu theo ước định phản hồi Lô Châu. Vừa mới dọc đường mà Lô Hải, xa xa nhìn thấy bên này động tĩnh. Tâm hắn tồn tại hiếu kỳ, vì vậy chạy tới. Vô cứu đã tu đến phi tiên, cũng đại bại yêu tộc, quỷ tộc. Hắc hắc, ba năm không thấy, vô huynh đệ thật sự là làm cho người lau mắt mà nhìn. Được biết mà Lô Hải chỉ biến, Vi Thượng rất là ngoài ý muốn, vui vẻ nói. Vô cứu vậy mà một mình đuổi theo quỷ tộc, ta không ngại tiến đến chúc hắn giúp một tay. Lại không biết đuổi theo hướng phương nào. Mọi người đang nói chuyện, Lạc Hà bên trong, một đạo nhân ảnh từ xa đến gần. Vô tiên sinh. Vô huynh đệ. Người tới đỉnh đầu ngọc quan, tay áo đồng bền, khoe miệng mỉm cười, thần thái tiêu sái, đúng là vô cứu. Hắn xa xa nhìn thấy Vi Thượng, ngạc nhiên nói, ồ, Vi huynh, xuất quan, Linh Nhi đây. Ta dọc đường nơi đây, chưa chạy tới Lô Châu bản thổ. Vô tiên sinh, thu hoạch như thế nào? Có hay không giết quỷ khâu, cầm quỷ tộc một mẻ hốt gọn? Tiếng gió chợt hạ xuống, vô cứu đột nhiên mà rơi, bất luận để ý tới mọi người, mà là một thanh cầm Vi Thượng tún đến bên cạnh, lo nghĩ nói, Vi huynh, Linh Nhi tiến về trước Lô Châu, đã lúc qua 3 tháng, ta sợ nàng. Ta lập tức khởi hành. Vi Thượng không nên chần chờ, liền muốn khởi hành chạy tới Lô Châu bản thổ. Vô cứu rồi lại nhẹ nhàng thở ra, khoát tay nói, có Vi huynh tiến đến tiếp ứng Linh Nhi. Ta cũng yên tâm, tạm thời nghỉ ngơi một đêm, sáng mai khởi hành không muộn. Vi Thượng gật đầu hiểu ý. Hắc hắc. Vô cứu lúc này mới xoay người lại, trốn tránh bước chân, nhìn về phía mọi người, bất đắc dĩ cười nói, quỷ khâu đột pháp, cực kỳ kinh người, đuổi theo hắn không hơn, còn bị phần đông quỷ vu chạy thoát. Liệu cũng không sao, luyện thi quỷ sát, đều bị diệt, quỷ tộc đã gặp trọng thương. Trận chiến này đại thắng, toàn bộ lại vô tiên sinh chi công. Đúng vậy a, Thanh Sơn đảo nguy cơ dĩ nhiên đi xa. Mời vô tiên sinh ở trên đảo tự thoại. Mời. Vi Huyền Tử cùng Ngọ Đạo Tử 3 người, mời vô cứu lên đảo nghỉ ngơi. Không cần. Vô cứu rồi lại lắc đầu, nói, quỷ khâu cùng mấy chục quỷ vu còn tại, nguy cơ xa chưa hiểu trừ. Ta cùng với Vi Huynh trên thuyền nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hắn chạy tới Lô Châu, mà ta thì là phải tìm quỷ khâu tung tích. Ngoài ra, yêu tộc vạn thánh tử khiếm khuyết ta một số sổ sách, có tính đây. Thôi được, ta khiến Vi hợp. Khương Huyền Tiễn đưa chút ít rượu và đồ nhắm đến. Vi Huyền Tử vui vẻ từ mệnh, nói, lại phái ra đệ tử, thanh lý trên biển thi hải, thuận tiện tuyên dương trận chiến này đại thắng, lấy ủng hộ ở trên đảo sĩ khí, ha ha. Hắn chắp tay, cùng Vi Xuân Hoa, Ngọ Đạo Tử, Khang Huyền, Bạc Thành Tử cáo từ rời đi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, đi bong tàu nghỉ ngơi. Vô Cứu cùng Vi Thượng, thì là tại thuyền trên lầu ngồi đối diện nhau, đàm đạo 3 năm qua tao ngộ, cũng trao đổi tu vi tâm đắc. Chốc lát. Cảnh ban đêm hàng lâm, Loan Nguyệt bay lên. Dưới ánh trăng mông lung, trên mặt biển giấy lên từng điểm ánh lửa. Đó là Thanh Sơn đảo đệ tử, tại đốt cháy luyện thi quỷ sát thi hải. Vi Hợp cùng Khương Huyền, thì là đạp kiếm mà đến, tại trên bong thuyền bầy đặt chiếu sáng Minh Châu, cùng với thành chồng chất bình rượu cùng tiêu hương ăn thịt. Thoáng chốc hoan thanh tiếu ngữ, rất là phi thường náo nhiệt. Vô Cứu cười cười, nhấc tay ý bảo. Vi Thượng cũng không thấy bên ngoài, thẳng ly khai thuyền lầu, đi về hướng vui chơi đám người. Hắn cùng với Nguyệt tộc các huynh đệ, từng kề vai sát cánh chinh chiến 3 năm, có thể nói giao tình thâm hậu, hôm nay lần nữa gặp mặt, tự nhiên nâng rượu nâng ly một phen. Vô Cứu không có tâm tư uống rượu, một mình mặt hướng biển rộng mà ngồi. Một vòng loan nguyệt như móc câu, cảnh ban đêm mông lung đen tối. Mà sóng cả chậm rãi trên mặt biển, như cũng là ánh lửa từng điểm, bóng người lắc lư, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Vô Cứu đánh ra cấm chế, phong bế chung quanh, sau đó thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vi Thượng hiện thân, có thể nói đúng là lúc đó, có vị đại sư này huỳnh tiến về trước Lô Châu tìm kiếm Linh Nhi, cũng làm cho hắn buông một cái cọc tâm sự. Ma quỷ, yêu hai tộc tuy rằng bị thua, rồi lại thai họa ngầm còn tồn tại, thẳng nếu không thể thừa cơ trừ tận gốc, ngày sau chắc chắn vì kia khó khăn. Vô Cứu nhẹ phẩy tay áo, ma kiếm nơi tay. Sau một khắc, hắn bản mệnh nguyên thần, đã xuất hiện ở ma kiếm trong trời đất. Mà hắn vừa hiện thân, liền nghe giống lên một tiếng. Cắn hắn. Mau mau cắn hắn, hặc hặc, bảy mạng quỷ vu âm hồn, chính là đại bổ chi vật. Ngông lung bên trong, thành đàn thú hồn vẫn còn tại bước lên cắn xé. Nơi xa trên đất trống, đứng đấy một cái màu vàng bóng người, đúng là Long Thước, lại giật nảy mình, nhìn có chút hả hê giống như lớn nhỏ nói, hặc hặc, quỷ xích ra, ngươi cũng có hôm nay, ai bảo ngươi đắc tội tiểu tử kia đây. Tiếng cười manh liệt ngừng, lại làm kinh ngạc. Vô Cứu. Vô Cứu nguyên thần thân thể, đồng bền rơi xuống đất. Long Thước, ngươi Long Vũ Sơn Trang, lần nữa được vạn thánh tử chiếm cứ, có nghĩ là muốn khiến ta giúp ngươi đoạt lại. Nghĩ a. Long Thước thân ảnh lắc lư. Ngũ quan mặt mày một hồi vặn mẹo, chợt thần sắc hồ nghi, khe nói, hừ, đoạt trở về Sơn Trang thì sao, ta vây khốn ở chỗ này cũng ra không được. Chưa hẳn. Vô Cứu đánh giá xa xa vẫn còn tại bước lên căn xé thu hồn, nhẹ giọng lại nói, chỉ cần ngươi trung thực nghe lời, không hề cho ta sử dụng gian dở thủ đoạn, có lẽ 100 năm về sau, liền đạt được tự do thân. Còn muốn 100 năm, ta, của ta Sơn Trang, đệ tử của ta, nữ nhân của ta, sớm đã không có. Chỉ cần ngươi sống lấy. Ngươi còn sợ không có nữ nhân cùng bảo vật. Nói cũng đúng a, mà nếu không đáp ứng, lại đem như thế nào? Hà tất biết rõ còn cố hỏi đâu rồi, tạm thời nhìn xem quỷ xích kết cục. A, lúc này Long Thước, có lẽ rút kinh nghiệm xương máu, cũng có lẽ là quỷ xích tao ngộ, khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, lại ít thêm vài phần ngang ngược kiêu ngạo, nhiều thêm vài phần khéo đưa đẩy nhu thuận. Bất quá, quay đầu lại nhìn về phía thú hồn căn xé trong quỷ xích, hắn không khỏi cảm động lây, mãnh liệt run rẩy thoáng một phát, khó có thể tin nói. Lão quỷ kia tu vi, có thể so với thiên tiên đâu rồi, ngươi như thế nào đưa hắn bắt tù binh đây? Vô Cứu lưu ý đã đến Long Thước biến hóa, khỏe miệng hơi hơi mỉm cười. Ta không chỉ có bắt giữ rồi quỷ xích, giết tản rất nhiều quỷ vu, còn giết hắn 4000 luyện thi quỷ sát. À, ngươi mượn nhờ thượng cổ thú hồn, không, hẳn là thánh thú chi hồn, có thể nói quỷ tộc thiên địch đâu rồi, cũng khó trách quỷ xích bị thua. Long Thước chính là phi tiên cao nhân, kiến thức phi phạm, huống chi lại bị nhốt mấy năm. Dĩ nhiên thấy được thánh thú chi hồn cường đại, cho nên một lời nói toạc ra Vô Cứu chiến thắng huyền cơ. Vô Cứu cũng không phủ nhận, giơ lên tay khẽ vẫy. Nơi xa thú hồn, lập tức chen chúc mà đến, chợt trái phải tách ra, về sau lại nhao nhao quay đầu rời đi. Rồi lại có một đạo nhân ảnh, rơi trên mặt đất, trần truồng lộ thể, vội vàng thúc giục pháp lực, biến ảo quần áo che thân thể, vẫn chật vật không chịu nổi mà hề vải trên mặt đất. Ồ, liên tiếp trong hai ta mũi tên, lại bị thú hồn cắn xé nửa ngày. Vẫn như cũ tu vi không kém a. Quỷ xích nguyên thần, cùng chân nhân dường như, tóc trắng râu bạc trắng, tứ chi gầy còm, hình dung tiểu tụy, sắc mặt tâm trầm. Chẳng qua là hắn phát tán uy thế, biến thành bảy mạng quỷ vu cảnh giới. Mà người trong quỷ tộc, mỗi chết một lần, tu vi ngã xuống nhất giai, hắn liền trúng 20 tên, vẫn như cũ có thể so với phi tiên, hoặc là đại vu tu vi, có thể thấy được lúc trước hắn tu vi cường đại. Rốt cuộc không có thú hồn căn xé, tạm thời cách xa thống khổ. Quỷ xích trầm khẩu khí, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Vô Cứu, trong ánh mắt lộ ra hận ý khi hắn nhìn về phía Long Thước, tức thì là có chút không dám tin tưởng. Hắn nhận ra Long Thước. Ngọc Thần Điện tế tự à, tiếng tăm lừng lẫy, thực sự hủy thân thể, rơi vào cùng hắn giống nhau cảnh ngộ. Cái kia tiểu tặc, thật sự là cả gan làm loạn. Hắn lại nhốt một vị tế tự, Ngọc Thần Điện há chịu tha cho hắn. Bất quá, hắn hôm nay không chỉ có vô pháp vô thiên, tu vi cao cường, hơn nữa thần thông quỷ dị. Vô Cứu ngươi làm cho thi triển thần thông, mới nghe lần đầu, tại sao có thể khắc chế ta quỷ tộc pháp môn, tạm thời cho ta nói cái rõ ràng, nếu không, hừ. Quỷ Xích tuy rằng chán nản, uy nghiêm vẫn còn. Thực tế lọt vào ngược đãi, càng làm cho hắn khuất nhục không chịu nổi. Mà hắn vừa muốn tức giận, lại kêu rên thôi. Hắn là cái cao nhân, cũng là người biết chuyện. Tình cảnh này, mạng không do mình. Dực phẫn nộ phát tác, vô sự vô bổ. Pháp môn. Vô Cứu ngược lại là thần thái hiền hòa, lại cười nói, à, đó là ta tự nghĩ ra mây mưa thất thường tay. Có chút ngả ngớn a, không bằng gọi là cuốn âm dương. Hơi thiếu khí phách, gọi là điên đảo càn khôn, ân, chính là nó. Hắn nghiêng cái đầu nghĩ kỹ tư một lát, nhuẩn miệng cười. Là khắc nghiệt vạn dặm, hay vẫn là tạo hóa bốn phương, là sinh tử âm dương, hay vẫn là hủy diệt chúng sinh, tạm thời xem ta cánh tay điên đảo càn khôn. Hừ, ngươi chỉ để ý kiêu ngạo. Quỷ Xích vẫn như cũ ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy hơi mù. Nơi đây đoạn tuyệt với nhân thế, khó có thể thi triển thần thông, ngươi muốn giết ta Quỷ Xích, cũng không dễ dàng. Mà ta cũng biết, ngươi sẽ không tha vào ta. Lời nói thật nói a, ngươi sở dục như thế nào? Hắc. Vô Cứu nhếch miệng góc, khen, lão quỷ, thống khoái a, đã như vậy, ta cũng không cần che giấu. Tạm thời nghe cho kỹ, Long Thước Tế Tự, đã quy thuận bản tiên sinh, ngươi cũng không ngại bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng giúp đỡ bản tiên sinh tìm được quỷ khâu, công chúng hơn quỷ vu cho ta cùng nhau thu phục tới đây. Ai, ta khi nào? Hả? Được rồi, ngươi nói như thế nào đã thành, dám thu phục một đám ác quỷ, đúng là điên cuồng đây. Ngươi kêu ta Quỷ Xích mang theo quỷ tộc, quy thuận ngươi Vô Cứu. Đây là ngươi cùng quỷ tộc, duy nhất đường ra. Sao giảng? Lão quỷ, vẻ mặt ta chậm rãi cho ngươi nói tới. Chương 1079, Bách Quỷ Thuận Theo. Sáng sớm, Vi Thượng cáo từ rời đi. Hắn muốn đi trước Lô Châu bản thổ Bích Thủy Sơn Trang, tìm kiếm Linh Nhi. Vô Cứu cũng muốn đi. Vi Huyền Tử rất là ngoài ý muốn, vội vàng đưa tới Vi Xuân Hoa, Ngọ Đạo Tử, Khang Huyền, Bạc Thanh Tử. Còn có Khương Huyền, Vi Hợp, Vi Bách, Tiểu Chi Nữ, thứ nhất ý đồ giữ lại, và lại chính là hỏi thăm Vô Tiên Sinh rời đi nguyên do. Quỷ Xích tuy rằng bị bắt, mà quỷ khâu cùng mấy chục quỷ vu còn tại, tùy thời đều muốn thai họa bốn phương, lần nữa luyện chế ra rất nhiều luyện thi quỷ sát. Vạn Thánh Tử lừa được bản tiên sinh một hồi, cũng không có thể như vậy bỏ qua. Nói ngắn lại, diệt cỏ tận gốc. Mọi người tụ tập tại thuyền biển trên bong thuyền, ngươi một lời ta một câu. Đã như vậy, ta đi theo Vô Tiên Sinh. Có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thanh Sơn Đảo, không thể thiếu sư bá, liền từ Vi Xuân Hoa, đuổi theo Tùy Tiên Sinh. Chư vị đại ca không có ly khai Vi Hợp. Còn có Khương Huyền. Vô Cứu phải đi nguyên do rất đơn giản, quét dọn quỷ yếu hai tộc nguy hại. Mọi người ở đây đều là thông tình đạt lý thế hệ, biết không liền giữ lại, rồi lại sung phong nhận việc, thầm nghĩ đi theo Vô Tiên Sinh mà đi. Hắc, không cần. Vô Cứu lắc đầu cự tuyệt, sau đó hướng về phía lao luyện ổn trọng Vi Huyền Tử nhẹ gật đầu. Cùng tinh thần quắc thước Vi Xuân Hoa cười cười, lại đưa tay sợ đập vào Khương Huyền, Vi Hợp đầu vai, trong miệng hô hảo huynh đệ, tiếp theo lui về phía sau vài bước, mây trôi nước chảy nói, lần đi chỉ vì đối phó quỷ, yêu hai tộc, nhiều người ngược lại vướng chân vướng tay. Huống chi sau khi chuyện thành công, ta còn muốn trở về đây. Được rồi, ngày sau tạm biệt. Hắn lời còn chưa dứt, người đã đạp không dựng lên. Nghiễm Sơn đợi 12 nguyệt tộc huynh đệ, theo sát phía sau, xẹt qua mặt biển, chạy xa xa bay đi. Mọi người nhấc tay tiễn đưa. Trong đám người Khương Huyền, có chút lưu luyến không rời, hắn mắt thấy đi xa bóng người, nhẹ giọng thở dài, ai, hôm nay từ biệt, gặp lại cũng khó. Vi Hợp ngược lại là không cho là đúng, cười nói, ha ha, Vô Tiên Sinh còn muốn phản hồi Thanh Sơn Đảo đâu rồi, dù gì ta và ngươi đuổi theo là được. Khương Huyền trên mặt đắng chát, nói, hắn đã đi được quá xa, rất cao, ta và ngươi không đuổi kịp. Vi Huyền Tử quay đầu lại thoáng nhìn. Bên cạnh hắn Vi Xuân Hoa, thò tay vung lên bên thai tóc trắng, bình tĩnh tự nhiên nói, Thanh Sơn Đảo bởi vì Vô Tiên Sinh mà tồn tại, cũng đem người Vô Tiên Sinh mà ngày càng cường đại, ta và ngươi an tâm thủ hộ chính là, chỉ chờ hắn thành tiểu trí tôn trở về. Ngọ Đạo Tử cùng Khang Huyền, Bạc Thành Tử thay đổi cái ánh mắt, tất cả đồng thanh phụ họa, từ nay về sau, mà Lô Hải lấy Thanh Sơn Đảo vi tôn, ai dám cùng ngươi Vô Tiên Sinh là địch, ta ba nhà quyết không đáp ứng. 13 đạo nhân ảnh, đạp gió rượt, thẳng đến hướng tây bắc hướng phi đi. Hai canh giờ về sau, một nhóm chậm lại thế đi. Vô Cứu xoay người lại. Đã cách xa Thanh Sơn Đảo, bốn phương nước biển mênh mông. Đã thấy 12 huynh đệ, thân hình vội vàng, thần sắc mỏi mệt, còn có tại miệng lớn thở hổn hển. Hành trình bất quá mấy trăm dặm, liền như thế không chịu nổi. Vô Cứu chất hỏi một câu, lại trêu chọc nói, Nghiễm Sơn, ngươi cùng các huynh đệ tu luyện, không nên lười biếng à, nếu không cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Nghiễm Sơn ngượng ngập chê cười, gật đầu không nói. Hắn cùng với các huynh đệ, rất cường hãn, giống hệt địa tiên cao thủ, nhưng không có tới đối ứng tu vi, một khi đạp gió ngự không phi hành, sau một lát sẽ gặp dò dỉ ra sơ hở. Vô Cứu đưa tay tế ra một đám mây ánh sáng, ý bảo nói, mượn nhờ Vân Chu chạy đi. Mọi người nhảy lên Vân Chu, nhao nhao ngồi xuống nghỉ ngơi. Vô Cứu rồi lại lôi kéo Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý ngồi ở bên cạnh, giảng thuật tương quan điều khiển pháp môn, lại để cho kia các huynh đệ của hắn cũng đi theo tìm hiểu phỏng đoán, về sau hay vẫn là từ hắn đánh ra pháp quyết, Vân Chu lập tức nhanh như điện chớp. Hai ngày sau, Vân Chu vẫn như cũ bay trên trời, mà khống chế Vân Chu đổi thành rồi Nghiễm Sơn, Nhan Lý, hai người hay vẫn là đầu một hồi đem ra sử dụng tiên gia chi vật, tuy rằng tay chân vụ về, rồi lại cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Còn lại các huynh đệ lớn cảm thấy hứng thú, từng cái một kích động. Vô Cứu không rảnh rỗi, ngồi một mình ở một bên, trong tay nắm ma kiếm, hai mắt nửa mở nửa khép mà im lặng nhập thần. Hai ngày trước, từng cùng cái nào đó lao quỷ nói chuyện một đêm mà nói. Nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là thu phục quỷ tộc. Một cái rất điên cuồng ý niệm. Đặt tại ngày xưa, khó có thể tưởng tượng. Quỷ tộc, làm nhiều việc ác, uống cạn rồi chuyện xấu, đều vì tội ác tẩy trời ra hỏa. Bất kể là ai, đều phải rơi vào hắn Vô Tiên Sinh trong tay, xác định chém không buông tha. Tại sao lại ý tưởng đột phát đây? Hoàn toàn tạm thời nảy lòng tham. Nhưng cũng không phải lỗ mãng, mà là có khác nguyên do. Thứ nhất, quỷ xích, chính là quỷ tộc chí tôn, đưa hắn bắt sống, đủ để áp chế toàn bộ quỷ tộc. Thứ hai, quỷ tộc cũng không triệt để diệt vong, còn có vài chục quỷ vu đào thoát, đợi một thời gian, nhưng cầm thai họa bốn phương. Lại một cái, quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện, liên lụy rất sâu, thẳng nếu không thể đem chế ngự, chắc chắn vì Ngọc Thần Điện sử dụng mà tiếp tục cùng hắn Vô Cứu là địch. Vì vậy hắn cùng với quỷ xích, đã có một phen đối thoại. Ta Vô Cứu cùng quỷ tộc, không oán không cừu. Tiếc rằng quỷ tộc lạm sát kẻ vô tội, cũng lại nhiều lần làm cho bản thân đến bước đường cùng. Đến mà không hướng phi lễ vậy. Cho nên ta phá hủy ngươi rồi Huyền Quỷ Điện, đã đoạt ngươi Huyền Quỷ Thánh Tinh. Ngươi hoặc cũng phẫn nộ, nhưng là hay không nghĩ tới của ta cựu tử nhất sinh. Đưa ta Thánh Tinh, thả ta đi ra ngoài. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu nhi, thả ngươi đi ra ngoài cùng ta là địch. Huống chi ngươi cùng Ngọc Thần Điện, cũng có đại thủ, rồi lại bỏ mặc, ngược lại được kia đem ra sử dụng, là đạo lý gì? Cường giả vi tôn. Quỷ tộc đều muốn sinh tồn, không thể không có chỗ cố kỵ. Hắc, quỷ xích tiền bối, ngươi cũng biết sợ hãi, mà cái mạng giả của ngươi, hôm nay được ta nắm trong tay, tại sao không thể nghe ta vài câu lời tâm huyết đây? Hừ, dựa thai lắng nghe. Ngươi cũng hiểu biết, Ngọc Thần Điện có thiên thiên thư, cũng chính là có thể dự đoán xem bói trời đất vận số kinh văn. Ngọc Thần Điện rồi lại bí mật không kỳ nhân, ý đồ ở đâu? Tại các nơi bố trí thông thiên đại trận, sở dục như thế nào? Nghe nói trăm năm ở trong, liền có hạo kiếp hàng lâm, Ngọc Thần Điện hoặc có ứng đối phương pháp, ta và ngươi lại nên như thế nào chạy trốn? Đến lúc đó, chớ nói ngươi quỷ tộc, chỉ sợ ngàn vạn sinh linh đều muốn chôn vùi tại hạo kiếp bên trong. Ngày hôm nay lúc này, ta và ngươi vẫn còn tại vô vị tranh chấp, thật sự là buồn cười a. Ngươi đối đãi như thế nào? Ta và ngươi liên thủ, thẳng hướng Ngọc Thần Điện, bức bách Ngọc Hư Tử giao ra thiên thư che giấu, biết rõ ràng trận kia nguyên hội kiếp số chân tướng. Nếu như thiên hạ không việc gì, ta và ngươi lại luận thù hận, liều cái chết sống, như thế nào? Ngươi! Ngươi vậy mà biết được Ngọc Hư Tử tục danh. Còn có nguyên hội kiếp số. Ta không chỉ có biết được Ngọc Hư Tử tục danh, còn biết được hắn có một khối khắc có kinh văn thượng cổ thiên thạch. Mà tại phía xa Thần Châu thời điểm, ta liền nghe nói qua trường hạo kiếp này. Mấy chục năm qua, ta một mực ở chứng thực. Ngọc Thần Điện phong cấm Thần Châu, bố trí đại trận, bỏ mặc thiên hạ đại loạn, duy chỉ có Lô Châu lúc đầu giới cách xa trần thế, có phải hay không rất kỳ quái đây? Đúng vậy à, Ngọc Trân, từng đồng ý để cho ta tiến vào Lô Châu lúc đầu giới, ở trước mặt bái kiến Ngọc Hư Tử, tiếp nhận dẫn chỉ điểm, cũng không tán dương ta mang theo tộc nhân đồng hành, ta không dám đáp ứng, không biết làm sao lại đắc tội không nổi, chỉ có thể lấy cớ báo thù, thừa cơ lớn mạnh, ai ngờ hơn 10 năm vất vả được ngươi hủy sạch sẽ. Ai bảo ngươi đắc tội ta đâu rồi, chỉ đổ thừa Ngọc Thần Điện sau lưng mấy chuyện xấu. Tạm thời đi theo ta tiến về trước Lô Châu, lấy cái thuyết pháp. Ngươi cũng không phải là hai vị thần điện sử đối thủ, cũng mơ tưởng bước vào Lô Châu lúc đầu giới nửa bước, cùng ngươi liên thủ, bất quá là tự chịu diệt vong mà thôi. Chỉ cầu ngươi trả thánh tinh, thứ nay về sau ân oán hai biến mất. Hừ, ngươi có thể từng nghĩ tới, trở thành của ta dưới bậc chi tù. Chưa từng. Ngươi cũng chưa từng nghĩ đến, ta tại ngắn ngủn mấy năm bên trong, tu đến phi tiên, hàng phục long thước, đánh bại yêu tộc A. Về phần về sau thì sao, kính xin mọi mắt mong chờ. Quỷ tộc am hiểu dấu kín, quỷ khâu có lẽ có khác nơi đi. Đương nhiên, ta biết rõ ngươi sẽ không nói. Bất quá, đây là ngươi cứu vãn quỷ tộc cuối cùng trông chờ. 4.000 luyện thi quỷ sát, đều bị ta đã diệt. Mấy chục quỷ vu, mạng không lâu vậy. Ngươi dám áp chế ta. Cường giả vi tôn, kẻ yếu, cầu thả. Thiên sinh. Theo tiếng gào vang lên, vô cứu thu hồi suy nghĩ. Phía trước trên mặt biển, có mảnh lộn xộn đá ngầm. Là mảnh loạn thạch đá ngầm san hô hòn đảo. Lớn nhỏ đá ngầm, trừng trăng trịt, chiếm cứ vài dặm phạm vi hải vực, rồi lại không có một ngọn cỏ, mịt mù không có dấu người, thật là hoang vu. Vô cứu đứng dậy, ngưng thần quan sát, nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ một cái. Vân Chu biến mất. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, thừa cơ xuống phóng đi, riêng phần mình búa bổng nơi tay, tiếp theo đạp không xoay quanh, bày ra ngăn địch trận thế. Vô cứu thì là rơi vào một khối trên đá ngầm, thoáng đứng lại, mọi nơi nhìn quanh, thần thức trong vẫn như cũ không thấy dị thường. Hắn rồi lại hơi hơi mỉm cười, lên tiếng nói, quỷ khâu, hiện thân A. Không ai đáp lại. Chỉ có sóng biển âm thanh nổ vang, còn có 12 tráng hán tại bốn phía xoay quanh. Vô cứu không cho là đúng, hai tay chắp sau lưng, mũi chân đạp kích đá ngầm, tự lo nói ra, dưới mặt đất trăm trượng sâu, có cái huyệt động, vì nửa tháng trước mở, vẻ mặt phải hơn trăm người. Nhưng cố ý bên ngoài, lập tức trốn vào biển rộng. Cho dù thiên tiên cao nhân tìm đến tận đây chỗ, chỉ sợ cũng muốn thúc thủ vô sách. Lời nói ở đây, hắn sửa miệng hỏi, quỷ khâu, ta nói có phải thế không? Hay vẫn là không ai để ý tới? Ồ, chẳng lẽ không ở chỗ này? Xem ra ta muốn đào đất trăm trượng, tìm tòi hư thật. Vô cứu có chút ngoài ý muốn, túi đầu dò xét. Mà không qua lập tức, hơn 10 trượng bên ngoài sóng cả lúc giữa, hiện lên một đạo hắc ảnh, chợt hiện ra một vị lão giả. Chỉ thấy hắn râu bạc trắng đồng bền, hình dung tiểu tụy, đúng là quỷ khâu bộ dáng. Mà hắn hiện thân đang lúc, đột nhiên lui về phía sau. Gặp bốn phía chỉ vẹn vẹn có 12 tráng hán, hắn dừng lại một chút, thần sắc đề phòng, nghiêm nghị quát lên, nơi đây cực kỳ che giấu, ngươi như thế nào tìm, tạm thời biết rõ đấy như thế rõ ràng. Ngươi cứ nói đi. Vô cứu ánh mắt sáng ngời, ngược lại hỏi một câu, lại khoát tay áo, ý bảo Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Là Vu lão. Quỷ khâu hơi ngẩn ra, vội hỏi, thầy pháp lao nhân tại nơi nào, hắn như thế nào phản bội quỷ tộc. Vô cứu nhẹ gật đầu, nói, quỷ xích. Chính là quỷ tộc chí tôn, chẳng những sẽ không phản bội quỷ tộc, ngược lại để cho ta cứu vớt chư vị đến rồi. Quỷ khâu cả giận nói, vô sỉ tiểu tặc, ăn nói bừa bãi. Vô cứu cũng không nhiều lời, lật qua lật lại bàn tay, xuất ra một vật, dơ lên cao cao. Tại quỷ xích Vu lão khẩn cầu xuống, từ ngày hôm nay, tuyết vực quỷ tộc, từ bản tiên sinh thay quản hạt. Nhưng có người không tuân, lấy ngỗ nghịch luận xử. Ngươi, quỷ khâu còn muốn quát mắng, biến sắc. Vu lão huyền quỷ làm. Vô cứu trong tay, là một cái tinh xảo bạch cốt khô lâu, tản ra lành lạnh uy thế, đúng là quỷ tộc chí tôn tín vật, huyền quỷ làm. Một làm nơi tay, bách quỷ thuận theo. Chương 1080, vẻ mặt ta cân nhắc. Trên đá ngầm, vô cứu đứng chắp tay. Nơi xa giữa không trung, Nghiễm Sơn đợi 12 vị nguyệt tộc huynh đệ, đạp không xoay quanh, đề phòng trận thế vẫn như cũ. Hơn 10 trượng bên ngoài, có khắc một khối đá ngầm, rồi lại âm khí tràn ngập, chen trúc lấy thành đàn bóng người. Kia hơn phân nửa sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, đúng là Thanh Sơn đảo cuộc chiến may mắn còn sống sót quỷ vu, chừng hơn 70 vị, rồi lại đều bị thần sắc tâm thần bất định. Mà người cầm đầu, quỷ khâu bên ngoài, có khác hai vị lão giả, quỷ nặc, quỷ dạ. Quỷ đạn, quỷ túc, lại tu thân thể, cảnh giới bất ổn, được phân thân của ngươi làm cho chém giết. Hơn 10 vị người trọng thương, nghiệp dĩ phản hồi vùng địa cực tuyết vực. Hôm nay tăng thêm bản thân, ta quỷ tộc cao thủ, cố gắng hết sức ở chỗ này. Tổng cộng có 73 vị. Quỷ khâu đưa tay ý bảo, vừa mới một hồi sóng biển nện ở trên đá ngầm, tóe lên thật lớn bọt nước, cũng cầm lời của hắn âm thanh trôn vùi trong đó. Hắn thở dài trong lòng, ngược lại lại nói, cẩn tuân Vu lão pháp lệnh, ngay hôm đó lên, ta quỷ tộc nghe theo vô tiên sinh phân phó, tiếp nhận hắn vì quỷ tộc chí tôn. Mà hắn cũng đáp ứng, trăm năm về sau, thả ra Vu lão, giải trừ minh ước, ân đoán hai biến mất. Đã mọi người đều biết, quỷ xích Vu lão đã mất đi thân thể. Được người nào đó nhốt tại pháp bảo bên trong. Quỷ khâu đại vu xác nhận về sau, vì cứu ra Vu lão, cân nhắc liên tục, dẫn đầu trong tộc đệ tử đầu hàng cống hiến, cũng cùng đối phương đạt thành trăm năm minh ước. Nói cách khác, từ ngày hôm nay, quỷ tộc chí tôn, không còn là Vu lão, cũng không phải quỷ khâu, mà là vô tiên sinh. Cống hiến tại cựu nhân, vô cùng nhục nhã. Không phải vậy lại có thể thế nào? Cựu gia có con tin nơi tay, được biết quỷ tộc che giấu, một khi mượn cơ hội chất vấn. Quỷ tộc cát gặp che đỉnh thai hương. Nếu như quỷ xích Vu lão đã khuất phục, hoặc có thâm ý, cũng chưa biết chừng. Tạm thời nhẫn mại trăm năm, bàn bạc kỹ hơn. Vô Cứu ánh mắt xẹt qua từng cái một khiến cho quấn quanh thân ảnh, khóe môi nết lên mỉm cười thản nhiên. Vậy mà đã thu phục được quỷ tộc, thật sự khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy được, ý tưởng điên cuồng một điểm, không sao đấy, mấu chốt ở chỗ cảm tưởng, dám vì, nói không chừng liền biến thành, tựa như tình cảnh trước mắt. Ước pháp tam trương. Vô Cứu im lặng một lát, dáng tươi cười biến mất, sắc mặt trầm xuống, rỗi ra ngón tay nói, chư vị đi theo ta, không được lạm sát kẻ vô tội, luyện chế quỷ sát, không được bằng mặt không bằng lòng, phía dưới phạm thượng, không được tự tiện làm việc, lòng mang khắc chí. Nếu không thần hồn câu diệt, chọn đời không được luân hồi. Mọi thứ không quy không lập, tạm thời định ra quy củ. Quỷ Khâu sắc mặt phát khổ, không nên lãnh đạm, xung quanh ý bảo, cùng mọi người chắp tay đồng ý. Vô Cứu thần sắc dừng một chút, lại nói, đương nhiên rồi, chỉ cần chư vị ăn năn lại lần nữa, cần cù đầy hứa hẹn, bản tiên sinh cũng vui lòng ban thưởng. Quỷ Khâu lại thở dài trong lòng một tiếng, thăm dò nói, Vô tiên sinh, bản thân có thể hay không gặp mặt Vu lão? Được a, bỏ đi nhục thể của ngươi, ta lập tức khiến hai người các ngươi gặp gỡ. Cái này, hay vẫn là miễn đi. Hắc quang lóe lên, Vô Cứu bên cạnh hơn nhiều một vị mặt đen người trẻ tuổi. Về sau liền từ bản tiên sinh phân thân, chăm sóc chư vị. Hai canh giờ về sau, chạy tới Kim Lô Đảo. Vô Cứu không nói thêm lời, đạp không dựng lên. Nghiễm Sơn đợi 12 vị huynh đệ, đi theo hắn gào thét đi xa. Đã thấy mặt đen người trẻ tuổi, quanh thân âm khí tràn ngập, nghiễm nhiên chính là một vị quỷ tộc đại vu giống như tồn tại. Hắn thần thái bệ nghễ, mang theo âm tàn sức mạnh mà hắc hắc vui lên. Hắc hắc, ta chính là Vô Tam tiên sinh, ai dám không nghe lời nói, ta liền hủy đi xương cốt của hắn, nuốt hắn âm hồn, đều có nghe thấy không a? Quỷ Khâu vội vàng mang theo mọi người nhấc tay thi lễ, mà trong lòng nhưng là càng thêm đắng chát. Mới có một tia may mắn, đã không còn sót lại chút gì. Đinh Tị năm, trung tuần tháng 9. Một nhóm 13, nhảy xuống Vân Chu, đạp không xoay quanh, ngưng thần xem thế nào. Phía trước trên mặt biển, chính là một tòa chiếm diện tích ngàn dặm hải đảo. Từ xa nhìn lại, rừng rậm tươi tốt, sơn thủy trắng trịt, xinh đẹp tuyệt trần cảnh sắc giống nhau lúc trước. Chính là cái kia bờ biển thôn trấn, cũng dường như hôm qua, rồi lại thiếu đi từng đã là phồn hoa, cũng ít rồi bỏ neo thuyền biển, càng là không thấy được mấy cái tu tiên giả. Kim Lô Đảo, bên trên lúc trở lại, hay vẫn là 13 năm trước đây. 13 năm trước đây tình hình, cùng hôm nay bất đồng. Có thể thấy được yêu tộc chi loạn sau đó, Kim Lô Đảo chưa khôi phục nguyên khí. Vô Cứu cùng xung quanh Nghiễm Sơn, Nhan Lý đưa tay ý bảo, sau đó dẫn đầu đi phía trước, phân phó nói, các huynh đệ, tìm vạn thánh tử tính sổ đi. Lướt qua thị trấn, hướng bắc mà đi. Hơn trăm dặm bên ngoài, có đạo hạp gốc. Xuyên qua hạp gốc, bốn phía bỗng nhiên rộng rãi. Nhưng thấy dãy núi vây quanh, trận pháp bao phủ. Chẳng qua là từng đã là sơn trang, biến mất tại dày đặc trong sương mù. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ rơi vào sơn cốc một bên trên ngọn núi. Vô Cứu thì là một mình đặc không, túi đầu quan sát. Không thể tưởng được a, còn có trận pháp đây. Dưới chân hắn sơn cốc chính là Long Vũ cốc, mà từng đã là Long Vũ sơn trang, vậy mà bao phủ trận pháp. Thực sự biểu lộ trong sơn trang có người kết trận mà đối đãi. Mà nơi đây vừa mới trải qua một trường kiếp nạn, ai dám lúc này chiếm giữ? Vạn Thánh Tử, đi ra. Vô Cứu vận chuyển pháp lực, dương giọng quát mắng. Vô cùng thời khắc, dám can đảm chiếm giữ tại Long Vũ cốc chỉ có yêu tộc. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Vạn Thánh Tử cùng hắn đồ tử đồ tôn không có sợ hãi. Gia chỉ pháp lực quát mắng thanh âm, tại trong sơn cốc quanh quẩn. Mà trận pháp bao phủ sơn trang, rồi lại không có chút nào đáp lại. Lao yêu vật, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vô Cứu đạp gió dựng lên, bay lên không mấy trăm trượng, đưa tay kéo ra một trương bạch cốt đại cung, chợt lại hơi hơi kinh ngạc. Nhớ rõ Long Vũ cốc bốn phía, có tháp đá cao ngất, chính là đầu trận tuyến chỗ, hôm nay vậy mà không thấy. Mà to như vậy trận pháp, ngược lại lộ ra càng thêm chắc chắn. Vô Cứu nắm chặt đại cung, khẽ động dây cung, BANGGG nổ vang, một đạo lửa cháy mạnh mũi tên thẳng đến trong sơn cốc đại trận vọt tới. Vâng! Xu thế không thể đỡ lửa cháy mạnh mũi tên, nhanh như thiểm điện mà đi, lập tức đã mất đi bóng dáng, trận nổ vang chấn động mà sương mù bốc lên. Tới nháy mắt, toàn bộ cái sơn cốc đều tại lay động. Mà Long Vũ sơn trang cũng không hiện ra manh mối. Phong sơn đại trận cũng vẫn không có tan vỡ. Ồ! Vô Cứu kinh ngạc nói, Long Thước, ngươi trang viện trận pháp, tại sao trở nên mạnh như thế? Trong thần thức, có thanh âm đàm thoại từ khí hải ma kiếm trong truyền đến. Hừ, lần trước được ngươi làm ầm ĩ một hồi, ta tiêu phí số tiền lớn, cải tạo trận pháp, hôm nay đừng nói là ngươi, chính là Ngọc Chân cũng mơ tưởng phá trận mà vào. Như ngươi nói, yêu tộc như thế nào đơn giản đánh chiếm ngươi Long Vũ sơn trang? Ai, ai bảo ta không ở nhà đây? Tán Dương là bị người lẫn vào trong trang, nội ứng ngoại hợp, cho dù trận pháp cường đại, cũng không dùng. Dưới mắt như thế nào phá trận? Không có trận pháp cấm bài, đừng muốn mở ra trận pháp. Người thần cung đâu rồi, bán cái đo đếm 10 mũi tên, hoặc có thể có hiệu quả, hạc hạc. Trong tiếng cười, lộ ra nhìn có chút hả hê. Vô Cứu còn muốn từ long thức trong miệng, được biết phá trận pháp môn, kết quả không chỉ có chậm trễ công phu, còn rước lấy tên kia cười nhạo. Hắn không hề hỏi thăm, giơ lên hám thiên thần cung, kéo động dây cung, lại một đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà đi. Lấy hắn hôm nay phi tiên cảnh giới, thi triển thần cung, đã từng bắn ra 7 mũi tên, tu vi cũng không đáng lo. Nếu như 7 mũi tên ở trong, không phá được sơn trang đại trận, hắn cũng chỉ có thể cái khác ý định. Vâng! Lửa cháy mạnh mũi tên, kéo lấy thật dài ánh lửa, lần nữa biến mất tại trong sương mù, phát ra đất rung núi chuyển nổ mạnh. Vô Cứu không làm ngừng, tiếp tục kéo động dây cung. Lại nghe rồi còi một tiếng, được phép chống đỡ không nổi, sơn trang đại trận, vậy mà chuyển đến xé rách động tĩnh. Hám thiên thần cung chi huy, không thể khinh thường. Chỉ cần luân phiên phẫn nộ bán, đủ để xé mở thiên hạ bất luận cái gì một tòa cường đại trận pháp. Vô Cứu âm thầm tỉnh lại, liền muốn bắn ra hám thiên thần cung mũi tên thứ ba. Phía dưới trong sương mù, đột nhiên lao ra một đạo nhân ảnh. Vô Cứu đạo hữu, dâu bạc trắng đồng bền, lưng còn dán mua, quần áo đơn giản, rồi lại uy thế khó lường, đúng là yêu tộc tổ sư, vạn thánh tử. Vô Cứu như cũng là làm bộ muốn bán, lãnh đạm nói, lao già kia, ngươi hay vẫn là hiện thân, an ta một mũi tên. Vạn thánh tử đạp không dựng lên, cách xa nhau trăm trượng, liên tục khoát tay, ủy khuất nói, Vô Cứu đạo hữu, ta và ngươi sớm đã nắm tay giảng hòa, tại sao hôm nay xâm phạm, rất không có đạo lý nha. Nếu như nắm tay giảng hòa, vì sao lật lọng, đưa tới quỷ tộc, âm thầm hại ta, sau lưng một đao. Ta sợ ngươi không chịu thả người a, không thể không lưu lại có hậu thủ, may mà ngươi hồi tâm chuyển ý, ta lập tức tuân thủ lời hứa rời đi. Ngươi tuân thủ lời hứa? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngày ấy sau đó, ta liền chiếu theo ước định, phản hồi Long Vũ Cốc, không hề cùng ngươi là địch, cũng không hề quấy nhiễu phàm tục. Ngươi cùng quỷ tộc cân đoán, cùng ta không có quan hệ a, hôm nay tới cửa cưỡng bức, khinh người quá đáng. Vạn thánh tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phì! Vô Cứu đảo hai mắt, thối đạo, ngươi cho rằng ta lâm vào lớp lớp vòng đây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù cho ta may mắn còn sống sót xuống, tìm ngươi tính sổ, ngươi liền như thế qua loa, có phải thế không? Ngươi ngậm máu phun người. Vạn thánh tử rất là dáng vẻ phẫn nộ, quát lên, ta sống trên vạn năm lâu, đầu coi trọng chữ tín hai chữ. Ngươi rồi lại tùy ý làm bẩn, ý thế hiếp người. Thôi được, ta liền cùng ngươi máu chiến đấu tới cùng. Ta ngược lại là muốn nhìn, thế gian này còn có hay không chính nghĩa. Lời còn chưa dứt, hắn quay người liền đi. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hắn muốn nhờ trận pháp, tiếp tục quần nhau xuống dưới. Về phần sau lưng một đao tội danh, dù sao là không người đối chất, hắn chết cũng không nhận. Hắc, tín dụng, chính nghĩa. Vô Cứu cười cười, châm chọc nói, ngươi cái này lao yêu vật, quả nhiên không có uổng phí linh động, cũng học được ra vẻ đạo mạo sắc mặt, không biết làm sao gặp bản tiên sinh. Vạn thánh tử thân thể đã ẩn vào trận pháp trong sương mù, rồi lại thoáng ngừng lại một trận, chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy Long Vũ Cốc bốn phía trên đỉnh núi, tuôn ra từng đạo bóng người, đều bị phiêu hốt khó lường mà âm khí vần quanh. Càng có một cái mặt đen người trẻ tuổi, lạnh lạnh cười ta nói, hắc, chư vị nghe, yêu tộc dám can đảm làm loạn, giết chết bất luận tội. Quỷ tộc. Vạn thánh tử kinh ngạc nghẹn ngào. Mặt đen nam tử trẻ tuổi, chính là người nào đó phân thân, còn lại hơn 70, đều vì quỷ tộc cao thủ. Quỷ khâu, quỷ nặc, quỷ dạ, cũng ở trong đó, dĩ nhiên là cùng kính thuận theo tư thế. Hắn cùng với quỷ tộc, không đúng là đối đầu ư, như thế nào? Lao yêu vật, quỷ khâu đại vu lúc này, ngươi cùng quỷ tộc như thế nào cấu kết, lại là như thế nào hại ta, hắn rõ ràng nhất bất quá. Vô Cứu vẫn là cây cung nơi tay, nghiêm nghị nói, ngươi đã tổn hại tín dụng, ta không ngại lấy chính nghĩa danh tiếng, tiêu diệt ngươi cái này lao yêu vật, lại san bằng vạn thánh đảo. Ai nha, còn đây là hiểu lầm. Vạn thánh tử nhìn thấy Vô Cứu, đã là rất là ngoài ý muốn, hôm nay lại thấy quỷ tộc hiện thân, may mắn tâm tư lập tức không còn sót lại chút gì. Hắn vội vàng khoát tay, hô, ta đây liền triệt hồi trận pháp, cùng chư vị bồi tội. Hừ, ngươi cho rằng nhận thua cầu xin tha thứ, việc này liền có thể mà thôi. Còn có thể làm gì? Quy thuận bản tiên sinh, tiền đồ rộng lớn. Dám nói nữa chứ không, tử tội tránh khỏi. Ngươi, 12 ngân giáp vệ, 73 quỷ vu, cùng ta đánh sơn trang. Cầm vạn thánh tử cùng hắn đồ tử đồ tôn chém tận giết tuyệt. Cái này cần gì phải đâu rồi, tạm thời vẻ mặt ta cân nhắc. Chương 1081, cảnh sát đại Mỹ. Thiên Tâm Hồ, thanh tịnh vẫn như cũ. Trong vòng hơn 10 dặm phạm vi trên mặt hồ, sóng xanh trong như gương, ban công cái bóng, liễu rủ xanh mượt, non sông tươi đẹp đẹp không sao tả xiết. Thiên Tâm đảo, cảnh sát như trước. Còn có cái kia bốn lượn cầu tàu, túm tụm thanh hà, gió mát nhi, dường như năm đó tình cảnh. Long Vũ Các, lầu 2 lầu trên đài, Vô Cứu khi thì dựa vào lan can quan sát, khẽ gật đầu, khi thì vờn quanh lầu các, nhàn nhã dạo bước. Phía sau của hắn, đi theo Nghiễm Sơn, Nhan Lý, còn có Quỷ Khâu, Quỷ Nặc, Quỷ Dạ, đương nhiên còn có Vạn Thánh Tử, cùng với bọn họ ở dưới hai cái tiểu bối, Cao Kiền cùng Cầu Nguyên. Vừa lúc vào lúc giữa trưa, sắc trời tươi đẹp. Người đang trên lầu các, to như vậy Sơn Trang thu hết vào mắt. Tuy rằng bị gây nên biến cố, Sơn Trang đổi chủ, mà trong trang trận pháp, cùng với đình viện, phòng xá, cho dù là cây rừng hoa cỏ, đều hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vậy có thể thấy được, yêu tộc cướp lấy Sơn Trang về sau, cực kỳ bảo vệ, nghiễm nhiên là trở thành nhà mình xào huyệt tại cai quản. Phóng nhãn mà Lô Hải, như thế một cái ẩn núp gió tụ khí, dễ thủ khó công, tạm thời lại phương tiện đầy đủ hoàn mỹ, phong cảnh lịch sự tao nhã Sơn Trang, điên cuồng a nếu như đã đến, ai muốn ly khai đây. Mà Vạn Thánh Tử tại Vô Cứu bức bách phía dưới, nhất là đối mặt 12 ngân giáp vệ cùng 73 quỷ vu liên thủ cường công, khiến hắn không thể không triệt hồi trận pháp, mà bày ra một cái chân thành hiếu khách tư thế. Bất quá, khách nhân một khi vào cửa, liền muốn đảo khách thành chủ. Trong Sơn Trang, có Lưu Long Thức đệ tử. To như vậy Sơn Trang, không dễ quản lý, liền lưu lại một bầy tu sĩ, hơn 10 người mà thôi. Nếu như chư vị không thích, giết là được. Có không xây dựng rầm rộ, hoặc hủy hoại Sơn Trang đây. Ta yêu tộc không hiểu sửa chữa phong xá, không dám hủy hoại, ngươi cũng thấy, Sơn Trang hoàn hảo. Long Vũ Các lầu 2, chính là một vòng hành lang gấp khúc. Mặt hướng hồ nước, bày đặt một cái bàn gỗ cùng hai cái ghế gỗ tử. Vô Cứu mang theo mọi người, dạo qua một vòng, xem xét rồi Sơn Trang tình hình, đi tới cây trước bàn ngồi xuống. Quỷ Khâu nhẹ gật đầu, thuận theo ngồi xuống. Còn lại mọi người, chỉ có thể đứng ở hai bên. Vạn Thánh Tử, lấy Long Vũ Sơn Trang chủ nhân mới tự cho mình là. Hắn có chút lúng túng, rồi lại ra vẻ bình tĩnh nói, chư vị tạm thời nấn ná hai ngày, vẻ mặt ta thu xếp chỗ ở. Vô Cứu đưa tay ngăn lại, trực tiếp phân phó nói, Quỷ Nặc, Quỷ Dạ, mang theo quỷ tộc cao thủ, tạm thời đi Long Tường Các xây dựng cơ sở tạm thời, thuận tiện chăm sóc Sơn Trang phòng ngự. Nghiễm Sơn, Nhan Lý, mang theo các huynh đệ, ở tại Long Vũ Các lầu 1, trung tâm phối hợp tác chiến mà để phòng bất trắc. Quỷ Nặc, Quỷ Dạ, Nghiễm Sơn, Nhan Lý, chắp tay đồng ý, nhảy ra lầu các đạp không mà đi. Cái này, Vạn Thánh Tử thần sắc khó khăn, trần trờ nói, Vô Cứu, ngươi chẳng lẽ muốn cướp đoạt Sơn Trang? Cũng không phải. Vô Cứu thỏ tay gõ lấy bàn gỗ, hướng về phía nơi xa non sông tươi đẹp cười nhạt một tiếng. Ta đáp ứng rồi Long Thước, vì hắn thu trở về Sơn Trang. Ngươi đã đáp ứng Long Thước. Ngươi cùng hắn hình cùng chết địch, đơn giản lấy cớ chiếm lấy. Vạn Thánh Tử còn lấy lưng, còn xuống lấy eo, mở ra hai tay, theo để ý cố gắng. Phía sau hắn Cao Kiền cùng Cầu Nguyên, cũng là khuôn mặt tức giận bất bình. Đúng một tiếng, trên bàn hơn nhiều một khối ngọc giản. Tới lập tức, đỏ tía trên mặt bàn, có ánh sáng mang lập lòe. Lập tức bày biện ra một cái màu vàng tiểu nhân, đúng là Long Thước bộ dáng, chợt giống to kêu to. Vô Cứu, giúp ta đoạt lại Long Vũ Sơn Trang, giết đám kia yêu nhân, ta nguyện được ngươi đem ra sử dụng trăm năm. Lấy truyền âm phù pháp môn, tăng thêm ảnh quyết pháp môn, liền tồn tại nạp hình ảnh, so với truyền âm phù càng thêm thú vị, cũng càng vì chân thật. Vô Cứu phất tay háo xoáy lên ngọc giản, ánh mắt liếc xéo. Vạn Thánh Tử, ngay hôm đó lên đi theo bản tiên sinh a, hao tổn đi trăm năm thời gian, rửa sạch ngươi yêu tộc tội ác. Vạn Thánh Tử sắc mặt tâm trầm, im lặng không nói. Phía sau hắn Cao Kiền cùng Cầu Nguyên, tựa hồ đã bị lớn lao khuất nhục, hầm hừ trừng mắt hai mắt, nắm chặt quyền đầu, thời khắc bày ra dốc sức liều mạng sức mạnh. Vô Cứu rồi lại đứng dậy, ý bảo nói, Quỷ Khâu đại vu, làm phiền ngươi khuyên bảo một chút. Nếu như Vạn Thánh Tử chấp mê bất ngộ, cũng coi như ta và ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn nhấc chân đi phía trước, đống quay đầu thoáng nhìn. Ồ, hù dọa ai đó? Cao Kiền vẫn ngang đầu đỡ ngực, hổ mắt trợn lên, rất là uy phong lấm lấm, rồi lại ứng biến cực nhanh, hắn cuống quýt lui về phía sau một bước, quay người mặt hướng hồ nước, không có việc gì giống như tán thán nói, ai nha, nơi đây cảnh sắc đại mỹ. Người cái này mặt đen kháng hóa, ngược lại là nhổ ra câu đầu để câu chuyện. Vô Cứu nhảy ra hành lang gấp khúc, trở mình rơi dưới lầu. Nghiễm Sơn đợi 12 nguyện tộc huynh đệ, khoanh chân ngồi ở tới gần hồ nước trên thềm đá, toàn bộ không một chút nhi nhàn nhã, ngược lại là ôm gậy sát, thiết búa. Từng cái một thần sắc đề phòng. Vô Cứu nhỏ giọng nói rõ vài câu, lướt qua mặt hồ, đạp sóng mà đi. Nghiễm Sơn thì là cùng các huynh đệ nháy mắt, hỏi, chư vị thần thức, tu luyện như thế nào? Đủ để nhìn lượt toàn bộ Sơn Trang. Tạm thời cẩn thận một chút, nếu như yêu tộc không chịu quy hàng, liền tuân theo tiên sinh phân phó, một tên cũng không để lại. Ha ha, đối phó quỷ tộc, thoáng miễn cưỡng, đối phó yêu tộc, dễ dàng. Phụ, nếm thử truyền âm. Các huynh đệ tại sát có chuyện lạ xì xào bàn tán, lại có thể nào giấu giếm được trên lầu vạn thánh tử. Mắt thấy vô cứu đi xa, hắn một bước cướp được bàn gỗ bên cạnh ngồi xuống, gấp giọng nói, quỷ khâu lao đệ, sao có thể như vậy? Ai? Quỷ khâu thở dài một tiếng, túi người xuống, miệng hé, âm thầm truyền âm. Không cần thiết một lát, vạn thánh tử ngạc nhiên nghẹn ngào. A, lão đệ nói là, hắn nhốt long thức tế tự cùng quỷ xích vu lão. Quỷ tộc mấy nghìn luyện thi quỷ sát, cũng bị hắn đã diệt. Ngoài ra, hắn còn biết thiên thư tồn tại, cũng muốn đi trước Lô Châu lúc đầu giới, khiêu chiến Ngọc Thần Điện, ông T.E.G.I.6. Đúng vậy a. Quỷ yêu hai tộc, tuy rằng thống hận Ngọc Thần Điện lâu vậy, lại cũng chỉ có thể nén giận, làm cho vì cớ gì đây. Ta cùng với vu lão, từng đạt thành chung nhận thức. Ta và ngươi hai nhà, từng người tự chiến, cố kỵ nhiều hơn, căn bản không phải Ngọc Thần Điện đối thủ. Hôm nay với hắn đứng ra, khó không làm một chuyện tốt. Lao đệ nói, có lý. Huống chi hắn là thần châu nhân sĩ, đã đóng rót thiên thư, thiên kiếp nhiều năm. Tạm thời trợ giúp hắn giúp một tay, nếu như đại công cáo thành, ta và ngươi thuận tiện thu lợi, nếu như bất chắc, đi thêm tính toán. Còn đây là song toàn kế sách ra. Vạn huynh, chiếu cố nhiều hơn. Lao đệ, cũng vậy. Quỷ tộc cùng yêu tộc. Lần nữa đi đến cùng một chỗ, như là cấu kết với nhau làm việc xấu, lại tất cả có mưu đồ mà ngầm hiểu lẫn nhau. Mà đối với một vị tiên sinh mà nói, thu phục yêu tộc, đồng dạng là cái điên cuồng ý niệm. Bất quá đã có quỷ tộc phía trước, cùng với quỷ khâu hiện thân thuyết pháp, hơn nữa uy bức lợi dụ, ngược lại cũng không sợ vạn thánh tử ngang ngạnh. Một tòa đình viện trước, tụ tập hơn 10 người tu sĩ, đều là tiên nhân, trúc cơ tiểu bối, đều nơm nớp lo sợ mà không biết làm sao. Vô cứu, thì là bước chân đi thong thả. Khóe miệng mỉm cười. Ta cầm chư vị triệu tập mà đến, nói ra suy nghĩ của mình. Hắn đi đến một người trước mặt, thêm chút dò xét, nói khẽ, Long Mậu, Sơn Trang ngoại sự đệ tử, qua nhiều năm, có hay không nhớ rõ bản tiên sinh. Đó là một 40-50 tuổi quang cảnh nam tử, nhân tiên 8 tầng tu vi, thần sắc bối rối, lắc đầu, lại bề bộn liên tục gật đầu. Hắc, không nhận biết ta, cũng không sao. Ta chính là vô cứu, người xưng vô tiên sinh. Hắn năm đó cải trang dịch dung. Lại là đêm tối làm việc, bình thường Sơn Trang đệ tử, cũng không nhận biết tướng mạo của hắn. Mà đại danh của hắn, nhưng lại như sấm bên tai. Mọi người bạo động bất an. Chớ để kinh hoàng. Vô cứu cầm ra trước đây ngọc giản, ném tới Long Mậu trong tay, cười lại nói, ta cùng với Long Thức Tế Tự, đã thành hảo hữu. Hôm nay giúp hắn thu trở về Sơn Trang, cũng thế hệ hắn nhìn qua môn hạ đệ tử. Long Mậu nắm chặt ngọc giản, chố mắt một lát, vội vàng cùng mọi người ở đây nháy mắt, sau đó chắp tay nói. Bái kiến vô tiên sinh. Ân, ta nhớ được Sơn Trang còn có một đám địa tiên cao thủ đâu rồi, đi nơi nào? Yêu tộc cướp lấy Sơn Trang thời điểm, các trưởng lao đã đều chạy tứ tán, vạn bối không có chỗ để đi, đành phải tùy ý phân công. Chư vị đều vì trung hậu thế hệ, tạm thời hảo sinh trông giữ Sơn Trang, Long Thước Tế Tự trở về ngày, tất nhiên có chỗ ban thưởng. Vô cứu chân tâm thật ý ngợi khen rồi vài câu, sau đó khoát tay áo, đi thong thả khoan thai rời đi. Long Mậu thì là đem trong tay ngọc giản, cùng mọi người truyền đọc, được biết Long Thức Tế Tự khỏe mạnh, đều bị vui mừng khôn xiết. Nước chảy róc rách, cầu nhỏ liên quan đến. Cây rừng tĩnh mịch, có khác động thiên. Vừa lúc hương hoa bốn phía, bất chi bất giác đưa thân vào lại một cái trong đình viện. Vô cứu dừng bước lại, tự đáy lòng tán thán nói, Long Thước, đầu lúc ngươi tham tài háo sắc, rồi lại không nghĩ như thế hiểu được hưởng thụ. Như vậy rất khác biệt trang viện, quả thực làm cho người lưu luyến quên về a. Có truyền âm thanh âm. Từ khí hải ma kiếm trong vang lên. Hừ, đã nói trước, ai dám chiếm cứ của ta Sơn Trang, ta cùng với hắn không đội trời chung. Chấm đã, ngươi đã ở trong Sơn Trang. Đúng vậy à, ta đã giúp ngươi đoạt lại rồi Sơn Trang, cũng triệu tập đệ tử của ngươi, động viên khen ngợi một phen, chỉ chờ ngươi trở về đây. Hặc hặc, ngươi cái này nói lời giữ lời, là một cái hán tử. Không sai à, ngươi là như thế nào đoạt lại Sơn Trang, lại vì sao ngưng lại không đi. Khó gặp gỡ nhân gian sắc đẹp. Tự nhiên muốn thưởng thức một chút. Thí dụ như cái này tàng bảo các phế tích, có khác tình thú. Tàng bảo các. Vô cứu, ngươi muốn làm gì, cút cho ta rời núi trang. Vô cứu ý niệm khẽ động, truyền âm thanh im bặt mà dừng. Đặt mình trong chỗ, cổ cây che âm, nước ao nhộn nhạo, còn có một cặp phế tích, trồng chất tại u ám dưới bóng cây. Phế tích, đúng là tàng bảo các di tích, rồi lại cố gắng hết sức bị tổn hại, chỉ để lại một đống đá vụn gạch ngói vụn. Vẫn còn nhớ rõ. 13 năm trước đây chính là cái kia đêm khuya, một nam một nữ, thốt nhiên gặp lại, mạo hiểm vô số. Vô cứu hồi tưởng lại năm đó chuyện cũ, tâm thần hơi hơi rung động. Vi thượng đã tiến về trước Bích Thủy Sơn Trang, tìm kiếm Linh Nhi. Chỉ mong cái nha đầu kia, bình yên vô sự. Ngày xưa thời điểm, sớm chiều nương theo, động cái lộn, cũng không để ý hôm nay nàng không ở bên cạnh, thiếu đi bao nhiêu cười vui. Vô Cứu lắc đầu, lật tay cầm ra một quả đồ giản. Đồ giản, đến từ Long Vũ Sơn Trang, vì cao kiền cướp bóc mà phải, cuối cùng rơi xuống trong tay của hắn. Lúc ấy hắn cũng không để ý, là Long Thức Tử ngữ mập mờ, khiến hắn nổi lên lòng nghi ngờ, cũng âm thầm quyết định chủ ý, lần nữa đi một chuyến Long Vũ Sơn Trang. Hôm nay đã thăm lại chốn xưa, đúng là công đố nghi hoặc thời khắc. Vô Cứu quay đầu lại nhìn quanh, bốn phía không người. Hoặc là nói, cũng không có ai dám can đảm lưu ý hắn hướng đi. Quanh người hắn hiện lên một tầng đất màu vàng hào quang, chợt không có xuống dưới đất. Thoáng qua trăm trượng. Trong bóng tối, cũng không dị thường. Ngược lại là linh khí nồng đậm, làm cho người ta vài phần chờ mong. Vô Cứu xuống bỏ chạy. Ước chừng ngàn trượng ở chỗ sâu trong, càng nồng đậm linh khí đập vào mặt. Một cái vài dặm lớn nhỏ linh mạch, lặng lặng nằm ở hắc ám ở chỗ sâu trong. Vô Cứu trốn trí linh mạch phụ cận, chậm rãi ôm lấy vòng tròn luẩn quẩn, chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại âm thầm lắc đầu. Linh mạch niêm phong bọc lấy cấm chế, trong đó có lẽ cất giấu số lượng phần đông linh thạch. Mà nếu không thâm cửu đại hận, hắn sẽ không trộm mộ linh mạch. Nếu không bị tổn thương không chỉ có là Long Vũ Cốc, còn có thể thai họa toàn bộ Kim Lô đảo. Chốc lát, đến linh mạch phía dưới, tản ra thần thức nhìn lại, cũng không phát hiện. Chẳng lẽ suy đoán có sai? Vô Cứu rất muốn như vậy buông tha cho, rồi lại không có cam lòng. Hắn chần chờ một lát, tiếp tục xuống. Lại đi trăm trượng, nồng đậm linh khí có chỗ chậm lại, mông lung thần thức, từ từ rõ ràng. Mọi người đều biết, linh mạch cấm chế cùng linh khí, có thể nhiễu loạn thần thức. Mà thần thức vừa mới khôi phục tự nhiên, lại bị mảng lớn núi đá cùng cấm chế ngăn cản. Mà Vô Cứu chẳng những không có bề ngoài, ngược lại là tinh thần đại chấn, đưa tay tế ra một đạo hỏa quang kiếm quang. Chợt liền nghe rồi còi một tiếng, có cấm chế vang tung tóe, cửa động thoáng hiện. Chương 1082, Côn Luân lệnh bài. Hẹp hòi cửa động, tựa hồ màu đen không thấy đáy. Cửa động phía trên chính là linh mạch phương hướng. Vô Cứu ngẩng đầu nhìn quanh, lại cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Một tảng đá, chừng ngàn trượng lớn nhỏ, vừa mới giấu ở linh mạch phía dưới, rất dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ. Đặt mình trong chỗ, Niêm Phong có cấm chế. Lấy Cửu Tinh Thần Kiếm chi khai dương kiếm, cũng chính là hỏa kiếm, bài trừ cấm chế về sau, bày biện ra một cái hơn trượng kích thước cửa động. Trong động khẩu có sơn động tương liên, nhất thời sâu cạn không rõ. Vô Cứu làm sơ chần chờ, chậm rãi bước vào cửa động. Sơn động ngố lượng, hắc ám âm lãnh. Theo pháp lực gia trì, Vô Cứu đoản kiếm trong tay bộc phát ra hai, dài ba xích màu đỏ sắc quang mang, tựa như cùng bó đuốc, cầm chung quanh chiếu lên một mảnh sáng ngời. Hắn nhẹ gật đầu, như vậy tìm kiếm đi phía trước. Sơn động, nhân công mở, rất là đơn sơ. Mà thành động bên trong, rồi lại khảm có loáng thoáng cấm chế. Sau một lát, sơn động quay vào, như vậy tách ra, ba cái giống như lúc cửa động xuất hiện ở trước mặt. Vô Cứu dừng bước lại, ngưng thần lưu ý, rồi lại cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, dứt khoát chạy tay phải phương hướng cửa động đi đến. Mà một chân, chưa đi vào, cửa động đột nhiên có ánh sáng mang lập lòe, chợt kinh phong đập vào mặt, hơn 10 đạo kiếm quang tấn công bất ngờ mà đến. Hắn vội vàng lui về phía sau, thuận thế huy động hỏa kiếm ngăn cản. Thoáng chốc nổ vang nhức tai, kiếm quang tan vỡ. Hắn tuy rằng không việc gì, cũng sớm có đề phòng, nhưng vẫn là lại càng hoảng sợ, không nên lần nữa lô mãng. Không cần suy nghĩ nhiều, ba cái cửa động, chỉ vẹn vẹn có một cái đường đi, đạp sai nửa bước, liền cầm kích động cấm chế mà tao ngộ cường công. Vô Cứu còn từ kinh ngạc, có chút không biết làm sao, đống nhiên nhớ tới cái gì, tay trái giơ lên một quả đồ giản. Đồ giản đến từ Long Vũ Sơn Trang, ứng với vì Long Thức tất cả. Trong đó miêu tả lấy sơn trang địa hình hình dạng mặt đất, rồi lại thác ấn lấy một cái cổ quái đường nhỏ. Cũng chính bởi vì này cái đồ giản, nổi lên lòng nghi ngờ, không biết làm sao không thể nào nghiệm chứng, liền thâm nhập dưới đất tìm. Lúc này trong động, không ngại so sánh xem xét một chút. Sau một lát, Vô Cứu buông đồ giản. Đồ giản trong đường nhỏ, cùng trước mắt sơn động, có vài phần dường như, lại như cũ không thể nào phán định. Đều muốn phân biệt thật giả, chỉ có mạo hiểm nếm thử. Vô Cứu lại ngưng thần nhìn quanh một lát. Chạy tay trái cửa động đi đến. Cũng không tình huống phát sinh, chỉ có hẹp dài sơn động trong bóng đêm kéo dài. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhanh hơn bước chân. Chốc lát, sơn động quẹo vào, xuất hiện trước mặt bốn cái cửa động. Đã có vết xe đổ, hắn lần nữa giơ lên đồ giản xem xét. Về sau, xuyên động mà qua. Lập tức lại gặp được 5 cái cửa động, 6 cái cửa động, 7 cửa động, mà theo đồ giản làm cho bày ra, thuận thuận lợi lợi. Sau nửa canh giờ, sơn động đã đến phần cuối. Ngăn tại trước mặt chính là một tháng hình cửa đá, bọc lấy dày đặc một tầng cấm chế. Vô Cứu lui về phía sau vài bước, đưa tay chỉ một cái. Hỏa kiếm gào thét mà đi, rồi lại phanh một tiếng bắn trở về, ngược lại lần quẩn lần nữa đi phía trước, một lần lại một lần bổ chém trên cửa đá cấm chế. Phanh, phanh, phanh. Chỗ địa phương cực kỳ chật trội, cắn trả uy lực không thể nào thổ lộ, đầu làm không ngớt lời trầm đục không dứt, cùng loạn khí cơ chấn động không ngớt. Vô Cứu trốn lúc đến trong sân động, chuyển người, bịt lấy lỗ thai, yên lặng nhẫn mại. Mà chén trà nhỏ canh giờ sau đó, cửa đá vẫn như cũ đóng chặt. Hỏa kiếm, am hiểu nhất bài trừ các loại cấm chế. Hôm nay liên tiếp bổ chém mấy chục kiếm, lại tốn công vô ích. Hừ, bản tiên sinh không nhất thư tả. Vô Cứu không có kiên nhẫn, vung tay háo hất lên. Một màu xanh, một tím, một trắng, một vàng, một kim năm đạo kiếm quang, lần lượt xuyên qua sơn động, cùng hỏa kiếm lục kiếm hợp nhất, thoáng chốc uy lực tăng gấp đôi. Ngay sau đó liền nghe oanh một tiếng vang dội, lập tức đất rung núi chuyển. Vô Cứu xoay người lại, vung tay háo phủi nhẹ bụi mù. Lục sắc kiếm quang đột nhiên bay vào lòng bàn tay. Hắn đi ra sơn động, hơi hơi kinh ngạc. Đóng chặt cửa đá, đã đập nát hầu như không còn. Một cái hơn trượng động khẩu lớn nhỏ, lóe ra quỷ dị ánh sáng. Vô Cứu âm thầm hiếu kỳ, nhấc chân đi phía trước. Mà khi hắn bước vào cửa động, lại là một hồi sợ hãi thán phục. Ai nha nha. Xuyên qua cửa động, trước mắt hiện ra một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ huyệt động, ứng với vì tinh ngọc xây liền, hình đồng tháp hình dáng, lúc lúc giữa ánh sáng, chia làm cao thấp tầng 3. Mà mỗi một tầng đều xây lấy dày đặc tinh thạch, lóe ra ngũ sắc quang mang, cũng có cấm chế che lấp mà với phòng khí cơ tiết ra ngoài. Đều là ngũ sắc thạch a, sợ không có hơn 10 vạn khối nhiều. Mà ngọc tháp lúc lúc giữa là một phương vài thước phạm vi ngọc đài, cùng một cái ghế đá tử. Ngọc trên đài bày đặt vật phẩm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, long thước còn có một dưới mặt đất tàng bảo cát. Vô Cứu hai mắt tỏa ánh sáng, không nớt lời cảm thán, như thế nào cơ duyên. Nó nhìn như vô hình, đã có dấu vết có thể tìm ra. Thêm chút lưu ý, chính là một cái cọc đại tiện nghi a. Chính như theo như lời, cơ duyên, không không hướng, thật là công bằng. Tựa như cái này tàng bảo cát, cùng vạn thánh tử, Cao Kiền gặp thoáng qua, rồi lại cuối cùng tiện nghi hắn Vô tiên sinh. Thật sự là vận khí cho phép. Ngược lại cũng chưa chắc. Nếu không có phát hiện kỳ quặc, nhiều mặt hỏi thăm, nắm chặt long thức nói sai không tha, tiếp theo lại âm thầm tìm kiếm, hắn cũng chưa chắc có thể như nguyện. Hay vẫn là câu nói kia, trên đời chỉ sợ người có ý chí. Hắc, long thước, ngươi như thế tham tài cảnh giới, bản tiên sinh là do trung kính nể a. Vô Cứu xoa xoa hai tay, không kìm được vui mừng. Không có cách nào khác, đột nhiên đụng vào một số lớn bảo vật, ai cũng không có thể lạnh nhạt chỗ chi, huống chi hắn Vô tiên sinh đây. Mà hắn tuy rằng kính nể long thước thủ tài có đạo, thủ hạ rồi lại không lưu tình. Một đạo kiếm quang bay lên, một cái nạp vật nhẫn sau đó mà đi. Phanh, phanh, phanh. Theo cấm chế nghiền nát, vô số kể ngũ sắc thạch được thu vào nhẫn bên trong. Vô Cứu thì là đi đến ngọc trước đài, vung lên vạt áo, ngồi ở trên mặt ghế đá, sau đó ngẩng đầu lên, khỏe miệng ngọc như huyền nguyệt. Khoảnh khắc, kiếm quang biến mất, bốn phía yên tĩnh, tầng 3 ngọc tháp xây ngũ sắc thạch đã bị quét sạch không còn. Đã từng sáng ngời chỗ, cũng bao phủ trong bóng đêm. Tùy theo một cái nhẫn, chậm rãi rơi xuống. Vô Cứu thỏ tay cầm lấy nhẫn, lại không nhịn được cười ra tiếng. Hắc, đa tạ long thức tế tự tạo. Còn từ vui sướng, hắn lại thần sắc ngưng tụ. Trước mặt ngọc trên đài, bày đặt 3 dạng vật phẩm. Một khối ngọc phiến, lòng bài tay lớn nhỏ, màu vàng đất ban bác, rất là đầu năm bộ dạng. Rồi lại tàn một khối, phía trên khảm đầy cổ quái phù văn. Một khối màu xanh ngọc bội, ngược lại là nguyên vẹn không sức mẻ, một mặt khắc lấy cấm chế, hình dáng trang sức, một mặt có khắc hai cái chữ viết cổ phủ, Côn Luân. Ngoài ra, còn có một nửa ngọc giản. Mà 3 kiện đồ vật bên ngoài, ngọc trong tháp không có vật khác. Như thế che giấu tàng bảo cát, có lẽ cất chứa lấy vô số hiếm quý dị bảo mới là, mà trước mắt chứng kiến, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Có thể nghĩ, Long Thước đã từng ngồi ở chỗ này, vớt vớt hắn bảo vật, hưởng thụ lấy tham tài niềm vui thú. Mà ngọc trên đài 3 đồ tốt, thấy thế nào cũng không giống là tiên nhà trí bảo a. Vô Cứu lắc đầu, thò tay nắm lên ngọc phiến. Thân thức xuyên vào trong đó, có thể thấy được mấy chữ phủ, Huyền Thiên Kinh Vĩ Đồ. Thoáng ra chỉ pháp lực, lòng bài tay lớn nhỏ ngọc phiến lên, lập tức tỏa sáng ra từng điểm hào quang, như là bay múa đom đóm, chậm rãi xoay tròn, càng dày đặc, sau đó khuyết tán mà đi. Vô Cứu chuẩn bị không kịp, chố mắt ngang đầu. Một lần hắc ám ngọc tháp đột nhiên sáng lên, đã thấy đầy trời ngôi sao, tại hư vô giữa xoay quanh vần quanh. Hoàng hốt nháy mắt, giống như đặt mình trong tinh không mà có chút thần kỳ. Mà này chút ít ngôi sao, lại tựa hồ khoảng trời riêng, khiến người si mê quên mình. Hắn bái kiến vô số lần ngôi sao ảo giác, đều xa không thể chạm, mà lúc này Huyền Thiên Kinh Vĩ Đồ, đúng là như thế trông rất sống động. Giống như chỉ cần theo cái kia ngôi sao đường nhỏ, liền đến lên chín tầng mây, bay qua tinh hà, vui chơi thỏa thích vòng trời. Bất quá, được phép ngọc phiến không chọn vẹn nguyên nhân, mênh mông vòng trời, cũng thiếu một khối, như là hát động, lại có vẻ càng thêm thâm sâu thần bí. Thú vị. Rồi lại không hơn, làm cho người khó hiểu cuối cùng. Theo pháp lực thu liễm, ngàn vạn ngôi sao lập tức hạ xuống, từng điểm hào quang lẩn quẩn ẩn vào ngọc phiến, ngọc trong tháp lần nữa trở về hắc ám yên tĩnh. Vô Cứu cầm ngọc phiến lật qua lật lại xem xét mấy lần, vẫn như cũ không hiểu rõ. Hắn như vậy thôi, nắm lên màu xanh ngọc bội. Màu xanh ngọc bội, luyện chế đẹp đẽ, tạm thời làm cho khảm cấm chế cũng cực kỳ cao minh, hiển nhiên xuất từ cao nhân thủ. Xem ra giống như khối cấm bài, lại không biết dùng ở nơi nào. Vô Cứu buông ngọc bội, nắm lên ngọc giản. Giờ này khắc này, hắn đã không có lúc trước phấn khởi. Mới đầu cho rằng, long thước như thế chân tàng bảo vật, nhất định cực kỳ chân quý bất phàm, ai ngờ đã tra xét về sau, đầy cõi lòng chờ mong đã hơi dần dần thất bại. Ngọc giản, chỉ có một nửa. Thân thức xuyên vào trong đó, có công pháp khẩu quyết bày biện ra, đúng là bốn thiên độn pháp, phân biệt là kim độn thuật, mộc độn thuật, chạy trốn bằng đường thủy thuật, cùng với một thiên trời địa độn thuật. Ngũ hành độn pháp mà thôi. Vô Cứu vứt bỏ ngọc giản, thất vọng. Hắn muốn là tiên nhà độc môn bí kíp, mà không phải là mấy thiên không chọn vẹn đột pháp. Húng chi hắn am hiểu nhiều loại đột pháp, thí dụ như thủy hành, hành thổ, hòa hành, minh đi cùng phong hành thuật, cùng với thiểm đột thuật, quỷ hành thuật, có thể nói là tinh thông đột pháp cao thủ. Bất quá, hắn am hiểu nhất hay vẫn là cửu tinh quyết trong đột pháp. Vô Cứu nghĩ đến đây, trong lòng khẽ động. Cửu tinh quyết, chính là thượng cổ di truyền, tổng cộng có 9 thiên đột pháp, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trời. Đấy, minh, đi. Công pháp có mây, vạn vật nguồn gốc từ hỗn độn, cửu tinh diễn hóa càn khôn, ngũ hành lẫn nhau làm căn bản, độn pháp trời đất minh đi. Có thể thấy được cửu tinh quyết cường đại. Chỉ tiếc không trọn vẹn không được đầy đủ, chỉ còn lại nước, đất, hỏa, minh, đi, mà thiếu đi trời, đấy, kim, cây bốn bộ độn pháp. Mà một nửa trong ngọc giản độn pháp, tựa hồ vừa mới bổ sung. Vô Cứu thỏ tay nắm lên ngọc giản, trong thần sắc như có điều suy nghĩ. Trong ngọc giản kim độn thuật, mộc độn thuật, chạy trốn bằng đường thủy thuật, đều có không trọn vẹn. Ngược lại là trời địa độn thuật, còn coi xong toàn bộ. Lại không biết bộ này độn thuật, cùng cửu tinh quyết trời độn thuật, địa độn thuật, có hay không tương tự, nếu như bổ sung toàn bộ ngũ hành độn thuật, lại có thể hay không cầm cửu tinh quyết, tu đến đại thành cảnh giới mà chạy nhanh hơn đây. Vô Cứu lắc đầu, tự rêu cười cười. Vẫn như cũ nghĩ đến chạy trốn, bản tính không thay đổi. Mà long thức dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, làm cái tàng bảo cát. Lại không gặp mấy thứ bảo vật, rất không nên a. Vô Cứu nghi hoặc khó tiêu, tâm thần thoáng ngưng tụ. Long thước. Khí hải ma kiếm ở bên trong, truyền đến phẫn nộ âm thanh. Ngươi ly khai của ta sơn trang không có. Ân, nghỉ ngơi hai ngày, tự nhiên rời đi. Bất quá đâu rồi, ta có việc linh giáo. Chuyện gì? Cái này huyền thiên kinh vĩ đổ, có tác dụng gì chỗ, còn có ngọc bội. A. Vô Cứu lời còn chưa dứt, chính là một tiếng chu lên. Hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt. Mà vô cùng thê thảm tiếng gào thét, vẫn như cũ tê tâm liệt phế. Chết tiệt Vô Cứu, ngươi vậy mà tìm được ta dưới đất tàng bảo các. Ta hơn 10 vạn ngũ sắc thạch A, của ta kinh vi đồ A, của ta côn luân làm A, trên mặt ta cổ đột pháp, ta không sống được. Chương 1083, nhất định gặp báo ứng. Long Vũ Cốc. Long Vũ Sơn Trang. Trong hồ thiên tâm đảo. Gặp nước hành lang gấp khúc bên cạnh, ngồi hai người. Vạn Thánh Tử, nghiêng ỷ thân thể, mặt hướng hồ nước, sắc mặt tâm trầm. Quỷ Khâu khoanh chân mà ngồi, tay nhặt râu dài, túi mi mắt, trầm ngâm không nói. Có một vị khác tiên sinh, ngồi ở cách đó không xa trên tảng đá. Chỉ thấy Vô Cứu mang lấy cái chân, hai tay ôm đầu gối, thưởng thức non sông tươi đẹp, khỏe môi nết lên nhàn nhạt dáng tươi cười. Với lúc trời cao vân đạm, mặt hồ hiện sóng, gió mát tiễn đưa thoải mái, nhất phái cuối mùa thu di cảnh tượng. Được phép trầm mặc thật lâu, có người nhịn không được. Vạn Thánh Tử xoay người lại, hoán thanh nói, Vô Cứu, ngươi để cho ta yêu tộc quy thuận. Hoàn toàn lấy mạnh hiếp yếu, rất không có đạo lý. Bất quá đâu rồi, vì hóa giải ân oán, lão phu cam nguyện được ngươi chi phối, rồi lại đã nói trước. Lời nói không rõ, để ý không phân biệt không thấu. Vạn tổ sư, mời nói. Vô Cứu mỉm cười gật đầu, biết nghe lời phải bộ dạng. Lần này may mắn còn sống sót đệ tử, còn có 36 vị, đều phản hồi vạn thánh đảo, lưu lại lão phu được ngươi chi phối 10 năm. Mà lão phu giữ mình trong sạch, thờ phụng hiền năng chi đạo. Tự dưng chịu chết, không tử, gặp chuyện hung hiểm, không tử, lành giữ chưa biết, không tử, còn có gặp thời quyết đoán chi quyền, sau đó không được truy cứu. Ân, còn nước không? Có A. Vạn Thánh Tử tinh thần đầu chấn động, thẳng tắp kích thước lưng áo. Lão phu được ngươi đem ra sử dụng, mặc dù không có công lao, cũng có khổ lao, lại không biết 10 năm về sau, ngươi có gì đền bù tổn thất đây. Hắc, bản tiên sinh cũng có lấy mạnh hiếp yếu thời điểm. Vô Cứu vẫn nhìn xem mặt hồ cảnh sắc, nhẹ giọng cười nói, mà tựa như vạn tổ sư theo như lời, là ngươi quy thuận ta à, hay là muốn ta nuôi ngươi, hầu hạ ngươi nha. A, ta chẳng những muốn bận tâm an nguy của ngươi, còn muốn theo xem ngươi hỉ nộ ai ố. Mà hơi không cẩn thận, ngươi liền nên ngang rời đi. Hắn luân phiên chất vấn, khỏi bày giải nói, vạn tổ sư, ngươi lưu lại ở bên cạnh ta, chờ đợi phân công, kỳ hạn cũng không phải là 10 năm, mà là xét đối đãi xác định. 36 vị yêu tộc cao thủ, một cái cũng không có thể đi. Đương nhiên, lời nói ở đây, hắn quay đầu nhìn về phía vạn thánh tử. Đương nhiên, ngươi có thể không đáp ứng. Về phần hậu quả, ngươi nên tâm lý nắm chắc. Thanh âm đàm thoại như trước, dáng tươi cười cũng như trước, duy chỉ có bình tĩnh trong ánh mắt, hơn nhiều một tia không hiểu hẳn ý. Vạn thánh tử hơi ngẩn ra, lưng eo càng còng xuống, cân nhắc trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ thở dài, tạm thời xong, nguyện ngươi đối xử tử tế yêu tộc. Vị này yêu tộc tổ sư, cực kỳ khôn khéo, việc đã đến nước này, hắn vẫn như cũ không cam lòng. Mà thăm dò sau đó, hắn không thể không thu hồi may mắn ý niệm. Bản thân hắn ngược lại là không sao, hắn là sợ 36 vị đệ tử gặp nạn. Kế tiếp, lại nên như thế nào làm việc? Vạn thánh tử thở dài, vừa nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Thật sự muốn khiêu chiến Ngọc Thần Điện, tổng cảm thấy không ổn. Quỷ Khâu nhẹ gật đầu, lo lắng nói, ta và ngươi ba nhà liên thủ, thế tất kinh động thiên hạ. Kính xin vô tiên sinh sớm làm mưu đoạn, để tránh lâm vào bất lợi hoàn cảnh. Ta quỷ tộc nguyên khí đại thương, rút cuộc không vẩy vùng nổi. Vạn thánh tử sâu sắc chấp nhận, phụ họa theo đuôi. Sợ nhất đưa tới hai vị thần điện sử, hậu quả khó liệu đây. Thử nghĩ, ai là Ngọc Chân, Nguyệt Tiên tử đối thủ? Vô Cứu, ngươi là cố tình muốn hại ta yêu tộc a? Chính như theo như lời, Vô Cứu cùng Quỷ Yêu hai tộc liên thủ, thế tất khiếp sợ thiên hạ, đưa tới Ngọc Thần Điện chú ý, mà hắn hai vị mới đồng bọn, cũng không toàn lực tương trợ, ngược lại hát suy sĩ khí, cũng ép buộc hắn xuất ra quyết định biện pháp. Hoặc là nói, đang cố ý làm khó hắn. Được rồi. Vô Cứu khoát tay áo, đứng dậy. Ngày mai sáng sớm, tiến về trước Lô Châu bản thổ. Đối đãi ta tìm được Linh Nhi cùng Vi Thượng về sau, đi thêm tính toán không muộn. Hắn vứt bỏ một câu phân phó, nên ngang rời đi. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu nhìn nhau im lặng. Long Vũ trong các. Trong các thật là rộng rãi, tạm thời cửa sổ minh mấy sáng, không nhiễm một hạt bụi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vương lòng đề phòng, ngồi vây quanh cùng một chỗ, uống rượu nói giỡn. Vô Cứu, Vô Tiên Sinh thì là ngồi một mình ở góc tường trên giường gỗ. Hắn một tay đỡ đầu gối, một tay chống cằm, hai mắt khép hờ, dường như sau giờ ngọ nghỉ ngơi, khoan thai đập vào ngủ gật. Mà hắn nhìn giống như nhàn nhã, trong lòng rồi lại nhẹ nhõm không đứng dậy. Không cẩn thận, đã có 12 ngân giáp vệ, 36 yêu nhân, 72 quỷ vu. Khổng lồ như thế thế lực, đủ để quét ngang một phương A mà hắn Vô Tiên Sinh, không chỉ có không có đắc ý, ngược lại có chút lo lắng, có chút bất an. Quỷ tộc cùng yêu tộc, cái kia là vật gì? Không có một cái nào người tốt, đều là ăn tươi nuốt sống ra hỏa, biểu hiện ra trung thực nhu thuận, quy thuận nghe lời, mà chỉ cần hắn hơi không cẩn thận, chắc chắn lọt vào cắn trả. Rồi lại cũng không sợ, đối phó tên gia hỏa này, hắn Vô Tiên Sinh, có rất nhiều thủ đoạn. Mà thu phục Quỷ Yêu hai tộc làm cho mang đến hậu hoạn, vượt qua xa hơn thế. Ngọc Thần Điện tuyệt sẽ không nhìn xem hắn Vô Cứu muốn làm gì thì làm, song phương chính diện đỏ sức không thể tránh né. Bất quá, mọi thứ có lợi có tệ. Vô Cứu trong tay, nhiều hơn một thanh màu đen đoản kiếm. Khoảnh khắc, thân thức trong cảnh vật biến hóa. Được phép thu nạp quá nhiều âm khí duyên cớ, ma kiếm thiên địa trở nên càng thêm mông lung lờ mờ. Mà thanh bầy thú hồn, cũng tựa hồ cường tráng thêm vài phần. Trong góc, Trung Huyền Tử cùng Trung Sích, vẫn còn đang tu luyện không ngừng. Cũng không biết cái kia tổ tôn lưỡng, cuối cùng lại đem như thế nào. Trống trải lúc giữa, ngồi mặt khác hai đạo nhân ảnh. Quỷ Sích, hắc khí cuốn thân, thần thái hờ hững. Long Thước, ủ rũ, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vẻ hoán hận. Hình như có phát hiện, hắn đột nhiên nhảy người lên, giận dữ hét, Vô Cứu, ta cùng với ngươi liều mạng. Một đạo kim sắc bóng người, lăng không thoáng hiện. Đúng là Vô Cứu nguyên thần thân thể, nhưng không có vội vàng rơi xuống đất, mà là hiếu kỳ nói, vì mấy khối ngũ sát thạch, liền muốn liều chết liều sống. Đó là tự nhiên. Long Thước xoa tay, trừng mắt hai mắt. Ai nha, tiền tài chính là vật ngoài thân, hà tất coi quá nặng đây. Chỉ cần người sống lấy, hết thảy đều muốn mất mà được lại. Vô Cứu hai chân rơi xuống đất, tiếp tục nói, ta cầm ngươi nhốt 100 năm kỳ hạ, giảm đi 10 năm như thế nào? Lại giảm đi 50 năm. 5 năm. 10 năm. Tính ta chịu thiệt. Nhớ kỹ, tổng cộng 20 năm. Ân, ân. Bảo vật rơi vào người nào đó trong tay, tựa như thịt mỡ rơi vào sói trong miệng, ngoại trừ đau lòng bên ngoài, căn bản mơ tưởng đòi lại. Long Thước đối với cái này lòng dạ biết rõ, sở di kêu là, đơn giản có kẻ mặc cả, thoáng bù đắp mắc nợ. Mà vừa mới như nguyện hắn, như cũng là than thở bộ dáng. Vô Cứu không rảnh mà để ý gặp, thẳng đi về hướng quỷ xích. Ba trượng bên ngoài, dừng bước lại. Hắn ngưng thần dò xét, hơi hơi ngạc nhiên. Vu lão tu vi, không giống người thường A. Hắn phải nhớ rõ sở, liên tục gặp trọng kích về sau, quỷ xích tu vi cũng không sụt, vẫn như cũ có bảy mạng quỷ vu cảnh giới. Mà hôm nay nốt nhiều ngày, đã từng ngã xuống cảnh giới vậy mà hơi có tăng trở lại. Ta tuy rằng mất đi thân thể, âm thần bị hao tổn, nhưng lại không chính thức chết, cho nên tu vi còn tại. Quỷ xích ngồi ngay ngắn như trước, thản nhiên nói, mà nơi đây âm khí dày đặc, lại không thiếu hiếm thấy sắc khí, ngược lại là thích hợp tâm hồn, hoặc âm thần tu luyện. Hắn cũng không giấu giếm, nói ra âm thần thân thể tồn tại. Mà bất kể là âm thần, hoặc nguyên thần, đều vì luyện khí thân thể, biến hóa tự nhiên, cho nên có thể tiến vào mà kiếm thiên địa. A, trách không được. Vô Cứu giật mình gật đầu, lại nết miệng cười cười. Yêu tộc vạn thánh tử, cùng hắn đồ tử đồ tôn, đã quy thuận bản tiên sinh, đặc biệt đến báo cho biết một tiếng. Quỷ xích rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ, hờ hững nói, nguyện ngươi nói mà có thư, trăm năm sau thả ta đi ra ngoài. Vị này quỷ tộc Vu lão, tuy rằng không thể so với vạn thánh tử gian trá, rồi lại tính tình âm lãnh, khó có thể ở chung. Vô Cứu lấy cái mất mặt, đành phải quay người tránh ra. Long Thước vẫn còn tại cách đó không xa lắc lư, buồn bực không vui bộ dáng. Long Thước tế tự, tại sao tâm thần bất định? Vô Cứu đi tới. Không có A. Long Thước thề thốt phủ nhận, rồi lại nhịn không được nói, ngươi trộm rời đi ngũ sát thạch, cũng thế mà thôi rồi, của ta ba kiện đồ chơi, có thể hay không trả lại. Có mây, không báo mà lấy người, vì trộm. Vô Cứu nghiêm nghị nghiêm mặt, quát lên, mà ta đã báo cho biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ngươi có thể nào ngậm máu phun người đây? Rồi trá. Long Thước nói thầm một tiếng, cũng không dám tranh chấp, tiếp tục khẩn cầu, cầm cái kia ba kiện đồ chơi đưa ta à, cũng coi như ngươi tích thiện đi đức. Cái gì đồ chơi? Là được. Chính là ta nhét vào tàng bảo cắt trong một nửa ngọc giản, một khối ngọc bội, còn có một khối ngọc phiên A. A, huyền thiên kinh vĩ đồ, côn luân lệnh, cùng trời địa độn thuật. Ha ha, tên dọa người, cũng chô vô dụng. Cũng chô vô dụng. Đúng vậy à, nếu không ta cũng sẽ không tiện tay vứt bỏ, không biết làm sao ba dạng vật phẩm cùng mấy vị hồng nhan chi kỷ có quan hệ, cho nên khó có thể quên. Ngươi cũng hiểu biết, ta là người trọng tình trọng nghĩa. Tình nhân tín vật. Ân. Hắc. Vô Cứu dừng bước lại, cười nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng, cho ngươi Long Thước gần sâu dưới mặt đất tuyệt không vật không tầm thường. Vì vậy ta hiện thân linh giáo, kính xin thẳng thán. Ai? Long Thước được nói toạc ra tâm tư, thở dài một tiếng, lay động đầu, không tình nguyện nói, ta chi tiết báo cho biết ba dạng bảo vật lai lịch, cũng là không khó, rồi lại muốn giảm đi 80 năm kỳ hạn, nếu không. Ngươi ngược lại là khôn khéo. Vô Cứu ngắt lời nói, theo ngươi nói, ta chẳng phải là muốn lập tức thả ngươi đi ra ngoài. Long Thước đúng là một bước cũng không nhường, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không ngươi mơ tưởng nghe được nửa chữ. Chật chật, khí tiết cao ngạo, cao nhân phong phạm. Vô Cứu rôi ra ngón tay, khen một câu, rồi lại nhún nhún vai đầu, đạp không dựng lên. Ngươi không nói thôi được, ta ngược lại chưa hẳn nguyện ý nghe đây. Cáo tử. Ai, kỳ hạn tốt thương lượng, giảm đi 40 năm cũng thành. Long Thước còn muốn lấy cỏ kẻ mặc cả, bóng người đã biến mất vô tung. Hắn giật mình, tức giận đến quát, chết tiệt Vô Cứu, ngươi khinh người quá đáng. Có người lên tiếng khuyên bảo. An tâm một chút chớ vội. Quỷ xích, ngươi bất lo chuyện người. Long Thước là đầy mình oán khí không thể nào phát tiết, quay người giống to kêu to lên. Mà quỷ xích ngồi ngay ngắn như trước, hờ hững nói, ta và ngươi cùng chung hoàn nạn, nên hai bên cùng ủng hộ, nghĩ cách ứng biến. Như thế nào nâng đỡ, thì như thế nào ứng biến. Long Thước vọt tới, nổi giận đùng đùng nói, ngươi đánh thắng được đám kia thú hồn, vẫn có thể đủ nhảy ra nơi đây. Không thể. Đúng vậy a, đã như vậy, cũng phải không được ta táo bạo một hồi. Long Thước làm cho quỷ xích không phản bắt được, tiếp tục ngẩng đầu gào thét. Vô Cứu, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, đoạt nữ nhân ta, đoạt ta bảo vật, nhất định gặp báo ứng, nhất định gặp báo ứng. Long Vũ cắt trên giường gỗ, Vô Cứu chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn hiện thân tại ma kiếm bên trong, vốn định cùng quỷ xích nói chuyện với nhau vài câu, hòa hoãn địch ý, lại hỏi thăm Long Thước, có quan hệ cái kia ba dạng vật phẩm lai lịch. Kết quả một cái là không hài lòng, một cái dứt khoát lớn tiếng chửi bậy. Máng phải khó nghe. Nhất định gặp báo ứng. Bản tiên sinh sớm đã chịu nhiều đau khổ, cái gì chưa thấy qua nhà, không nhất thư tả, cũng không sợ nhất báo ứng. Mà nghĩ đến đây, Vô Cứu trong lòng không hiểu siết chặt. Chương 1084, Song Tinh Quán Nhật. Lúc sáng sớm, một đám nhân ảnh bay ra Long Vũ Sơn Trang, bay qua biển rộng, thẳng đến phương Bắc mà đi. Bởi vậy hướng Bắc mấy vạn dặm bên ngoài, chính là Lô Châu bản thổ. Không cần thiết một lát, lại là một đám nhân ảnh bay lên trời, thoáng qua biến mất tại mênh mông trên mặt biển. Mà cũng không lâu lắm, thứ ba đoàn người bóng dáng lần nữa bay lên không trung. Tổng cộng 37. Cầm đầu nam tử, hơn 20 tuổi quan cảnh, áo dài bồng bềnh, tóc đen áo choàng, mày kiếm mắt sáng. Hình dạng của hắn tuy rằng trẻ tuổi, rồi lại tản ra phi tiên một tầng uy thế. Thực tế khỏe miệng của hắn vui vẻ, hai đầu lông mày thần thái, làm cho để lộ ra ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, làm cho người kính sợ mà không dám hơi có khinh thường. Còn lại 36 người, cố gắng hết sức làm mê hoặc tộc trắng hán. Cao Kiền cùng Cầu Nguyên, cũng ở trong đó. Rồi lại thiếu đi Vạn Thánh Tử, bởi vì vị kia tổ sư, đã đi theo Vô Tiên Sinh, đã nên rời đi trước rồi Kim Lô Đảo. Đương nhiên, rời đi chính là Vô Tiên Sinh bổn tôn, hắn hai cỗ nguyên thần phân thân, tức thì mang theo quỷ tộc cùng yêu tộc sau đó mà đi. Như thế chia nhau chạy đi, cũng là bất đắc dĩ. 12 ngân giáp vệ, 36 yêu nhân, 72 quỷ vu, tuy rằng thanh thế to lớn, mà giữa lẫn nhau cũng không phải là hòa hợp vui vẻ. Vì vậy một vị tiên sinh mang theo 12 ngân giáp vệ, cùng với quỷ khâu, vạn thánh tử, sớm khởi hành, hai cỗ phân thân, tức thì phân biệt mang theo quỷ tộc cùng yêu tộc, khoảng cách mấy ngàn dặm, đã che giấu hai mắt người, lại có thể lẫn nhau chiếu ứng. Có lẽ còn có một cái khác dụng ý, liền đem quỷ, yêu hai tộc, một mực khống chế trong tay. Ngay hôm đó lên, bản thân Vô Nhị tiên sinh chính là chư vị trưởng bối. Mọi thứ nghe ta phân phó, phải tất yếu kỷ luật nghiêm minh. Vô Nhị tiên sinh, chính là Vô Cứu thứ hai bộ phân thân. Nếu như bổn tôn đi xa, hắn liền thành rồi nói 102 nhân vật. Gặp yêu tộc mọi người tụ lại mà đến, hắn lần nữa lớn tiếng nói, yêu tộc các huynh đệ, có hay không nhớ rõ ước pháp tam trường? Vô Cứu bổn tôn, cùng quỷ tộc ước pháp tam trường, đơn giản lập nhiều quy củ, để tránh vô tội sinh linh lại bị độc hại. Vì vậy phân thân như pháp nói theo, cùng yêu tộc cũng tới một cái ước pháp tam trường. Một cái mặt đen hán tử, dẫn đầu vọt tới phụ cận, mang theo nịnh nọt dáng tươi cười, vung tay hô to. Lấy nhị tiên sinh vi tôn, nghe theo nhị tiên sinh hiệu lệnh, vì nhị tiên sinh bán mạng. Rồi lại hưởng ứng giải rác, không có mấy người phụ họa. Rất tốt. Đã vì phân thân, tạm thời lấy Vô Cứu xưng chi. Hắn hướng về phía Cao Kiền tán thưởng một câu, lấy ra một cái nhận ném tới. Cao Kiền huynh đệ, chân thành chứng giám, lấy tư cổ vũ, tạm thời ban thưởng 100 khối ngũ sát thạch. Đa tạ nhị tiên sinh. Cao Kiền vui mừng quá đỗi, rất là cảm kích bộ dạng. Cái gì nhị tiên sinh, rất khó nghe a, bổn tôn không ở chỗ này, ta chính là Vô Tiên Sinh. Chỉ cần chư vị cần cù đầy hứa hẹn, trung thành và tận tâm, bản tiên sinh tất có ban thưởng. Vô Cứu lời nói trong mang theo hấp dẫn, dương giọng lại nói, yêu tộc các huynh đệ, nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Lấy tiên sinh vi tôn. Nghe theo tiên sinh hiệu lệnh. Vì Vô Tiên Sinh bán mạng. Đã có 100 khối ngũ sắc thạch hiện thân thuyết pháp, quả nhiên hiệu quả lộ ra lấy. Mọi người nhao nhao phụ họa hưởng ứng, lần lượt từng cái một hung ác trên khuôn mặt lộ ra không hiểu dục vọng chi sắc. Ai ngờ Vô Tiên Sinh cũng không tiếp tục ban thưởng, mà là tà tà cười cười. Khởi hành lên đường. Hơn 30 người, hướng Bắc bay đi. Muốn đi địa phương, đương nhiên chính là Lô Châu bản thổ. Hoặc là nói, Bích Thủy Sơn Trang. Về sau lại đem như thế nào, Vô Cứu cũng cầm bất định chủ ý, vì vậy hắn muốn tìm đến Băng Linh Nhi cùng Vi Thượng, thương nghị thật kỹ lưỡng một phen mà đi thêm tính toán. Chốc lát, Kim Lô Đảo đã bị xa xa ném tại sau lưng. Một vòng mặt trời, nhảy lên vòng trời. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, đạp gió mà đi. Cao Kiền, Cổ Nguyên đợi 36 cái yêu tộc hán tử, theo đuôi phía sau. Từng cái một từng đã là dã man thô bạo thế hệ, hôm nay trở nên thuận theo rất nhiều. Không còn biện pháp nào, mọi người được nhốt tại trên tàu biển nửa tháng trong, sớm đã lĩnh giáo một vị tiên sinh thủ đoạn, không dám nói tâm phục khẩu phục, nhưng là thật sâu sợ. Huống chi tổ sư đều muốn được hắn phân công, ai dám không cẩn thận một chút đây. Nếu như thật sự chọc giận hắn, khó nói hắn không sẽ trở mặt giết người. Ngoài ra, hắn cái này không theo thông thường, tàn nhẫn hay thay đổi, ngược lại là cùng yêu tộc tính tình tương xứng. Tiên sinh, ta đã đoạt Long Vũ Sơn Trang một cái hầm rượu, chân có mấy trăm cái bình rượu ngon đâu rồi, không biết ngươi có thích hay không. Cao Kiển tiến đến Vô Cứu bên cạnh, nhỏ giọng truyền âm, mặt đen mang cười, một đôi hổ mắt lộ ra xảo trá chi sắc. Ưa thích ta. Vô Cứu liên tục gật đầu, ngoài ý muốn nói, ta nhớ được Long Vũ Sơn Trang ẩn núp rượu, rất là mỹ vị, không biết làm sao tìm kiếm không được, quen thuộc lường trước được ngươi rửa lướt không còn, tạm thời ngoan ngoan lấy ra. Cao Kiển rồi lại tránh ra vài bước, thăm dò nói, rượu ngon có giá, một vỏ 10 khối ngũ sát thạch. Vô Cứu đã xuể bàn tay ra, chỉ chờ rượu ngon hiếu kính. Hắn quay đầu lại trừng mắt liếc, đúng hất lên tay áo tiếp tục đi phía trước. Mấy trăm cái bình rượu, chẳng phải là muốn mấy nghìn khối ngũ sát thạch. Người cao kiền không chỉ có mặt màu đen, tâm địa cũng đen à, dám kiếm lấy bản tiên sinh chỗ tốt, hử. Tiên sinh, ngươi ngũ sát thạch, còn không phải giành được. Ý ở ngoài lời, ta nên đã đoạt rượu ngon của ngươi. Đang lúc lôi kéo nhân tâm đang lúc, ngươi như thế nào đánh mà tự thương hại thể diện đây? Cao kiền, cùng bản tiên sinh đùa bỡn tâm kế hậu quả, ngươi có nghĩ tới không có? Không dám à, cái này hai vò rượu, kính xin tiên sinh nhấm nháp một chút, bất quá chỉ có hai hũ à, giá tiền không để cho thương lượng. Vô Cứu trên tay, hơn nhiều hai vò rượu. 5 cân giả bộ bình rượu, rất tinh xảo, đang là đến từ Long Vũ Sơn trang ẩn nút rượu. Mà hắn chưa nhấm nháp, liền nghe Long Thức kinh hô. Ai nha, đó là. Vô Cứu thu hồi bình rượu, theo tiếng nhìn lại. Một vòng mặt trời đỏ, vẫn treo cao. Mà cái kia màu xanh vòm trời phía trên, nguyên bản trống trải mênh mông, lại đột nhiên sáng lên hai đạo hỏa quang, từ trên cao đi xuống chậm rãi đáp xuống. Sao băng? Có lẽ không kém. Ban ngày sao băng, ngược lại là hiếm thấy. Ồ, chạy bên này mà đến đây. Vô Cứu dừng thế đi, theo yêu tộc mọi người ngẩng đầu xem thế nào. Như thế nào sao băng? Rơi xuống ngôi sao. Cái kia hai đạo hỏa quang, hẳn là sao băng, lại không phải lóe lên tức thì, mà là kéo lấy hoa mị vệt đuôi, sợ không có mấy trăm dặm chiều dài, tại sáng sủa vòm trời phía dưới lộ ra dị thường bắt mắt. Nhất là xuyên qua thiên địa kết giới đang lúc, thoáng hiện từng mảnh hào quang, như là cùng mặt trời đỏ tranh nhau phát sáng. Nếu như quái dị rung động, làm cho người xem thế là đủ rồi. Mà ánh lửa nhìn như chậm chạp, rồi lại càng lúc càng gần. Bất quá trong nháy mắt, hai đạo thật dài hỏa long xét qua vòng trời, lướt qua mọi người đỉnh đầu, lần lượt rơi xuống biển rộng. Còn sót lại ánh lửa, ở giữa không trung thật lâu bất diệt. Ai nha, thật là kỳ quan. Đúng vậy a, quả thực cổ quái. Coi như là mở rộng tầm mắt. May mắn rơi vào biển rộng, nếu là đập trúng đỉnh đầu, sợ là muốn chết đây. Yêu tộc mọi người đầu cho là nhìn một hồi kỳ lạ quý hiếm, mở một hồi tầm mắt, không ngớt lời sợ hãi thán phục không thôi. Vô Cứu nhưng là quay đầu lại nhìn về nơi xa, thần sắc mặt ngưng trọng. Cái kia hai khỏa sao băng, chỉ là vài thước lớn nhỏ tảng đá, tán dương là đến từ thiên ngoại ở chỗ sâu trong, vượt qua dài đằng đẵng tinh không, một đường thiêu đốt mà đến, lại song song rơi vào trong biển rộng. Tuy rằng cách xa nhau khá xa, rồi lại thấy rõ ràng. Mấy ngàn dặm bên ngoài trên mặt biển, tóe lên cao vài chục trượng sóng lớn. Lập tức che mất phụ cận hải đảo, lại hóa thành phẫn nộ biển gầm ngang quân bốn phương. Kim Lô đảo cũng không có thể tân miễn, bờ biển thị trấn nhỏ khoảnh khắc biến mất. May mắn còn sống sót mọi người bò lên đỉnh núi, tại tuyệt vọng kêu to. Cho đến nửa canh giờ sau đó, sóng biển từ từ bằng thẳng. Ma hải đảo, thị trấn, một mảnh hỗn độn. Có lẽ, đây chẳng qua là một cuộc biển gầm, không có ai chú ý, cũng không có ai lưu ý. Mà ban ngày sao băng kỳ quan, vẫn bị càng nhiều nữa làm cho tận mắt nhìn thấy. Giữa không trung, một đám nhân ảnh hoảng loạn. 72 quỷ vu tụ tập tại cái nào đó mặt đen người trẻ tuổi bên cạnh. Đối phương tuy là cựu gia, mà hắn một thân quỷ tu, nghiễm nhiên chính là người trong quỷ tộc, cũng đạt được quỷ nặc, quỷ dạ khẳng định. Đang là vì cái này duyên cớ, liền cũng nhiều vài phần nhận đồng. Vì vậy phần đông quỷ vu dần dần buông địch ý, đưa hắn coi là đại vu mà gấp đôi kính sợ. Thiên sinh, đó là... Sao băng A? Ta là nói, thiên tượng cổ quái. Quỷ dạ. Ngươi còn hiểu phải thiên tượng. Lúc tuổi còn trẻ, từng có nghiên tu, sớm đã không thạo, thuận miệng vừa nói mà thôi. A, ngươi ngược lại là đọc lướt qua rất rộng. Không nên. Quỷ nặc đại vu, mới là kiến thức uyên bác đây. Bái nhập quỷ tộc trước chuyện xưa, không cần nói thêm. Đã như vậy, nhàn hạ lại tán gẫu. Một mảnh vân chu phía trên, mọi người cũng ở đây ngẩng đầu xem thế nào. Cho đến sao băng rời xa dương thế, vân chu tiếp tục đi phía trước. Mà trong đó vạn thánh tử cùng quỷ khâu. Rồi lại nhìn về phía một vị tiên sinh. Vô Cứu, vì sao sững sờ? Vô tiên sinh, ta và ngươi đã đến Lô Châu, có hay không chạy tới Bích Thủy Sơn Trang? Vạn Thánh Tử lời nói tùy ý, vẫn như cũ cầm Vô Cứu trở thành một cái văn bối. Mà Quỷ Khâu cũng không dám cậy giá lên mặt, lời nói cử chỉ trong mang theo đầy đủ cẩn thận. Vô Cứu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, ngóc đầu lên đến. Không có lưu tinh truy lạc, màu xanh vòng trời, thâm sâu trống trải như trước. Mà hắn rồi lại nỗi lòng không hiểu. Nhịn không được dùng mình một cái. Cái kia hai khỏa sao băng, không có ý nghĩa, nếu như lớn như núi đá, tạm thời có mấy trăm nhiều, lại nên như thế nào? Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, nhìn nhau im lặng. Vô Cứu rồi lại vô tình ý nhiều lời, khoát tay nói, lập tức chạy tới Bích Thủy Sơn Trang. Lô Châu lúc đầu giới. Ngọc Thần Điện. Mây mù giữa, cột đá đứng vững. Một vị lão giả, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, đồng dạng thần sắc mặt ngưng trọng. Phía sau của hắn, thì là đứng đấy một nam một nữ. Sau một lát, lão giả lên tiếng. Cái kia gọi là vô cứu người trẻ tuổi, lại đã trở về. Bạch y nữ tử, túi đầu không nói. Thanh y nam tử chắp tay thăm hỏi, cất cao giọng nói, bẩm báo tôn giả, vô cứu giết Long Thước, đã thương phu đạo tử, hôm nay đã ly khai Bộ Châu, đến Mà Lô Hải. Mà chiếu theo trước đây mưu đồ, hắn cùng với quỷ yêu hai tộc chính diện giao phong đã khó mà tránh khỏi. Chỉ đợi lưỡng bại câu thương, lúc sau thuộc hạ ra tay bình loạn. Lão giả im lặng một lát, đống nhiên hỏi, Nguyệt Liên, ý của ngươi như nào? Áo trắng nữ nhân không người tử, nói khẽ, theo ý kiến của thuộc hạ, vô cứu tuyệt không tầm thường thế hệ, hắn lần này có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ quỷ yêu hai tộc cũng không phải là đối thủ của hắn. Thanh sam nam tử lắc đầu nói, lời ấy vớ vẩn. Lão giả xoay người lại. Thanh y nam tử không nên láo xược, cuống quýt lui về phía sau một bước. Lão giả ngược lại là vẻ mặt ôn hòa, tiếp tục hỏi, có hay không đã bắt tay vào làm ứng đối. Nữ tử khẽ vứt cảm, nói, thuộc hạ đã tối trong chú ý người nọ đã lâu đấy. Thanh y nam tử hình như có không cam lòng, thừa cơ ngắt lời nói, tôn giả, vừa rồi trời sinh dị tượng, tất có dấu hiệu à, thuộc hạ lắng nghe lão nhân ra ngài chỉ giáo. Lão giả đưa tay nhặt lấy râu dài, ngược lại nhìn về nơi xa. Song tinh quán nhật, chính là đại hung hiện ra. Chương 1085, báo ứng đã đến. Lô Châu bản thổ. Trung tuần tháng 10. Phóng nhãn nhìn lại, vẫn là hồ nước trong như gương, thiên đảo chẳng chịt, nhất phái non xanh nước biếc ngày mùa hè cảnh tượng. Ngày hôm đó sau giờ ngọ thời gian, một nhóm hơn 10 người, từ xa đến gần, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thoáng đạp không xoay quanh, lập tức rơi vào bích thủy vờn quanh một tòa trên đảo nhỏ. Chiếu theo đồ giản làm cho bày ra, bích thủy sơn trang, ở vào bích thủy nhai phía nam, đồng dạng là hồ nước tụ tập chỗ. Mà trước mắt đảo nhỏ, hẳn là bích thủy sơn trang. Quả nhiên, trước mặt đất trống giữa, có cái ao nước hòn non bộ. Trên núi giả có khắc bốn chữ, bích thủy huyện. Chẳng qua là cái ao nước sớm đã khô cạn, chất đầy lá khô. Đất trống phần cuối, chính là thềm đá, phế tích, cỏ dại bộc phát, lần thêm vài phần hoang vu. Cái này, chính là băng thiền tử tế tự phủ đệ. Vô tiên sinh, người ngươi muốn tìm đây. Người lên tiếng, chính là hai vị lão giả. Một cái lưng còng già nua, một cái hình dung tiểu tụy. Đúng là yêu tộc tổ sư, vạn thánh tử, cùng quỷ tộc đại vu, quỷ khâu. 12 tráng hán, thì là Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn. Làm đầu nam tử trẻ tuổi, thì là vô cứu, vô tiên sinh. Mà trên đường vô cứu, hay vẫn là hào hứng hừng hực, sau khi rơi xuống rất, đã là khuôn mặt hồ nghi. Hắn hướng về phía cái kia khối khắc có bích thủy huyện bốn chữ hòn non bộ thoáng dò xét, đạp không bay về phía trước đi. Mọi người sau đó mà đi. Lướt qua trang viện phế tích, bất quá trăm trượng xa xa, chính là hồ nước, bãi cỏ. Cùng cây trúc dựng tròi hóng mát. Nhưng thấy rủ xuống liều y y y, nước ao nhộn nhạo, hoa dại hương thơm, không màng danh lợi thanh lịch cảnh sắc, giống hệt năm màu họa quyển bình thường khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Bất quá, như thế đơn giản thanh lịch chỗ, cũng không trong tưởng tượng lã lướt bóng người, cũng không trong chờ mong hoan thanh tiếu ngữ, chỉ có một vừa thô vừa to hán tử, khoanh chân ngồi ở tròi hóng mát xuống, cũng khóa chặt lông mày, mà mặt mũi tràn đầy sầu lo bộ dạng. Vi huynh, vô cứu đồng bền rơi xuống đất, lên tiếng chào hỏi. Người đàn ông kia, không là người khác, đúng là trước đây đi đầu khởi hành vi thượng. Hắn giống như đang đợi vô cứu đến, đứng dậy nhấc tay thăm hỏi, mà khi ánh mắt của hắn nhìn về phía vạn thánh tử cùng quỷ khâu, lại không nhịn được để phong đạo. Vô huynh đệ, quỷ, yêu hai tộc, cùng huynh đệ đạt thành liên thủ chi minh. Vô cứu ngắn gọn phân nói một câu, hỏi, Linh Nhi đây. Tới lập tức, vạn thánh tử, quỷ khâu, cùng với 12 nguyện tộc hán tử lần lượt rơi xuống đất. Vi thượng thấy mọi người bình an vô sự, nhẹ gật đầu, rồi lại nắm quyền đầu, đập nện bàn tay nói, ta cũng không biết ta. Vô cứu trừng lên hai mắt, vội la lên, ngươi cùng Linh Nhi, ước định lúc này gặp mặt. Nàng bất quá là sớm khởi hành mà thôi, ngươi sau đó chạy đến, có lẽ nhìn thấy nàng à, sao lại không biết đây. Ta đến Bích Thủy Sơn Trang, cũng không nhìn thấy Linh Nhi. Ta sợ sư muội chờ trực phiên muộn, đi nơi khác, vì vậy ta tìm khắp nơi toàn bộ Bích Thủy Nhai, chính là gia sư động phủ cũng không sai qua. Ai ngờ còn không có nhìn thấy bóng người của nàng, liệu định ngươi ít ngày nữa buông xuống, chỉ có thể ngay tại chỗ đợi chờ. Vi thượng lại là ấy nấy, lại là bất đắc dĩ. Thật là quái quá thay. Vô cứu kinh ngạc một tiếng, khó có thể tin nói, Linh Nhi xông xáo bên ngoài nhiều năm, làm việc cẩn thận, nàng nếu như tới chỗ này, tuyệt sẽ không tự tiện ly khai. Chẳng lẽ là nói, nàng đã tao ngộ hung hiểm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lắc đầu liên tục. Không nên a. Dù cho Linh Nhi gặp được cường địch, bằng vào tu vi của nàng thủ đoạn, đều muốn thoát thân không khó, mà vạn dặm ở trong cũng không dị thường, nàng cuối cùng đi nơi nào. Ai, ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Vi thượng thò tay cầm lấy dâu quai nón, hối hận nói, chỉ đổ thừa ta đến chậm một bước, nếu như Linh Nhi gặp bất trắc, ta an tâm một chút chớ vội. Vô Cứu cũng là lòng như lửa đốt, nhưng vẫn là may mắn nói, nha đầu kia ham chơi à, có lẽ đi nơi khác đâu rồi, liệu cũng không sao, tạm thời chờ lâu mấy ngày. Ai, cũng đành phải như thế. Vi thượng gật đầu đáp ứng. Nghiễm Sơn, cho ta bốn phía tuần tra, nghiêm thêm đề phòng. Tuân mệnh. Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ, ba lượng kết bầy, nhảy lên trên nửa không, chạy xa xa bay đi. Vô Cứu lại hướng về phía Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu khoát tay áo, phân phó nói, hai vị tự tiện. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Khâu, tuy có suy đoán, cũng không nguyện xen vào việc của người khác, riêng phần mình đi đến hồ nước bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà Vô Cứu thì là đưa cho Vi Thượng một vò rượu, ra vẻ nhẹ nhõm giống như cười cười, sau đó hai tay chắp sau lưng, tại trên đồng cỏ đi qua đi lại. Chiếu theo hành trình phỏng đoán, Linh Nhi ly khai Thanh Sơn Đảo, đã có hơn 4 tháng, có lẽ sớm đã đến Bích Thủy Sơn Trang. Ai ngờ Vi Thượng đúng hẹn chạy đến, vậy mà không có nhìn thấy. Một cái vui vẻ nha đầu, tại sao không có đây? Tuy nói Linh Nhi trẻ tuổi, tạm thời căn cơ còn thấp, rồi lại gánh vác cha nàng truyền thừa, chính là điệu tiên 8 tầng tiên đạo cao thủ. Dù cho nàng gặp được Ngọc Thần Điện tế tự, cũng có thể đào thoát hung hiểm. Dù có bất trắc, phản hồi mà Lô Hải là được. Ngoài ra nàng tuy ham chơi, cũng không phải là không biết sâu cạn, tại nhìn thấy Vi Thượng lúc trước, tuyệt sẽ không tự ý tự rời đi. Mà đúng là cái kia quỷ quái tinh linh nha đầu, vô tung vô ảnh. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chân ý bên ngoài phát sinh? Vi Thượng ngồi ở tròi hóng mắt xuống, uống khó chịu rượu. Vô Cứu, như cũng là dạo bước nghị kỹ tư. Hắn tuy rằng nhìn như chấn định, mà căng thẳng tiếng lòng khó có lòng thời điểm. Một hồi âm gió thổi tới. Xuân ý hòa thuận vui vẻ trên đảo nhỏ, lập tức cây cỏ mảnh bay tán loạn, hoa cảnh cuồng loạn nhảy múa, hàn ý trùng trùng điệp điệp. Tới lập tức, giữa không trung toát ra thành đàn bóng người. Vô huynh đệ, phân thân của ngươi. Ân, khuôn mặt đen điểm, còn có 72 quỷ vu. Mà không biến mất một lát, lại có một đám nhân ảnh từ đằng xa bay tới. Đó là ngươi thứ ba bộ phân thân, 36 vị yêu nhân. Vi thượng đã biết hiểu ngọn nguồn, mà tận mắt nhìn đến quỷ vu cùng yêu nhân cả đàn cả lũ mà đến, hãy để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Không, mặt đen mới là lão tam. Vô Cứu thêm chút phân trần, cất giọng nói, ngay tại chỗ đợi mạng.